phương pháp, huống chi là minh thủy. Trên đời này lại vô cùng nó càng cuồng càng dã thiên địa chi vật. Minh thủy chi nhãn là tự minh thủy bên trong dựng dục mà ra, vương tử khế ước minh thủy chi nhãn cũng chỉ là có thể mượn một ít minh thủy lực lượng, nhưng kia lực lượng cực hạn tính rất lớn, không thể động chi căn bản. Hiện giờ minh vương lại nói là minh thủy ở nhận chủ. Này ý nghĩa cái gì? Quy Hồng chỉ biết lúc này đây ý nghĩa lớn, nhưng lớn đến cái gì trình độ, liền hắn đều nói không rõ. Đúng lúc này, lại thấy một bóng người hiện lên, là từ tử vong chi một phương hướng tới, ba người tức khắc nhìn lại, đúng là vương tử. Lại thấy vương tử dừng ở không trung, nho nhỏ thân thể bị bọt sóng đỉnh khởi, nhưng kia được xưng là hủy diệt chi thủy minh thủy lại không có làm vương tử đã chịu chút nào tổn thương. Đen nhánh sóng lớn nở rộ thê lương lộng lẫy bọt sóng, ở bọt sóng trung ương nằm một cái thân ảnh nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ thật sự thực dễ dàng bị xem nhẹ, cảnh tượng như vậy nguy hiểm đến mức tận cùng, lại cũng nhiệt liệt đến mức tận cùng, đáng tiếc đại đa số người đều vì tránh né minh thủy mà rất xa lui khai đi, cũng không có nhìn đến như vậy thôi diễm một màn. Vương tử nhắm chặt con mắt, toàn thân bao phủ tầng một màu lục đậm quang, nàng thanh tỉnh nghe được chính mình ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch tổn hại sau đó lại chữa trị thanh âm, đau, chính là nàng không có hừ một tiếng, bởi vì như vậy đau đớn tựa hồ đã thói quen, ở nàng trọng sinh thời điểm đã nếm đủ rồi. Nàng ở cảm thụ được một cổ thực xa lạ lại dị thường lực lượng cường đại, nó chiếm cư ở vương tử luân hải cùng kinh mạch, hoàn toàn không hòa tan cái kia màu xám năng lượng, phải biết rằng, ở vương tử trọng sinh lúc sau, nàng sở hữu năng lượng đều bị dung hợp ở cùng nhau, hình thành một cái thực nguyên thủy hình thái. Kia càng như là sở hữu năng lượng lúc ban đầu hình thái, cho nên chẳng phân biệt linh lực cùng ma lực, cũng không phân vu nguyên lực hoặc tinh hồn lực. Nhưng kia màu lục đậm năng lượng nối tiếp nhau ở luân hải một góc, nó thực bá đạo, ở kia hỗn độn luân hải trung chính là sáng lập trừ bỏ một chỗ, sau đó đại mã kim đao ở nơi đó ăn ra, cùng kia hỗn độn năng lượng đối diện tương vọng, lẫn nhau không tương phạm. Đồng thời một cổ mãnh liệt hào hùng đột nhiên sinh ra, kia minh thủy gào thét thanh âm cũng biến dễ nghe lên. Đồng nhiên một trận sóng lớn đánh tới, vương tử bị cuốn vào minh thủy giữa, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to ra tới, duy độc minh vương vẫn như cũ thực chấn định. Quy Hồng cùng Vân Trạch kinh ngạc nhìn, vừa rồi trong nháy mắt bọn họ tâm cũng suýt nữa nhảy ra, nếu không phải nhìn đến minh vương còn có thể thanh thản đứng ở chỗ này, bọn họ tất nhiên khống chế không được nhảy xuống đi. Lại nói vương tử, nàng chính mình cũng kinh ngạc một cái trước mắt, thẳng đến hoàn toàn bị âm lãnh thủy vây quanh mới thanh tỉnh lại. Mở to mắt vừa thấy, chung quanh đen nhánh một mảnh, nhưng kỳ quái chính là, nàng thế nhưng có thể nhìn đến dưới nước thế giới, đây là một cái sạch sẽ đến mức tận cùng thế giới. Mặc dù minh thủy là thâm trầm màu đen, nhưng này màu đen hắc cao quý, hắc ưu nhã, hắc tuyệt thế vô song. Kia âm lanh cảm giác tựa hồ cũng dần dần đã không có, trước kia đối minh thủy kiêng kỵ cùng sợ hãi cũng biến mất không thấy, thay thế lại là thân thiết. Vương tử hoa thủy hướng chỗ sâu trong bơi đi. Mặc dù trong nước sóng gió cuồn cuộn, chính là nàng có loại cảm giác, chỉ cần chính mình tưởng an tĩnh, kia minh thủy biến trở về biến thuận theo, không cấm suy nghĩ, vừa rồi quỷ diện hồn phiên đã xảy ra sự tình gì. Ở nàng chính mình trên người lại đã xảy ra sự tình gì. Mặc dù không cần bày ra kết giới, vương tử thế nhưng cũng có thể ở dưới nước tự do hô hấp, giống như cùng ở vào trong không khí vô dị, minh thủy tại thế nhân trong mắt là hủy diệt chi thủy. Thế nhân đương nhiên cũng vui đem nhất khủng bố lực lượng tưởng tượng ở nó trên người, cũng đem xấu xí nhất hình tượng dùng ở nó trên người. Nhưng trên thực tế, minh thủy sạch sẽ thực, làm hủy diệt chi thủy, không có đồ vật có thể ở nó lòng dạ hạ sinh tồn, bởi vậy mặc dù khoác đen nhánh áo ngoài, nó bản chất vẫn như cũ không dính bụi trần. Cái này làm cho vương tử lập tức liên tưởng đến minh vương, hắn yêu tha thiết thâm trầm màu đen, nhưng hắn lại có nghiêm trọng thói ở sạch, hắn thích sạch sẽ. Cùng màu trắng không quan hệ. Bà bối, ngươi lại chơi đi xuống, ta lâu đài liền phải bị ngươi bao phủ. Đúng lúc khi, minh vương thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, vương tử tả hữu nhìn nhìn, thâm trầm minh thủy trung không còn có người thứ hai bóng dáng, minh vương lại như thế nào cùng nàng đối thoại. Còn có, nàng chơi cái gì? Ác! Minh thủy! Chẳng lẽ minh thủy dung chuyển lợi hại như vậy là bởi vì nàng sao? Đang nghĩ ngợi tới. Lại thấy một cái bóng dáng cực nhanh tự minh thủy chỗ sâu trong phong tới, vẫn luôn dừng ở vương tử trong tay, vương tử lúc này mới thấy rõ thế nhưng là quỷ diện hồn phiên. Mà quỷ diện phía trên được khảm minh thủy chi nhãn hiện tại càng thêm u ám, tựa hồ càng như là một cái giàu có sinh mệnh đôi mắt, nó đang ở rất có hứng thú nhìn vương tử. Mau an tĩnh lại. Vương tử sờ sờ cái kia màu lục đậm tinh thạch, như là Minh Vương ngày thường động tác giống nhau, nàng ở trong lòng nói như vậy, lại không biết Minh Thủy có thể hay không nghe nàng lời nói. Mà ở ngoại giới, kia gào thét Minh Thủy khí thế suy giảm, sóng gió thối lui, mặt nước cũng dần dần giảm xuống, như là một cái chơi đùa đủ dã thú, lười biếng lui về chính mình nơi làm tổ. Toàn bộ Minh giới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lâu đài ngoại lo lắng đề phòng một đám người suýt nữa nằm liệt ngồi ở mà, bất quá, Vương Phi thế nào? Đưa ta đi lên. Vương tử ở trong lòng nói như vậy, mà thân thể thực mau đã bị lấy lên, như là đặt ở một cái mềm mại trên giường nước, đương tiếp xúc không khí thời điểm. Vương tử trong tay cầm quỷ diện hồn phiên, có chút tò mò nhìn, nghĩ ở nó trên người đã xảy ra cái gì biến hóa. Ánh mắt lại không cẩn thận bị một con đẹp ánh nhuận bàn tay hấp dẫn, kia đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay nhọn, thậm chí phiếm ánh bạch quang. Vương tử giật giật ngón tay, trong tầm mắt kia chỉ hảo xem tay cũng động, vương tử mới đột nhiên ý thức được, đây là nàng chính mình tay. Tay nàng không phải cặp kia thịt thịt tay nhỏ sao. Vương tử kinh ngạc, duỗi duỗi cánh tay đặng duỗi chân nhi, này thân thể vẫn như cũ non nớt, lại là cất cao không ít, cuối cùng không phải cặp kia chân ngắn nhỏ, nheo nheo chính mình mặt, cũng không phải phía trước kia thịt hô hô xúc cảm. Vương tử rất có loại thổ khí dương mi cảm giác, bởi vậy, chính mình cuối cùng có thể kết thúc bị coi như công tử giống nhau ôm tới ôm đi nhật tử đi. Vương tử không khỏi cười, nàng đắm chìm ở chính mình đơn giản vui sướng giữa, không nghĩ tới trình cấp những người khác một bộ như thế nào cảnh đẹp, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, trần trùi thân thể tự mình thưởng thức, còn lo chính mình say mê cười, trong tay cầm một mặt đen nhánh hồn phiên, ngồi ở kia giường nước phía trên, đen nhánh thủy tựa hồ cũng ở cùng nàng chơi đùa, vờn quanh thân thể của nàng. Lưu luyến bao trùm ở trên người nàng, như là khoác một kiện khinh bạc sa y đi hề. Đem kia mạn rượu thân hình che lấp gãi đúng trông ngứa, nhưng mỗi lộ ra tới một phân đều làm người huyết mạch phun trương. Cái kia cột nước mặt trên người người là Vương Phi sao? Ta thấy thế nào không rõ ràng lắm. Xa ở lâu đài cửa mọi người cổ đều duỗi thẳng tắp, đôi mắt cũng phóng trừng lượng, muốn nhìn thanh bên kia tình huống, nhưng khoảng cách thật sự là quá xa, hơn nữa kia cột nước quá cao, tạo thành một bộ phận manh khu. Vương Phi thế nhưng cũng có thể thân cận Minh Thủy. Này quả thực quá nghịch tiên. Một người khác nói, hắn nhìn nhìn một bên hai chỉ cự thú, vóc dáng xem trọng đến xa, hắn đang ở suy xét muốn hay không đứng ở vị này lao huynh trên người nhìn xem, chính là ý tưởng này vừa mới xuất hiện, đã bị hai chỉ minh thú đồng thời đe dọa gầm nhẹ một tiếng, người nọ đành phải ngượng ngùng từ bỏ. Đều nhắm mắt lại, đang ở một đám người tìm cách hướng thấy rõ ràng bên kia đã xảy ra sự tình gì thời điểm, một cái trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm ở bên tai vang lên, là Minh Vương thanh âm. Mọi người động tác nháy mắt ngừng, đôi mắt càng là phản xạ có điều kiện nhắm lại, an tình đáng sợ, ngay cả hai chỉ minh thú cũng nhắm hai mắt lại. Mặt khác một bên, Vương tử, lại đây. Quy Hồng nhẹ giọng kêu, thanh âm kia mang theo chút ý cười, cũng mang theo chút dụ dỗ. Hắn chính vươn một bàn tay làm ra nên đón tư thái, vương tử từ chính mình hưng phấn trung hoàn hồn, ngước mắt nhìn đến Minh Vương ba người liền ở cách đó không xa đứng. Vương tử không có nghĩ nhiều, đứng dậy đi vào, không có quên làm Minh Thủy lui ra, nàng biết chính mình hiện tại hẳn là cùng Minh Thủy có nào đó đặc biệt liên hệ, nhưng Quy Hồng cùng Vân Trạch lại không thể dính này Minh Thủy. Kia cột nước vừa mới lui ra, Quy Hồng cùng Minh Vương liền đồng thời lắc mình tới. Hai kiện mang theo nhiệt độ cơ thể áo dài đồng thời dừng ở vương tử trên người, Quy Hồng mảnh dài ngón tay xẹt qua vương tử gương mặt, thanh âm mạc danh có chút ách, ngươi là không giải trí nhớ vẫn là chuyên môn. Cái gì? Vương tử ngay từ đầu không nghe hiểu, khi nói chuyện cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người hai kiện quần áo, một kiện là Quy Hồng, một kiện là Minh Vương, nàng nháy mắt liền minh bạch, cũng tức khắc xấu hổ, vừa rồi thân thể chịu trường, cũ quần áo khẳng định căng hỏng rồi. Liền tính không hư, vừa rồi ở Minh Thủy Trung khẳng định cũng không giữ được. Cái này, là ngoài ý muốn. Vương tử đánh ha ha, bắt lấy hai kiện quần áo cùng nhau gom lại, Quy Hồng nhìn thẳng ánh mắt của nàng làm nàng không chỗ nào che giấu. Có chút thời điểm, Quy Hồng ánh mắt sẽ thực trắng ra, đối với hắn muốn biểu đạt sự tình, trước nay đều là như vậy lộ liễu, nếu vương tử trốn tránh, kia hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Đệ 200 chương nhẫn canh 2. Bà bối. Chúc mừng ngươi. Vẫn là Minh Vương đem vương tử giải cứu ra tới, nhìn cặp kia màu lục đậm đồng tử, vương tử quả thực tưởng lớn tiếng ca tụng một chút Minh Vương ân cứu mạng. Tận dụng thời cơ, Vương tử chạy nhanh điều chỉnh trạng thái, nghiêm trang hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ta tựa hồ được đến một cái rất mạnh lực lượng. Minh Vương nhẹ nhàng cười cười, hắn tựa hồ thực vui vẻ, là cái loại này thực thuần túy vui vẻ, thế cho nên vui vẻ cảm xúc thế nhưng áp qua ở nhìn đến Vương tử Ngọc Thể là lúc xúc động, đó là Minh Thủy lực lượng, Minh Thủy thừa nhận ngươi cái này tiểu chủ nhân. Minh Thủy sẽ nhận ta là chủ. Sao có thể? Có thể nghĩ, Vương tử là kinh ngạc, điểm này dự triệu đều không có khế ước liên hệ liền có thể nhận chủ. Loại này đặc thù nhận chủ càng như là tinh thần mặt, là nàng chưa từng nhìn thấy. Nhưng Luân Hải Trung chiếm cứ kia cổ lực lượng lại là đích đích sắc sắc tồn tại. Minh Vương tử trong tay tiếp nhận quỷ diện hồn thiên, ngón tay ở quỷ diện thượng kia chỉ Minh Thủy Chi nhãn thượng sẽ qua, đồng nhiên bấm tay. Một tiếng nhỏ bé ca thanh qua đi, kia Minh Thủy Chi nhãn đã bị Minh Vương lấy xuống dưới. Vương tử yên lặng nhìn, lại thấy Minh Vương không biết từ nơi nào lấy ra một cái tinh xảo nhẫn, nhìn kỹ. Lại là cùng hắn sở đeo giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ số một mà thôi. Minh Vương đem kia Minh Thủy Chi nhãn ấn ở nhận trên khay, ngón tay gian quấn quanh cực nóng năng lượng, không ra bao lâu, kia Minh Thủy Chi nhãn liền sinh sôi bị ấn ở nhẫn thượng. Đây là luyện khí đi. Đây là luyện khí đi. Minh Vương thế nhưng một giây liền hoàn thành, Vương tử thật sự không biết trên đời này còn có cái gì là Minh Vương không am hiểu, mà sở hữu sự tình bị hắn làm ra tới, lại đều là như vậy nước chảy mây trôi. Như vậy nước gợn không kinh, giống như người khác lại như thế nào tôn sùng đồ vật tới rồi hắn như vậy đều chỉ là bình thường mà thôi. Minh Vương cầm lấy Vương tử tay phải, đem nhẫn mang ở nàng ngón giữa, kia nhẫn thượng phát ra một trận màu lục đậm quang, ngay sau đó điều chỉnh lớn nhỏ, tự động bám vào ở Vương tử ngón tay thượng. Minh Vương ngón tay xẹt qua kia chỉ màu lục đậm Minh Thủy Chi nhãn, mang cười thanh âm nói, hồn phiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Mặc dù Minh Thủy Chi nhãn rời đi cũng có thể khống chế quỷ diện hồn phiên. Vương tử cúi đầu nhìn lại, tổng cảm thấy này chỉ nhẫn bị giao cho độc đáo ý nghĩa, nhưng cụ thể là cái gì, nàng một chốc không thể tưởng được, nhưng nhìn nàng cùng Minh Vương trong tay mang theo giống nhau nhẫn, Vương tử trong lòng thực thực mềm mại, thật cao hứng. Có thể đi trở về. Nhìn hai người chi gian càng ngày càng nồng đậm phấn hồng phao phao, Quy Hồng sắc mặt trầm xuống, ghen, một tay ôm trầm Vương tử eo. Lắc mình chạy như bay hướng lâu đài, Vương tử quýnh lên, ta còn không có cùng Hàn Tị từ biệt. Nói cái gì đừng, nay không còn ở minh giới đâu sao. Quy Hồng không có đỉnh, sửa vì nửa khiêng Vương tử, vỗ vỗ nàng ngông, trong tay xúc cảm làm nhân ái không buông tay, Vương tử lại là thân thể cứng đờ, ngay sau đó nổi giận, nhưng Vương tử sinh khí từ trước đến nay sẽ không đại xảo đại nháo, nàng chỉ là chế trụ Quy Hồng tay muốn tránh thoát xuống dưới. Không nghĩ tới nàng bên trong liền không có mặc quần áo, hai điều trắng bóng đùi hoảng Quy Hồng bước chân cơ hồ không xong. Vương tử, ta hiện tại đã biết, ngươi nhất định là cố ý tới dụ hoặc ta. Quy Hồng mang theo Vương tử phong giống nhau quắt vào lâu đài, kia kính bạo cảnh tượng cửa người tự nhiên là không có nhìn đến, bởi vì bọn họ đều nhắm mắt lại đâu, không có Minh Vương phân phó bọn họ còn không dám mở, lúc này chỉ cảm thấy một trận gió từ đỉnh đầu sẽ qua. Ngay sau đó lại là hai người lần lượt hiện lên. Trong lòng mọi người yên lặng suy đoán, vài vị đại thần hẳn là đều đi rồi đi. Nhưng Minh Vương đại nhân ngươi cũng đúng giúp đỡ a, chúng ta đều còn tại đây xử đâu. Một đám người tức khắc trong gió hỗn độn. So sánh với những cái đó thủ hạ, Vương tử cảm thấy chính mình so với bọn hắn càng hỗn độn, nàng dụ hoặc Quy Hồng. Nay nào cùng nào a? Kia rõ ràng là hắn trong lòng không đơn thuần. Như thế nào có thể đem tội danh còn đâu nàng trên đầu. Nhưng vì không cho chính mình thảm hại hơn, vì không tiếp tục dụ hoặc đến Quy Hồng, Vương tử ghé vào hắn trên vai bất động. Tới rồi nàng phòng, vừa vào cửa đã bị Quy Hồng ném vào trên giường, kia giường mềm thực, ngã xuống đi một chút cũng không đau, ngược lại là hoảng nàng hoa mắt một cái chớp mắt, mà xuống một cái chớp mắt Quy Hồng liền khinh trên người tới, như vậy nồng hậu giống được hơi thở ập vào trước mặt, Quy Hồng khỏe miệng mang theo tà định cười. Cặp kia mặc mâu mang theo cùng dã, kia không thêm che giấu xâm lược hơi thở áp người có chút không thở nổi. Quy Hồng vốn chính là một cái cực có xâm lược cả người, hắn trong xương cốt tiết bừa bãi, tự cao tự đại, duy ngô độc tôn, chỉ là từ bị cuốn vào thiên cực đồ lúc sau. Theo thời gian dài ngăn cách với thế nhân, hắn thu liễm rất nhiều, cái loại này bừa bãi theo nào đó đại triệt hiểu ra mà bị thực tốt giấu đi. Nhưng hắn vẫn cứ là mâu thuẫn, có đôi khi ác liệt làm người nghiến răng nghiến lợi. Có là có thâm trầm làm người thấy không rõ lắm, nhưng Vương tử trước sau sẽ không quên, hắn chính là cái kia từ vĩnh hằng tinh bản, cho tới minh giới, tung hành cổ kim đều khó gặp gỡ địch thủ Quy Hồng. Nhiệt liệt hôn che trời lấp đất thổi quét lại đây, cặp kia thâm trầm đôi mắt tập trung vào vương tử, không hề có cho nàng lui về phía sau đường sống. Vương tử tự biết chạy trời không khỏi nắng, càng không nghĩ ở ngay lúc này thương hắn tâm, thầm nghĩ một tiếng thôi, chủ động câu lấy Quy Hồng chân, trên dưới cọ cọ. Này mời giống nhau động tác cơ hồ nháy mắt đem trên người nam nhân bậc lửa, kia miễn cưỡng khóa lại trên người hai kiện áo ngoài nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Đang ở Quy Hồng tưởng tiến thêm một bước động tác thời điểm, đẩy cửa thanh âm truyền đến, gian ngoài tiếng bước chân tiệm gần, vương tử mê mang đầu góc thanh tỉnh nháy mắt, nghĩ thầm này bước chân như vậy trọng, như là tâm sự nặng nghề mà đến, tuyệt đối không phải Vân Trạch hoặc là Minh Vương. Trong lòng như vậy nghĩ, một tiếng mềm nhẹ kêu gọi từ bên ngoài truyền đến, tiểu tử. Vương tử cả người nhiệt độ giống như nháy mắt bị nước lạnh bắt lạnh, nàng mở to hai mắt nhìn Quy Hồng, dưới tình thế cấp bách xốc lên trên người người, hơi có chút luống cuống tay chân ở xích linh nhảy ra một kiện quần áo. Quy Hồng nửa nằm ở mép giường nhìn chằm chằm vương tử, cặp mắt kia mang theo nghiêm trọng dục cầu bất mãn, nhưng vương tử không để ý đến hắn, hắn cũng chỉ hảo rủa thầm một tiếng, lắc mình đi ra ngoài. Mẫu thân từ từ, Quy Hồng xuất hiện bên ngoài gian, vừa lúc ngăn cản phải đi vào Hạ Tiêu Liên, lúc này Quy Hồng đã biến trở về kia phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm nam tử, tóc dài không chút cẩu thả dừng ở phía sau, áo xanh sạch sẽ, khỏe miệng cười càng là có thể nói hoàn mỹ, nơi nào có vừa rồi kia phức tạp bộ dáng. Ngay cả vương tử chỉ sợ cũng chưa gặp qua Quy Hồng như thế khéo léo mà bình thường cười, cũng không phải là sao, tuy rằng trường hợp không tốt lắm, nhưng này cũng dù sao cũng là hắn cùng mẹ vợ lần đầu tiên gặp mặt. Ấn tượng tốt là cần thiết lưu lại, Hạ Tiêu Liên ở vương tử trong lòng địa vị thật sự quá cao, đây cũng là hắn vì cái gì liều mạng làm chính mình nội thương cũng tùy ý vương tử kêu đình nguyên nhân. Ân, ngươi là Hạ Tiêu Liên có chút thất thần, bởi vậy ở nghe được có người kêu nàng mẫu thân thời điểm, lui ra phía sau vài bước, ngước mắt tại Quy Hồng trên người quét vài lần mới nghi hoặc ra tiếng, nàng con rể nhóm nàng tựa hồ đều gặp qua, nhưng cái này nam tử là ai? Mẫu thân ngươi hảo. Ta kêu Quy Hồng, trước kêu bởi vì một ít nguyên nhân vẫn luôn không thể hiện thân cùng ngài gặp mặt, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngài, Quy Hồng trong lòng thật cao hứng, tiểu tử hẳn là cùng ngài nhắc tới quá ta đi. Ta đuổi theo nàng thật lâu. Quy Hồng cười nói, một bên thỉnh Hạ Tiêu Liên ghế trên. Quy Hồng. Hạ Tiêu Liên ngồi xuống, lại cẩn thận nhìn trước mặt đứng nam tử, hình tượng mãn phân, lệ nghĩa mãn phân, nhìn hắn nhắc tới tiểu tử khi dị thường ôn nhu ánh mắt. Hẳn là cũng là đối tiểu tử dùng tình sâu vô cùng, nga, nàng đống nhiên nghĩ tới, tiểu tử đích sắc cùng nàng nói qua, liền ở ngày hôm qua vẫn là hôm trước. Chỉ là lúc ấy nàng ở sốt ruột vương giận thiền, vương tử chỉ nói Quy Hồng cùng Vân Trạch còn có Minh Vương sẽ cứu hắn, nguyên lai còn có này tầng một quan hệ, Hạ Tiêu Liên cảm thấy chính mình đối nữ nhi thật sự quá không quan tâm, liền cười thỉnh Quy Hồng cũng ngồi, tiểu tử nói qua, chỉ là ta lúc ấy quá sốt ruột. Tiểu tử có thể có ngươi như vậy ưu tú nam hài tử thích, ta cũng thật cao hứng. Quy Hồng cười ngồi xuống, mà đối với Hạ Tiêu Liên câu kia tự nhiên mà vậy nam hài tử hắn càng tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi, ở hắn từ điển, chỉ sợ là không có thẹn thùng hai chữ. Đúng rồi, tiểu tử đâu? Hạ Tiêu Liên hỏi. Nga, nàng ở mặc quần áo, mẫu thân từ từ. Quy Hồng lời nói thật, khoe miệng cười vẫn cứ như vậy hoàn mỹ. Hạ Tiêu Liên lại là sửng sốt, xuyên, mặc quần áo. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn Quy Hồng, hắn ánh mắt cùng tươi cười đều như vậy bằng phẳng, không khỏi làm Hạ Tiêu Liên nghĩ, có phải hay không nàng hiểu lầm cái gì? Vừa muốn đi ra vương tử vừa lúc nghe thế câu nói, dưới chân một cái lảo đảo, lại sửa sang lại một chút quần áo của mình, lúc này mới đi ra. Mà Quy Hồng bên kia đã ở giải thích, tiểu tử tình huống hiện tại tương đối đặc thù. Có chút lực lượng kích thích nàng trưởng thành, phía trước nàng quần áo không thể xuyên. Nghe xong Quy Hồng giải thích, Hạ Tiêu Liên cũng không có minh bạch, nhưng ở nhìn đến xuất hiện ở trước mắt nữ tử khi, tức khắc liền đã hiểu, cũng có chút xấu hổ, chính mình thật sự hiểu lầm Quy Hồng, bất quá nàng che giấu thực hảo, hơn nữa thực mau khắc cảm xúc cũng đều bị vương tử biến hóa hòa tan. Hạ Tiêu Liên kích động đứng lên, lôi kéo vương tử tay ngó trái ngó phải. Ngày hôm qua nàng nữ nhi vẫn là 11-12 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, hôm nay liền trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, thoạt nhìn 16-17 tuổi, đúng là thanh xuân nhiệt liệt là lúc, nàng ăn mặc trước kia quần áo, còn là có chút không hợp thân, tóc càng dài, vẫn luôn dừng ở gót chân. Nàng thu liễm một thân đạm mạc, chính mỉm cười này xem nàng, trong miệng kêu, mẫu thân. Hạ Tiêu Liên thực kích động, nàng trong lòng có loại thực kỳ lạ cảm giác, tuy rằng không có tham dự vương tử trưởng thành, nhưng là ngày hôm qua hôm nay này hai loại bất đồng tuổi giai đoạn bộ dáng, rốt cuộc đền bù một bộ phận nàng tiếc nuối cùng tư tâm. Hạ Tiêu Liên sờ sờ vương tử mặt, ta tiểu tử giỏi quá. Nàng phát ra từ nội tâm khích lệ, chỉ một ngày mà thôi, nàng liền tiến bộ như thế bay nhanh, làm nàng kiêu ngạo không thôi, nếu giận thiên cũng có thể nhìn đến, hắn nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Một không cẩn thận đề tài liền đến vương giận thiên trên người, Hạ Tiêu Liên chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi hòa tan sầu lo lại trong nháy mắt lại đã trở lại, nàng ái nhân hiện tại còn bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường, nàng quả thực lòng nóng như lửa đốt. Vương tử trong lòng cũng là trầm xuống, tay đặt ở Hạ Tiêu Liên trên lưng khẽ bước, muốn lấy này tới an ủi nàng, mẫu thân, ngươi đi xem qua cha sao. Hạ Tiêu Liên nhẹ nhàng thở dài, nàng nhưng thật ra tưởng cùng vương tử ôn chuyện, chính là trong lòng đè nặng vương giận thiên sự tình, vô luận như thế nào đều nhẹ nhàng không được, tiểu tử, ngươi thành thật cùng ta nói, cha ngươi hắn rốt cuộc thế nào? Vì sao hôn mê bất tỉnh? Vương tử đỡ Hạ Tiêu Liên ngồi xuống, Quy Hồng còn lại là tìm một cái cớ đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Hạ Tiêu Liên mẹ con, mới ra môn liền nhìn đến Minh Vương cùng Vân Trạch, Minh Vương ánh mắt có chút hài hước, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng rất nhỏ một chút cảm xúc Quy Hồng liền có thể bắt giữ đến, càng chuẩn xác mà nói, ánh mắt kia có chút vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc hiện tại dục cầu bất mãn không phải hắn. Vân Trạch nhưng thật ra đạm nhiên, chỉ là đôi mắt không thêm che giấu tại Quy Hồng trên người quét quét, kia trong tầm mắt mang theo nghi hoặc, giống như ở suy đoán Quy Hồng vừa rồi làm cái gì, lại làm được cái gì trình độ giống nhau. Quy Hồng cười, như thế nào sẽ ở ngay lúc này thua trận thế, bình tĩnh chiều chính mình phòng đi đến, hắn không ngại nhiều chờ mấy ngày, dù sao hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Trong phòng chỉ còn lại có vương tử cùng Hạ Tiêu Liên, này một lát sau, vương tử cũng ở sửa sang lại muốn như thế nào cùng Hạ Tiêu Liên nói, trong đầu hiện lên rất nhiều loại cách nói, đa số đều là tránh nặng tìm nhẹ, cha hôn mê liền đủ nàng xuất ruột, nếu là hơn nữa nàng, vương tử e sợ cho nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mẫu thân yên tâm đi, tuy rằng cha tình huống thực khó giải quyết, nhưng ta có biện pháp làm hắn khang phục. Vương tử vẫn luôn nắm Hạ Tiêu Liên tay, nàng ở nghe được thực khó giải quyết ba chữ thời điểm, cơ hồ vô ý thức nắm chặt vương tử tay, vương tử đành phải tạm dừng xuống dưới, kiên nhẫn chấn an nàng. Cha qua đi chịu quá rất nghiêm trọng thương, cái loại này thương sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, sau lại bị Trình Lĩnh tộc trưởng cứu, Trình Lĩnh là Vu tộc tộc trưởng, mẫu thân ngươi cũng biết, Vu tộc hiện tại bị thời không phong ấn đại trận phong ấn tại qua đi, nếu muốn cứu cha, còn phải cởi bỏ thời không phong ấn đại trận. Vương tử tiếp theo nói, tuy rằng nói đều là sự thật, nhưng là tỉnh lược quá nhiều bộ phận, cũng mơ hồ rất nhiều địa phương, nhưng đúng là bởi vì như thế, Hạ Tiêu Liên mới không có hoài nghi, nàng đối Vu tộc hiểu biết vẫn là quá ít, đối Thiên Liên Phương ở ngoài sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cái kia thời không phong ấn đại trận qua đi nhiều năm như vậy đều không có người cởi bỏ. Lục giới người thậm chí cho rằng Vu tộc đã sớm đã diệt vong, tiểu tử, ngươi có nắm chắc cởi bỏ thời không phong ấn đại trận? Hạ Tiêu Liên hỏi, nàng trong mắt mang theo thân thiết kỳ vọng. Mà vương tử cũng không có làm nàng thất vọng, nàng khẳng định gật đầu, có thể, mẫu thân quên ta nhất am hiểu chính là cái gì. Liền tính ta làm không được, còn có Vân Trạch à, trên đời này không có Vân Trạch không giải được trận pháp, huống hồ, cởi bỏ thời không phong ấn đại trận mấu chốt bộ phận ta đã tìm đủ, chỉ còn lại có mấy thứ đồ vật cũng có mặt mày, chỉ đợi thời cơ chín mùi lúc sau phá trận. Hạ Tiêu Liên thực kích động, thật vậy chăng? Nàng đã tin, chỉ cần cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, Vương Giận Thiên là có thể tỉnh, là có thể sống. Thật sự, mẫu thân, ta sẽ không lừa ngươi. Vương tử nói, ngay sau đó thực nghiêm túc dặn dò, quá hai ngày ta liền sẽ đi ra ngoài tìm dư lại mấy thứ đồ vật, mẫu thân ngươi nhất định phải đại ở minh giới, ảnh tộc còn không có rút khỏi lục giới, ngươi không thể xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, hơn nữa, cha hiện tại ở ngủ say, ngươi phải ở lại chỗ này chăm sóc hắn. Vương tử nói mọi mặt chú đáo, Hạ Tiêu Liên nhất nhất gật đầu đáp ứng, chỉ cần Vương Giận Thiên ở chỗ này, nàng liền sẽ không đi. Điểm này vương tử vẫn là thừa kiên tâm, huống hồ lấy Hạ Tiêu Liên lực lượng còn đi không ra minh giới chi môn, mà đối với nàng cùng Vương Giận Thiên tới nói, minh giới tự nhiên là an toàn nhất địa phương. Nhìn ra được Hạ Tiêu Liên nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất nàng đã biết Vương Dận Thiên sẽ được cứu trợ, cái loại này lo được lo mất sầu lo rốt cuộc có thể buông xuống, lại cùng Vương Tử Hàn huyên trong chốc lát, vốn là muốn hỏi một chút nàng từ nhân ngư tộc rời khỏi sau còn đã trải qua sự tình gì. Vương Tử đơn giản cùng nàng nói, nhìn ra được tới nàng tâm tư càng nhiều vẫn là ở ngủ say cha trên người, Vương Tử liền chủ động làm nàng đi xem Vương Dận Thiên. Đãi Hạ Tiêu Liên rời khỏi sau, Vương Tử tay chống cằm, vô ý thức gõ gõ cái bàn, nàng suy nghĩ chính mình như thế nào sẽ bỗng nhiên được đến Minh Thủy tán thành, càng là bởi vậy kích phát rồi một bộ phận lực lượng, làm nàng lớn lên không ít. Bất quá nói tóm lại nàng vẫn là thực kinh hỉ, rốt cuộc nàng hiện tại đúng là yêu cầu lực lượng thời điểm, vớt ve chỉ gian nhẫn, Minh Thủy chi nhãn truyền đến cổ xưa hơi thở, như nhau Minh Thủy giống nhau thâm trầm mà đại khí, nàng tưởng, nàng hẳn là có thể vận dụng Minh Thủy lực lượng. Tuy rằng nàng rất muốn nếm thử một chút, nhưng như vậy lực lượng quá cụ hủy diệt tính, thật sự không phải nàng tưởng thí là có thể thí. Đúng lúc này, Minh Vương đẩy cửa tiến vào, Vương Tử theo bản năng nhìn nhìn hắn phía sau, lại thấy Quy Hồng cùng Vân Trạch đều không có theo vào tới, còn hảo không có, vừa rồi Quy Hồng kia muốn ăn nàng dường như ánh mắt nàng còn ký ức hay còn mới mẻ, hiện tại thật là có điểm không dám thấy hắn. Ngước mắt đối thượng Minh Vương màu lục đậm đôi mắt, vẫn cứ như vậy bình tĩnh mà thần bí, nhưng kia lẳng lặng chăm chú nhìn lại làm Vương Tử có chút ngượng ngùng, giống như chính mình tâm tư ở Minh Vương trước mặt đều không chỗ nào che giấu giống nhau. Minh Vương vốn là muốn ngồi xuống, nhưng bỗng nhiên xoay người tới rồi Vương Tử trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng gợi lên Vương Tử cằm, nhìn kia hơi sưng cánh môi, đây là Quy Hồng kiệt tắc đi. Túi người in lại chính mình hôn, hồi lâu mới bung ra, nhìn cặp kia đỏ tươi môi, Minh Vương lúc này mới vừa lòng. Cũng mất công vừa rồi Hạ Tiêu Liên tin Quy Hồng, nàng thất thần, bởi vậy không như thế nào chú ý những chi tiết này, mà này làm sao có thể tránh được Minh Vương pháp nhãn. Minh Vương liền ngồi ở Vương Tử đối diện, vươn chính mình tay trái đặt ở Vương Tử trước mặt, Vương Tử lại là nghi hoặc, không rõ Minh Vương đây là có ý tứ gì. Bà bối, người giúp ta một lần nữa mang một chút nhẫn. Minh Vương nhìn Vương Tử, cặp kia màu lục đậm đồng tử lặng lẽ mềm mại, Minh Vương thực chú ý. Rất nhiều thời điểm hắn càng để ý cùng Vương Tử chi gian điểm điểm tích tích, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn đều thích dùng chính hắn nghi thức cảm tới ghi khác, này đó ký ức sẽ tồn tại hắn trong đầu, một chút bổ khuyết hắn trong trí nhớ dài lâu mà xa xôi chỗ trống. Nô! Vương Tử vẫn là không lĩnh hội, nhưng nàng làm theo, Minh Vương trong tay nhẫn người bình thường chạm vào không được, cũng trích không xuống dưới, nhưng Vương Tử không phải người bình thường. Minh Vương sẽ cho phép nàng làm bất luận cái gì quá tuyến sự tình, kia nhẫn hơi hơi tản ra màu lục đậm quang, cùng Vương Tử trong tay nhẫn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Ở Vương Tử muốn một lần nữa cho hắn mang trở về thời điểm, lại thấy Minh Vương giật giật chính mình ngón giữa, ý bảo Vương Tử đại ở ngón giữa thượng, Vương Tử bừng tỉnh đại ngộ. Này xem như trao đổi nhẫn sao. Nàng dừng lại nghĩ nghĩ hôn lễ lời thề, chính là chính mình chưa bao giờ chú ý quá. Cho nên thật đúng là nghĩ không ra kia lời thề hẳn là có chút cái gì. Như thế nào dừng? Minh Vương lại ở thúc giục Vương Tử. Ta suy nghĩ lời thề, chính là nghĩ không ra. Vương Tử nói, Minh Vương ánh mắt có điểm tò mò, hắn biết trao đổi nhẫn là phương Tây một loại nghi thức, lại cũng không có chú ý quá càng nhiều chi tiết. Vương Tử lắc đầu từ bỏ, không tính toán dùng kia lời thề, dứt khoát thu hồi tay, cười nhìn về phía cái kia chờ đợi nàng nam tử, Minh Vương. Ngươi biết ta ngồi ở tử vong chi mục trên thân cây đều suy nghĩ chút cái gì sao? Minh Vương đầu tiên là sửa đúng nói. Nga, đã biết, Minh. Vương Tử biết nghe lời phải, tuy rằng nàng càng thích Minh Vương, nàng kêu ra tới tự nhiên có nàng hương vị, ở trong lòng nàng, Minh Vương đã là hắn ái nhân, cũng là độc nhất vô nhị vương giả, nàng yêu hắn, càng thưởng thức hắn. Minh Vương lúc này mới lắc lắc đầu, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Trên thực tế hắn cũng tò mò là cái gì nguyên nhân bỗng nhiên kích thích Minh Thủy chi nhãn, làm Vương Tử đến này cơ duyên. Kể từ đó, Vương Tử lực lượng tiến bộ vượt bậc, nếu thuận lợi từ vạn tượng vô hồi cảnh trở về, bọn họ cũng liền không cần lại lo lắng nàng đi. Vương Tử nói, ta suy nghĩ, như vậy nguy cơ từ phía Nhật Tử khi nào có thể kết thúc, ta có điểm mệt mỏi, nhưng sau lại tưởng, cho tới nay ta lớn nhất thu hoạch chính là các ngươi, nếu không phải các ngươi bồi ở ta bên người. Ta nhất định đã sớm hỏng mất, cho nên ta trước nay đều không sợ, bởi vì ỷ vào các ngươi nhất định sẽ không rời đi ta. không sợ cùng người đấu, không sợ cùng thiên đấu, một ngày nào đó sẽ kết thúc, đúng không? Vương tử mặt mày mang theo ý cười, đó là một loại đến từ linh hồn an nhàn cùng đối tương lai mong đợi, nàng là hạnh phúc, bởi vì nàng được đến trên thế giới này xa xỉ nhất ái, cuối cùng ta nghĩ thông suốt, ta chỉ nghĩ muốn một cái ra, vì thế có thể chinh chiến thiên hạ. Nàng ra nếu chú định như thế không giống người thường, vì mỗi người, nàng đều có thể không tiếc hết thể đại giới, một ngày nào đó, cái này ra sẽ viên mãn. Vương tử cầm kia chiếc nhẫn, cẩn thận mang ở Minh Vương tay trái ngón giữa thượng, ngước mắt nhìn về phía Minh Vương, cho nên, Minh, chúng ta lời thề chính là không rời không bỏ. Cặp kia màu lục đậm đồng tử quần cuộn ngập trời sóng chiều, làm kia màu lục đậm dần dần thâm trầm, cuối cùng cơ hồ biến thành màu đen. Minh Vương tay trái lại bao bọc lấy Vương tử tay, hắn rõ ràng nghe được hắn tim đập, giống như nổi trống. Minh Vương mân khẩn môi, càng là ở ngay lúc này, hắn càng là tìm không thấy từ ngữ. Hắn tưởng nói cho Vương tử, nàng đã sớm là hắn sinh mệnh, hắn hô hấp, hắn hết thảy, hắn chưa bao giờ biết yêu một người sẽ có như vậy khắc sâu chấp niệm, hắn vắt hết óc muốn đem nàng dùng tiến chính mình sinh mệnh, tốt nhất bọn họ hợp hai là một, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng có một ngày nàng đống nhiên biến mất. Trong trí nhớ hắn chưa từng có vì cái gì sự tình lo lắng quá, thế gian rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, ở minh giới đều không tồn tại, nơi này là vĩnh hằng, hắn là vĩnh hằng, hắn thích minh giới, bởi vì nơi này an tĩnh, đứt quãng ngủ say, hắn ngẫu nhiên đi 19 tầng địa ngục, hiện tại nghĩ đến, có lẽ chính là chờ Vương tử có một ngày lỗ mãng xâm nhập. Minh Vương đối Vương tử ái, mang theo chỉ có chính hắn mới hiểu sầu lo cùng trầm trọng. Hắn đem này đó đều chôn ở trong lòng, không cần nói ra, bởi vì chỉ cần là về Vương tử, mặc kệ tốt xấu, đều là vui vẻ chịu đựng. Ở cặp kia lóa mắt mặc mâu nhìn chăm chú hạ, Minh Vương lồng ngực cổ động, hắn tựa hồ có rất nhiều lời nói từng nói, nhưng chỉ không giấu vết hít sâu, túi người ở Vương tử trên môi rơi xuống một cái hôn, kia hôn mang theo cực nóng độ ấm, hai cái linh hồn thân mật từng dán, mang theo vô cùng quý trọng cùng trang trọng. Hảo, không rời không bỏ. Đệ 202 chương Vương tử bộ đồ mới canh 2. Quy Hồng nằm ở trên giường, nghe cách vách truyền đến đối thoại, trợn tròn mắt nhìn nóc giường, Vân Trạch liền ngồi ở cách đó không xa ghế bành trung, nói không nên lời cái gì cảm giác, không có ghen ghét, cái này từ tại Quy Hồng từ điển đồng dạng không có. Quy Hồng ở truy Vương tử quá trình tràn ngập kiên nhẫn, tuy rằng thoạt nhìn hắn giống như chưa từng có truy quá giống nhau, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Từ thiên cực độ bị Vương tử khế ước kia một khắc khởi, Quy Hồng đã biết Vương tử tồn tại, theo Vương tử tu vi tăng trưởng, Quy Hồng ý thức cũng càng ngày càng thanh tỉnh, đến cuối cùng hoàn toàn hiện hình. Chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể nhìn trộm Vương tử trong lòng suy nghĩ, bởi vì nàng quá yếu, mặc dù hắn công khai lật xem nàng ký ức, nàng cũng sẽ không có chút nào phát hiện, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn còn không có không thú vị đến cái loại tình trạng này. Hắn ở chú ý Vương tử trưởng thành, bởi vì hắn còn trông cậy vào nàng tranh đua một chút, có thể sớm một chút đem lực lượng tích lũy lên, hắn cũng hảo sớm chút ra tới. Đương nhiên, dùng phương pháp cũng không sáng giỏi, hắn có thể đoạt xá, hắn trước kia thường xuyên làm như vậy. Nhưng sau lại, hắn dần dần từ bỏ quyết định này, bởi vì Vương tử biểu hiện làm hắn thích cực kỳ, thích nàng khóc, thích nàng cười, thích nàng đau, thích nàng tàn nhẫn, thích nàng cứng cỏi, nô. Còn có thích nàng rên rỉ, thích nàng xin tha, tuy rằng kia đều là ở người khác dưới thân. Hắn rõ ràng có thể rất sớm liền xuất hiện, hắn biết Vương tử muốn chính là cái gì, có lẽ hắn có thể càng dễ dàng được đến Vương tử, nhưng kia không phải hắn muốn một cái càng lóa mắt Vương tử, càng hạnh phúc Vương tử. Hắn tưởng quan điểm của hắn nhất định cùng Cửu Vũ không như mà hợp, cho nên mới có thể bình tĩnh nhìn Vương tử bên người nhiều một cái lại một cái ái nhân. Quy Hồng chuyển mắt nhìn về phía Vân Trạch, ánh mắt kia nhàn nhạt, nàng đối mỗi người ái đều là thật sự, chẳng phân biệt sản sản như nhau. Vân Trạch hơi hơi giật giật mí mắt, không nói gì. Quy Hồng tiếp tục ngửa đầu nhìn cứng nhắc nóc giường, hắn biết Vân Trạch đang nghe, ở không có bị thiên cực đồ phong ấn thời điểm, ta trong mắt từng có rất nhiều đồ vật, vĩnh hằng tinh bản, minh giới, thiên liên vương, vũ trụ. Ở bị thiên cực đồ phong ấn, mai cho đến Vương tử khế ước thiên cực đồ lúc sau, ta trong mắt cũng chỉ dư lại một người. Người này là ai? Không cần nhiều lời. Ta biết, ngươi cũng là. Sau một lúc lâu, lặng im trong không khí lại lần nữa vang lên Quy Hồng trầm thấp thanh âm, lại dẫn tới Vân Trạch sốc lên kia liễm hạ đôi mắt, cặp kia đạm mạc đến gần như vô tình đôi mắt hiện lên thực phức tạp cảm xúc, có mê võng, có kinh hãi, có chật vật. Quy Hồng không có nói cái gì nữa, Vân Trạch lại là ngồi yên hồi lâu, an tĩnh không khí chảy xuôi ở phòng trong, dần dần có chút áp lực, Vân Trạch đống nhiên đứng dậy, luôn luôn liền chiến đấu đều hoa lệ mà ưu nhã Vân Trạch lại là suýt nữa mang phiên phía sau ghế dựa, kia cộp cộp cộp thanh âm vào giờ phút này có vẻ có chút chói tai, nó tựa hồ ở nhắc nhở Vân Trạch, hắn tâm loạn, ta muốn bế quan. Vân Trạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng ngữ khí hiển nhiên có chút cường căng trấn tĩnh. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Quy Hồng chỉ nhàn nhạt nhắc nhở. Vân Trạch đi hướng cửa nện bước một đốn, không có lại đi môn, huy tay háo hóa ra hư không chi môn, đạp vỡ hư không rời đi. Tiểu tử. Vương tử vừa mới đi lên lầu 7 thang đu, Hạ Tiêu Liên ôn nhu thanh âm truyền đến, vương tử nhìn lại, lại thấy Hạ Tiêu Liên liền đứng ở nàng cửa, giống như ở chuyên môn chờ nàng giống nhau, trên mặt mang cười, nàng khí sắc hảo rất nhiều, vương tử đi mau vài bước đón đi lên. Mẫu thân, như thế nào không ở trong phòng chờ ta? Hạ Tiêu Liên lại là lôi kéo vương tử tay đi vào phòng, trên mặt cười tựa hồ còn mang theo chút thần bí hương vị, ta cũng là vừa mới đi ra ngoài, có cái gì tưởng cho ngươi? Ân, thứ gì? Vương tử ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng rất tò mò, Hạ Tiêu Liên vẫn luôn đem nàng mang tiến buồng trong, đứng ở mép giường, lại thấy trên giường chỉnh chỉnh tề tề điệp vài món quần áo. Nhìn Hạ Tiêu Liên có điểm cổ vũ cùng chờ mong nhìn nàng, vương tử đôi mắt dần dần trợn to, duỗi tay cầm lấy kia kiện áo ngoài. Là một kiện màu trắng quần áo, tính chất phi thường nhu nhiên, và áo chỗ thêu hồng nhạt đào hoa cánh, mà nạm biên địa phương đều là dùng hồng nhạt kim chỉ phát họa ra tinh mỹ đồ án, bên hông là một cái chạm giống hồng nhạt đai lưng. Vương tử ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thức thích, đơn giản hào phóng, nàng có chút kinh hỉ nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, đây là cho ta sao? Hạ Tiêu Liên tắc cười gật đầu, vương tử khỏe miệng độ cung không chịu khống chế dơ lên lên, ngốc ngốc nhìn trong tay quần áo hồi lâu, thẳng đến Hạ Tiêu Liên thúc giục, tiểu tử, thay thử xem a. Nô, này liền đổi. Vương tử gật đầu, trước kia quần áo mặc ở trên người vẫn là có chút lớn, nhưng là cũng còn có thể xuyên, Thanh Ly sẽ cho nàng luyện chế quần áo mới, không nghĩ tới mâu thân trước cho nàng làm tốt. Vương tử thay nàng quần áo mới. Ở nào đó thời điểm vương tử tự gánh vác năng lực thực nhược, phải nói nàng đối chính mình quần áo phẩm vị không có gì yêu cầu, chỉ cần thoải mái phương tiện liền hảo, đệ nhất thế thời điểm có cửu u cấp nhọc lòng, sau lại tới rồi tu chân giới sau càng không cần nàng nhọc lòng, có rất nhiều người đều sẽ cho nàng chuẩn bị tốt. Vương tử không có cô phương tự thưởng thời điểm, cho nên đa số thời điểm nàng thậm chí không biết có chút người nhìn nàng cuồng nhiệt mà ái mộ tầm mắt là bởi vì cái gì, người dựa y lìa trang. Vương tử vốn là càng ngày càng lóa mắt, nếu là lại thoáng chú trọng một chút trang điểm, hiệu quả thường thường là có hủy diệt tính, vì cái gì nói như vậy, này ở đã từng cũng là từng có ví dụ. Lúc trước Thanh Ly chỉ là tâm huyết dâng trào cấp vương tử luyện chế một bộ thực hoa lệ váy áo, dựa theo Thanh Ly cách nói, kia kiện quần áo thực bảo thủ, cơ hồ cái gì cũng chưa lộ, chỉ là bên hông biến thành chậm giống, chỉ che một cái lụa trắng, tay áo biến thành trung tay áo, nhằm vào mang theo lục lạc tua. Vậy có một chút xẻ tà, cẳng chân cũng chỉ là lộ một tiểu tiện. Mắt cá chân chỗ mang theo lục lạc, có một chút dị vực cảm giác, Thanh Ly lúc ấy thực thích, thực vừa lòng, vương tử cũng không có để ý, mà lúc ấy vương tử vừa lúc ở ma giới, nhớ rõ thượng triều ngày ấy trong triều đình một đám máu mũi giàn rủa còn không dừng làm lỗi triều thần, vương tử thần sắc càng ngày càng không tốt, chỉ đương triều thần bỏ rơi nhiệm vụ, không có làm tốt nàng phân phó sự tình. Lập tức tan chiều còn xử phạt mọi người đi Tây Quyết chỗ lanh phạt, đương nàng tâm tình không quá mỹ lệ quay trở lại thời điểm, nhà mình các nam nhân cũng là bộ dáng kia, rồi sau đó tới sao? Nghe nói ma vương đại nhân 5 ngày không có bước ra cửa phòng, mà trên triều đỉnh chư vị quyền cao chức trọng đại thần không biết phạm vào cái gì đánh sai, dựng thượng triều, 2 ngày sau bị nhà mình tôi tớ hoành nâng ra tới, nghe nói là bị chỗ lấy phi thường tàn khốc hình phạt, từ nay về sau hưu triều 15 ngày. Vương tử cũng không biết kia một lần nam nhân nhà mình khác thường là bởi vì cái gì, hơn nữa lúc này nàng tựa hồ cũng đem kia chuyện quên không còn một mảnh, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy hưng phấn ở thí nàng quần áo. Kia quần áo thực vừa người, mấu chốt là có chút chi tiết chỉ có ở mặc tốt thời điểm mới có thể nhìn ra tới, trung y là một kiện xẻ tà màu trắng váy, hiển nhiên là chuyên môn phối hợp bên ngoài quần áo thiết kế, kia xẻ tà địa phương vẫn luôn kéo dài đến đùi địa phương, mà áo ngoài là dùng thực độc đáo đối khấu nghiêng khấu thượng. Kia đối khấu chỉ tới bên hông, hệ thượng đai lưng lúc sau phía dưới chính là váy, hơn nữa là xẻ tà váy, tay áo chỉ tới cánh tay, hiện có chút nghịch ngợm. Hạ Tiêu Liên cũng vui sướng ngó trái ngó phải, nàng thực vừa lòng vương tử mặc vào hiệu quả, màu trắng mang theo không gì sánh kịp tiên khí cùng vương tử độc hữu thanh lãnh, kia hồng nhạt lại có vẻ có chút kiều diễm, váy xẻ tà làm kia thẳng tắp chân dài như ẩn như hiện, có tuổi này nên có nghịch ngợm. Vương tử thức thích, thật sự thức thích, nàng vẫn luôn ở cúi đầu ý đồ thấy rõ ràng chính mình mặc vào là bộ dáng gì, không phải bởi vì cái này quần áo khách quan thượng thật đẹp, mà là ở nàng bắt được cái này quần áo thời điểm, kia tinh mịn mà dụng tâm đường may liền làm nàng ý thức được, cái này quần áo cũng không phải là luyện chế, mà là Hạ Tiêu Liên thân thủ vì nàng khâu vá, đây là mẫu thân cho nàng đệ nhất kiện lễ vật. Mẫu thân, ta thực thích. Vương tử trong lòng thực kích động, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ làm ra quá mức khoa trương hành động, nàng chỉ là dùng cặp kia cơ hồ phát ra quang mặc mâu nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, Hạ Tiêu Liên cũng chính cao hứng. Nhìn đến vương tử kia dị thường sáng ngời đôi mắt lại là hung hăng cứng lại. Nàng tiểu tử thực kích động, thật cao hứng, nàng làm sao không biết vương tử chưa bao giờ để ý này đó ngoại tại đồ vật. Minh vương ở giúp vương giận thiên chữa thương, Hạ Tiêu Liên vốn định làm chút chuyện khác làm chính mình rời đi một chút lực chú ý, nghĩ đến vương tử thân thể lớn lên lúc sau quần áo không quá vừa người liền động thủ làm một thân. Vốn nên là thực bình thường lễ vật, nhưng hôm nay nhìn đến vương tử ánh mắt, Hạ Tiêu Liên mới hậu chi hậu giác ý thức được, này thế nhưng là nàng vì vương tử làm đệ nhất kiện quần áo, nàng vẫn luôn cảm thấy thua thiệt vương tử, chờ tái kiến vương tử thời điểm nàng đã là như vậy cường đại, nàng cơ hồ không có gì có thể vì nàng làm. Nàng cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính là như vậy một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình, lại có thể làm vương tử như thế kinh hỉ. Hạ Tiêu Liên bồi quá thân làm bộ sửa sang lại một chút giường đệm, kỳ thật lặng lẽ xoa xoa thiếu chút nữa không chế không được nước mắt, mấy ngày này nàng thần kinh tựa hồ trở nên dị thường mẫn cảm, thật sâu hô hấp, nàng không thể làm vương tử phát hiện khác thường. Tiểu tử thích nói mẫu thân có thể lại nhiều làm vài món, xem ra mẫu thân tay nghề không giảm năm đó, vẫn là lấy đến ra tay. Hạ Tiêu Liên cười nói, xoay người nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử đang ở thoát thân thượng quần áo, hơn nữa hơi có chút thật cẩn thận, Hạ Tiêu Liên tức khắc nghi hoặc. Như thế nào không mặc? Vương tử lại có chút chần chừ cười nói, đây là mẫu thân phùng, ta đánh đánh giết giết sẽ hư rớt, ta luyến tiếc xuyên, về sau lại xuyên đi. Lời này vương tử nói trực tiếp, nhưng suýt nữa làm Hạ Tiêu Liên đương trường khóc thành tiếng âm, tiến lên một bước chế trụ vương tử tay, đem nàng cởi bỏ nút thắt một lần nữa khấu thượng, có chút nghẹn ngào nói, đứa nhỏ ngốc, có cái gì luyến tiếc, này một kiện hỏng rồi còn có thân, mẫu thân cho ngươi làm rất nhiều quần áo. Ngươi cả đời đều xuyên không xong. Vương tử duỗi tay hủy diệt Hạ Tiêu Liên nước mắt, mẫu thân, ngươi như thế nào khóc? Không có gì, mẫu thân đây là cao hứng. Hạ Tiêu Liên nói, đem vương tử ấn ở trước bàn trang điểm, mang tới lược tinh tế trải vớt vương tử tóc dài. Vương tử từ trong gương nhìn Hạ Tiêu Liên có chút mơ hồ hình ảnh, cái gì cũng chưa nói, nàng cho rằng Hạ Tiêu Liên lại vang lên vương giận thiên, Minh vương phải đi lấy vương giận thiên hồn tức. Mà nàng chỉ có thể ở Hạ Tiêu Liên trước mặt nói dối là đi chữa thương, nàng không muốn đối Hạ Tiêu Liên vẫn luôn nói dối, một lần là đủ rồi, cho nên giờ phút này chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Đệ 208 chương có người xâm nhập. Canh 1. Tới làm mẫu thân nhìn xem ta tiểu tử nhiều xinh đẹp. Hồi lâu, Hạ Tiêu Liên đem vương tử kéo tới, nàng hiện tại hứng thú rất cao, trong chốc lát cao hứng trong chốc lát mất mát, làm vương tử đều có chút sờ không được đầu óc. Bất quá nhìn nàng cao hứng, vương tử liền cao hứng, tuy rằng cảm thấy tóc bàn lên quái quái, còn có trên tóc cuốn lấy những cái đó đào hoa cánh, bị Hạ Tiêu Liên lôi kéo đổi tới đổi lui, vương tử còn phải lo lắng chúng nó có phải hay không chớp mắt liền sẽ rớt sạch sẽ. Mẫu thân so với ta xinh đẹp. Vương tử nói, Hạ Tiêu Liên cười càng vui vẻ, trong miệng lại nói, mẫu thân tuổi lớn, không có xinh đẹp không xinh đẹp vừa nói. Vương tử lại rất không ủng hộ lắc đầu, không. Mẫu thân nhất nam thân, xinh đẹp nhất, ở trong mắt ta là như thế này, ở cha trong mắt cũng là như thế này. Kỳ thật vương tử nói chính là lời nói thật, về tuổi vấn đề, vương tử rất sớm trước kia liền xem nhẹ, tu tiên người tuổi tác dài lâu, cũng không chấp nhất với tuổi. Vương tử thẩm mỹ có lẽ thực bắt bẻ, đó là bởi vì bị nam nhân nhà mình nhóm nhan giá trị quán, mà đối với nữ nhân, vương tử vẫn luôn cảm thấy dịu dàng điềm tĩnh, từ nội từ ngoại mỹ mới là thật sự mỹ, tựa như mẫu thân của nàng, đó là nàng trong ấn tượng đẹp nhất nữ tử. Hạ Tiêu Liên mặt mày cong lên, hiển nhiên bị vương tử nghiêm túc kính nhi chọc cười, hãy còn thưởng thức một phen, không biết bỗng nhiên nghĩ tới sự tình gì, vội vàng cùng vương tử nói một tiếng liền rời đi, hơn nữa dặn dò nàng không cần theo sau. Vương tử tuy có chút nghi hoặc, nhưng là nhìn Hạ Tiêu Liên tâm tình cũng không tệ lắm, cứ yên tâm làm nàng đi. Vương tử một mình ở phòng đái trong chốc lát, bổn tính toán lại cân nhắc thời không phong ấn đại trận sự tình, nhưng cửa bỗng nhiên truyền đến Kỷ Bình thông báo, Kỷ Bình là Minh Vương thủ hạ, ngày thường quản hạt Minh giới Tây Bắc Tam Sơn Thành. Ngày ấy lôi đài là lúc đúng là đến phiên hắn tuần thành, vốn đang buồn bực bỏ lỡ cho hay, các huynh đệ đều ở chơi, hắn lại cần thiết đến thành thành thật thật tuần thành. Nhưng trở về lúc sau nghe nói kia nhất bang người bị xung quân tới rồi U Minh địa vực, lập tức Kỷ Bình kia hai phiết tiểu tròm dâu đều cười cong. Muốn nói này Kỷ Bình người lớn lên không kém, thực thanh tú, nhưng chính là quá thanh tú, ở một đám lưu manh hơi thở rất nặng huynh đệ giữa thật sự không hảo hốn, một cái không đề phòng đã bị dễ cợt, làm hại Kỷ Bình đành phải xúc nổi lên hai phiết tiểu tròm dâu trang thành thủ. Vương Phi, Tam Sơn Thành có người xâm nhập, thế tới rào rạng, thuộc hạ chắn chi không được, còn thỉnh ngài đi xem. Kỷ Bình thanh âm thực ngưng trọng, bọn họ phía trước phải vương tử phân phó, Minh Vương bế quan mấy ngày, sở hữu sự tình đều nhưng hướng nàng thông báo. Bọn họ tự nhiên không có dị nghị, dùng chút dâu dịa việc nhỏ cùng nhà mình Vương Phi lân la làm quen nhưng thật ra có thể, nhưng trong lòng thật không cho rằng sẽ có cái gì đại sự, còn không có người dám tới minh giới địa bàn thượng náo sự, nếu là hồn phách, chính bọn họ cũng có thể xử lý. Căn bản không cần Vương Phi ra ngựa. Nhưng lúc này mới qua một ngày, Tam Sơn Thành đã bị nhân loại xông vào, hơn nữa kia nhân loại cường biến thái, thế không thể đỡ, hắn chỉ phải trước tới nói cho Vương Tử, kỳ thật trong lòng hận không thể kêu lên các huynh đệ đem tên kia đại tá tám khối. Sao lại thế này? Ngươi nói là nhân loại. Vương Tử mở cửa, cũng kinh ngạc với minh giới thế nhưng bị nhân loại xâm nhập. Đợi sau một lúc lâu lại không nghe được Kỷ Bình trả lời. Vương tử hơi hơi nhíu mày, ta đang hỏi ngươi lời nói, là nhân loại xâm nhập minh giới. Thuộc hạ đáng chết. Là nhân loại, không, một nhân loại, một cái yêu thú. Kỷ Bình vội vàng lui ra phía sau vài bước, túi đầu trả lời, nhận thấy được vương tử không vui, tức khắc cảm thấy chính mình vừa rồi là cỡ nào thất lễ. Nếu là minh vương ở chỗ này, hắn cũng đạt được phút bị ném vào U Minh địa vực không thể. Tam Sơn Thành ở địa phương nào? Mang ta đi. Vương tử lập tức nói, Vương Phi, người nọ tu vi tuyệt phi giống nhau, hay không báo cho Minh Vương? Không cần, dẫn đường. Kỷ Bình nói còn chưa nói xong đã bị Vương tử đánh gãy. Vương tử đương nhiên biết người tới không đơn giản, bằng không Kỷ Bình cũng sẽ không như thế ngưng trọng. Ở toàn bộ thiên liên phương đều như thế hỗn loạn thời điểm, xuất hiện bất luận cái gì cường giả đều không tính kỳ quái. Đúng vậy, Kỷ Bình không cần phải nhiều lời nữa. Lạc hậu vương tử hai bước đi theo xuống lầu, yên lặng mà lau một phen mồ hôi lạnh, nghĩ thầm liền nhà mình vương phi hôm nay cũng quá nhận người một chút, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, ái thần chi mũi tên suýt nữa bắn tới hắn trái tim nhỏ, còn hảo hắn trốn mau, thanh tỉnh kịp thời, bằng không chính mình nhất định chết rất khó xem. Vừa ra lâu đài, Kỷ Bình trong tay thi pháp, triệu hồi ra Tam Sơn Thành truyền tống trận, cùng vương tử một khối tiến đến. Tam Sơn Thành ngọn nguồn danh như ý nghĩa, nhân ba mặt núi vây quanh mà được gọi là, bên trong thành ngoại nơi nơi đều là du đãng hồn phách, bất quá nơi này hôm nay thực náo nhiệt, những cái đó hồn phách đều nhảy lên hướng tới một phương hướng mà đi, càng tụ càng nhiều, quả thực muốn đem nơi đó vây chật như nêm cối. Không cần Kỷ Bình lại chỉ lộ, vương tử cũng biết xâm nhập giả nhất định ở kia vòng vây, thất đạo nội hồn phách đối người sống cảm ứng nhất trực tiếp, người sống ở bọn họ trong mắt quả thực chính là một đạo thao thiết thịnh yến. Không tiếc hết thể đại giới đều phải nuốt an nhập bụng. Hai người lắc mình qua đi, Kỷ Bình trong tay tế ra một phen cốt kiếm, kia cốt kiếm phía trên tản ra từ từ lang quang, mà những cái đó giống như tới rồi máu gà giống nhau hưng phấn hồn phách thế nhưng dừng công kích động tác, mấy vạn hồn phách nhân tính hóa cúi đầu, chính người hình chữ hướng hai bên tách ra, đón vương tử cùng Kỷ Bình đi vào. Nơi này tựa hồ đánh thật lâu, trong không khí còn có không ít nồng hậu hàn khí. Hiển nhiên nơi này hồn phách không những không có ăn đến bữa tiệc lớn, chính mình còn ăn không ít mệt à, thất đạo nội hồn phách bất tử bất diệt, chỉ có minh thủy có thể hoàn toàn làm này đó hồn phách biến mất, cho nên bọn họ trên cơ bản không biết cái gì kêu sợ hãi, nếu không phải kỷ bình cốt kiếm làm cho bọn họ thối lui, bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Vẫn luôn đi đến kia đen nghìn nghị hồn phách vây quanh trung ương, thấy rõ kia hai cái đầy mặt ý cười người, vương tử sắc mặt lại không tốt lắm, mặc mâu nhìn chằm chằm hai người, lại không có mở miệng. Muốn nói người đến là ai, cũng thực sự có chút ngoài ý muốn, đúng là Tiêm Mặc cùng Tư, cũng chính những kỷ bình theo như lời, một người một cái yêu thú, mà bọn họ hai cái cùng xuất hiện ở minh giới, đích sắc có đủ làm người ngoài ý muốn. Nhìn chậm rãi đến gần vương tử, Tiêm Mặc cặp kia thiên lam sắc đôi mắt càng mở to càng lớn, ánh mắt không thêm che giấu đem vương tử từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, trong lòng kinh dị chính là bị hắn ngăn chặn, mới mấy ngày không gặp, vương tử thế nhưng đã trưởng thành như thế duyên dáng yêu kiểu đại mỹ nữ, xuất thủy phụ dung giống nhau, mặc hắn vắt hết óc cũng vô pháp hình dung cái kia nữ tử Mỹ. Nàng mỗi một bước đều giống như đạp ở hắn đầu quả tim nhi thượng, bộ bộ sinh hoa, chờ nàng dừng lại bước chân, hắn trong lòng sớm đã khai ra một mảnh hoa hải, lay động sinh tư. Nàng hôm nay xuyên y liễu phục thực, thích hợp, không biết là người sấn quần áo, vẫn là quần áo sấn người, và áo chỗ lay động đào hoa cánh, nạm biên chỗ dụng tâm đồ án, eo thon bị một cây hồng nhạt chạm giống đai lưng sờ chói, tóc dài bàn khởi một ít, dư lại vẫn luôn dừng ở mắt cá chân chỗ, trên tóc quấn quanh đào hoa cánh, như lớn lên ở mặt trên giống nhau. Nhất diệu chỉ sợ vẫn là kia cao cao xẻ tà làn váy, tuy rằng có hai tầng, nhưng kia như ẩn như hiện cảm giác càng làm cho người huyết mạch phun trương. Tiêm Mặc nghĩ tới, vương tử lớn lên lúc sau tuyệt đối là khuynh thành vô song mỹ nhân nhi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp được, càng không nghĩ tới, khuynh thành vô song không sai, nhưng người này mỹ nhân mang theo một chút thanh lãnh, mang theo một chút uy nghiêm, còn mang theo một chút yêu. Tiêm Mặc đôi mắt cơ hồ đều xem thẳng, cái mũi thượng không biết khi nào treo lưỡng đạo màu lăng máu, thơm ngọt hương vị thực mau bị những cái đó hồn phách bắt giữ tới rồi, tức khác lại là một trận xôn xao, lại bị kỷ bình cốt kiếm lại một lần chấn áp. Kỷ bình ánh mắt bất thiện nhìn Tiêm Mặc, trong tay cốt kiếm ngao ngoe rục dịch, đặc biệt là nhìn đến hắn như vậy vô lễ nhìn vương tử, hắn đã tại hoài nghi có phải hay không nên đem vương phi gọi tới. Uy, ngươi chảy máu mũi. Tư nâng lên khuỷu tay chạm chạm Tiêm Mặc, hảo ý nhắc nhở, âm thầm áp xuống nhìn thấy vương tử khi kinh diễm, bọn họ nơi này còn có chính sự đâu. Nga Tiêm Mặc không như thế nào để ý lấy ra khăn tay một mạng, xem cũng chưa xem một cái, hắn sát mặt bằng thẳng, cũng không quẫn bách cảm giác, hơn nữa giải thích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa rồi cùng nhiều như vậy hồn phách hoạt động gân cốt, khí huyết chính vượng, lưu điểm máu mũi này thực bình thường. Tư khỏe miệng cười suýt nữa banh không được, nếu không phải hắn hiện tại hồn lực còn đi bất quá minh giới đại môn, hắn cũng sẽ không kêu Tiêm Mặc cùng tiến đến, càng sẽ không đứng ở chỗ này đi theo hắn mất mặt. Bất quá bị Tư như vậy va chạm, Tiêm Mặc cũng phục hồi tinh thần lại, cười nhìn về phía Kỳ Bình, nguyên lai ngươi là trở về kêu vật nhỏ, sớm biết rằng là như thế này, ta liền không đánh ngươi, trực tiếp thả ngươi trở về, đều là hiểu lầm, ta cùng vật nhỏ quan hệ nhưng không bình thường, ngươi có thể cho này đó hồn phách nhóm lui xuống, sau đó ngươi cũng sớm một chút lui ra, ta cùng vật nhỏ ôn chuyện. Nói, Tiêm Mặc thân hình chợt lóe, đảo mắt đi tới vương tử bên người, một tay hoàn hướng kia eo thon, vừa rồi liền muốn làm như vậy, chỉ là tay vừa mới qua đi, lại là phát cái không. Người đâu? Tiêm Mặc ngoài ý muốn nhìn về phía xuất hiện ở hơn 10 mét ngoại vương tử, đặt ở mấy ngày trước, vương tử là quả quyết trốn không thoát, Tiêm Mặc trong lòng đã hiểu rõ, vật nhỏ thân thể chịu lực lượng gây ra mới có thể hiện ra chỉ có 11-12 tuổi ló lì hình thái, mà hiện giờ đột nhiên lớn như vậy, tất nhiên là lực lượng có thể phóng thích, hơn nữa hiệu quả thực rõ ràng, này quả thực là tiến bộ vượt bậc. Ai? Chân thần các hạ thiệt tình vì vương tử cao hứng, cũng vì chính mình buồn rầu, vật nhỏ cánh nạnh, vừa mới sẽ phi liền bắt đầu né tránh hắn, cái này kêu hắn về sau như thế nào truy thê a? Nhà ta vương phi căn bản mặc kệ ngươi, quản ngươi là ai, thức thời điểm hiện tại liền lăn ra minh giới, nơi này không phải các ngươi có thể tiến vào. Kỳ Bình tức khắc cả lơ phất phơ cười, ở Tiêm Mặc mới vừa mở miệng thời điểm, kia thuộc lạc ngự khí cũng làm Kỳ Bình có chút hoài nghi. Nhà hắn vương phi đào hoa có điểm vượng, hắn muốn thật là vương phi vị nào nam nhân mà hắn chưa thấy qua nói, kia thật đúng là hiểu lầm, nhưng vừa thấy hiện tại này tình hình, Kỳ Bình biết đây là người nọ tự mình đa tình, cả ngày ở một đám không lựa lời các huynh đệ trung gian lan lộn, Kỷ Bình há mồm cũng không có gì lời hay, Tiêm Mặc đang ở vì Vương Tử trốn tránh hắn mà buồn rầu đâu, nhưng Kỷ Bình khét ngược, thẳng chọc Tiêm Mặc chỗ đau. Tiêm Mặc cặp kia thiên lam sắc đôi mắt bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn Kỷ Bình, Kỷ Bình ánh mắt dùng mình, kia bình đạm trung uy áp hắn tự nhiên phát hiện được đến, nhưng là hắn ở Minh Vương thủ hạ cũng coi như là thiên truy bách luyện, không đến mức liền như vậy bị dọa đến, lập tức giả cười, thế nào, ta nói không đúng sao? Các ngươi tới làm gì? Lại vào lúc này, Vương Tử mở miệng hỏi, lại không ra tiếng trong chốc lát bên kia nên đánh nhau rồi. Đệ 204 chương ý của Túy Ông không phải ở rượu canh hai. Vật nhỏ, ta tới nơi này có hai việc, đệ nhất đâu là bởi vì ta quá tưởng ngươi, căn bản đợi không được ngươi trở về tìm ta, đệ nhị đâu, là bởi vì cửu anh có chuyện tìm ngươi. Tiêm Mặc thu hồi tầm mắt, có vật nhỏ tại đây, hắn liền không cùng dâu ria người so đo, lắc mình tiếp cận Vương Tử, lúc này đây không dám rửa thân cận quá. Vương Tử trực tiếp xem nhẹ điểm thứ nhất, ánh mắt nhìn về phía Tư, làm sao vậy? Nơi này không phải nói chuyện địa phương đi. Tư còn lại là cười nói, nhìn qua cũng không có tính toán thực mau liền đi ý tứ. Vương Tử xoay người nhìn về phía Tiêm Mặc, nếu là Tư tìm ta có việc, kia chân thần các hạ đi thong thả không tiễn. Tiêm Mặc vừa rồi liền cảm thấy không thích hợp, Tư cùng Vương Tử chi gian không khí so với hắn hòa hợp nhiều, hắn trong lòng đang cảm giác phát mau, Vương Tử thực mau liền tới đổi người, cặp kia thiên lam sắc đôi mắt trừng lớn, Tiêm Mặc nhìn nhìn Vương Tử, lại nhìn nhìn Tư, trong lúc nhất thời có điểm bị khí tới rồi. Vật nhỏ, ta đại thật xa chạy đến minh giới tới, ngươi liền chén nước cũng không chịu chiêu đãi ta, liền như vậy đuổi người đi à. Còn có ngươi cái cửu anh, qua cầu rút ván đúng không? Thần điện ta không đi, ngươi hãy tìm ai đi. Tư nhíu nhíu mày, tuy rằng rất muốn qua cầu rút ván, nhưng là hắn hiện tại còn phải nhân nhượng cái này hỉ nộ vô thường Tiêm Mặc, kia chính là ngươi lúc trước chỉ thiên lập hạ ước định, ngươi muốn đổi ý. Tiêm Mặc hồn không thèm để ý cười cười, kia cũng đúng à, ta không đổi ý, chỉ là gần nhất trạng thái không tốt, đi thần điện cũng không phần thắng, đành phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Có lẽ 100 năm 1000 năm lúc sau ta điều chỉnh tốt trạng thái liền có thể thực hiện ước định. Vô sỉ. 100 năm 1000 năm. Tư lại một lần bị Tiêm Mặc vô sỉ nghẹn họng, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêm Mặc cười cười, biết hiện tại quyền quyết định tới rồi Vương Tử trên tay, thái độ so vừa rồi mềm hóa rất nhiều, vật nhỏ, vừa rồi cùng này đó hồn phách đánh rất mệt, ta hiện tại chỉ sợ cũng đi không ra minh giới chi môn. Ngươi sẽ không mặc kệ ta ở chỗ này bị này đó hồn phách gặm sạch sẽ đi. Vương Tử cùng Tư sắc mặt đồng thời đen hắc, vốn dĩ cho rằng vừa rồi hắn đã đủ vô sỉ, nhưng đảo mắt liền nghe được lời như vậy, một cái đường đường thiên thần, càng đừng nói từ thập nhị sát cục ra tới lúc sau đã là một cái không hơn không kém biến thái, một mình đấu này đó hồn phách cùng ngoạn nhi dường như, hiện tại thế nhưng không biết xấu hổ giả bộ một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Vương Tử đã lười đến xem kia trương ý cười ngâm ngâm khuôn mặt tuấn tú, ý bảo Kỷ Bình triệu hồi ra truyền tống trận, nàng cùng Tư trước sau đi vào đi, Tiêm Mặc liền không cần phải nói, thực tự giác đuổi kịp. Kỷ Bình lưu tại Tam Sơn Thành giải quyết tốt hậu quả, Vương Tử ba người về trước đến lâu đài, lúc này đây là dừng ở lâu đài bờ bên kia, là minh giới khách nhân, Tiêm Mặc cùng Tư thế nào đều cần thiết đến tự mình đi qua này kéo dài qua ở minh thủy phía trên cầu treo. Này đó là hủy diệt chi thủy, Tư đôi mắt hơi hơi nheo lại, lần đầu nhìn thấy minh thủy không có khả năng không chấn động, cái loại này linh hồn thượng uy hiếp làm người thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Tiêm Mặc từ trước đến nay đến nơi đây lúc sau, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào gào thét minh thủy, rũ xuống mi mắt ở không nói lời nào thời điểm có loại giữ kín như bưng cảm giác, sau một lúc lâu, hắn tầm mắt mới từ minh thủy phía trên rời đi, nhìn về phía bờ bên kia cái kia to lớn kiến trúc. Có minh thủy tô đậm, kia lâu đài hình như là thần tới chí bút, trên đời này tất nhiên lại khó tìm ra như vậy một cái xảo đoạt thiên công kiến trúc. Vật nhỏ đi nhanh đi, ta gấp không chờ nổi muốn đi đối diện nhìn xem. Tiêm Mặc cười nói. Vương Tử dẫn đường, ba người đi lên kia thật dài cầu treo, Tiêm Mặc cùng Tư đều không phải người bình thường, càng sẽ không giống thất đạo nội hồn phách giống nhau nơm nớp lo sợ, ngay từ đầu chấn động qua đi lúc sau, liền vững vàng về phía trước đi đến. Bọn họ cả đời đi qua vô số lộ, giống giờ phút này dưới chân như vậy phong cảnh, cũng là lần đầu tiên trải qua, sao không thả lỏng một chút hưởng thụ một phen. Mau hạ cầu treo là lúc, kia hai chỉ thật lớn minh thú đầu tiên là thân mật túi đầu cọ cọ Vương Tử, lúc này mới mở to hai mắt nhìn về phía nàng phía sau người xa lạ, kia bốn con đèn lồng đại đôi mắt cùng đèn pha dường như, mang theo lạnh băng đánh giá, giống như có thể chạm đến đối phương linh hồn giống nhau, làm người không khỏi cảnh giác. Nhưng kỳ quái chính là, hai chỉ cự thú giống như chỉ đối tư cảm thấy hứng thú, cơ hồ xem nhẹ Tiêm Mặc giống nhau. Thả lòng một chút, này hai chỉ tiểu thú như vậy đáng yêu, ngươi tưởng khi dễ chúng nó cũng sẽ tưởng khi dễ ngươi. Tiêm Mặc nửa nói dơ nói, nhưng Vương Tử biết hắn là ở nhắc nhở tư, tư là cửu anh, là thần thú, khó tránh khỏi sẽ đối đều là thú loại này hai chỉ phát ra huy áp, nhưng này hai chỉ minh thú chỉ xem người hồn phách, mặc kệ đối phương là ai, nếu là tư mang theo địch ý, chúng nó cũng sẽ không làm tư quá khứ. Vương Tử tiến lên sờ sờ kia hai chỉ minh thú hằm dưới, bắt lấy tư quần áo làm hắn lại đây, hai chỉ minh thú lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu canh giữ ở tại chỗ. Vương Phi, dọc theo đường đi gặp được hành lễ, Vương Tử đều nhàn nhạt gật đầu, không tính toán theo chân bọn họ giới thiệu Tiêm Mặc cùng tư, dù sao bọn họ cũng sẽ không ở lâu. Mãi cho đến 5 tầng, Vương Tử cấp hai người từng người an bài phòng, lúc này mới lại lần nữa dò hỏi tư lý do. Ngươi có phải hay không tính toán đi vạn tượng vô hồi cảnh? Lúc này đây tư lại là hỏi. Vương Tử dừng một chút gật đầu, những người này thật sự cái nào đều có từng người tin tức lai lịch. Có một số việc phải làm đến tuyệt đối bí mật thật sự không quá khả năng, cũng không hỏi nhiều, chỉ còn chờ tư bên dưới, liền ở gần nhất sao. Vương Tử lại lần nữa gật đầu, lúc này đây tư lại là trầm ngâm ngồi xuống, sau một lúc lâu mới hơi hơi mỉm cười, khó được tới một lần minh giới, cũng là thác phúc của ngươi mới có thể tới minh vương lâu đài một du, đã nhiều ngày liền nhiều có làm phiền, chờ ngươi đi vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm ta lại rời đi. Này một phen lời nói giỡn thành phần chiếm đa số, Vương Tử biết hắn là tạm thời không muốn nói rõ chân chính ý đồ đến, liền gật đầu đồng ý, hảo, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Lâu đài nội mỗi tầng một đều có minh vương thiết hạ kết giới, đối với Tiêm Mặc cùng tư tới nói, 5 tầng là lớn nhất hạn độ, bọn họ không có quyền hạn lại hướng lên trên đi rồi, cho nên đương Tiêm Mặc tưởng lặng lẽ lưu đi lên tìm Vương Tử thời điểm, phát hiện minh vương kết giới khi buồn bực đến suýt chút moi tưởng. Là ai tới? Vương Tử vừa muốn hồi chính mình phòng, lại nghe phía trước truyền đến Quy Hồng thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hắn chính ỉ ở hắn cửa, cả người chôn ở bóng ma giữa, hơi thở cũng gần như với vợ, nếu không phải hắn mở miệng, Vương Tử cũng không phát hiện hắn liền đứng ở nơi đó. Vương Tử đứng yên, nói, Tiêm Mặc cùng tư. Tựa hồ nhớ tới Quy Hồng cũng không biết Tiêm Mặc là ai, liền giải thích nói, Tiêm Mặc là thập nhị sát cục trung chân thần. Bọn họ nói tới làm gì sao? Quy Hồng hỏi. Vương Tử lắc đầu, không có. Quy Hồng lại khép cười một tiếng, là cửu anh tìm ngươi vẫn là Tiêm Mặc tìm ngươi. Cửu anh. Quy Hồng làm như hiểu rõ gật gật đầu, lại là mở miệng nói, ngươi lại đây. Vương Tử không để ý, đóng lại vừa mới mở ra môn, chiều Quy Hồng phòng đi đến, mà nàng nhìn không tới. Quy Hồng tầm mắt trước sau ngừng ở nàng như ẩn như hiện trên đùi mặt. Ngươi chính là xuyên này thân quần áo đi gặp bọn họ hai cái. Vương Tử cảm thấy lời này hỏi có điểm kỳ quái, cũng có chút dư thừa, nhưng vẫn là gật gật đầu. Quy Hồng thực tự nhiên chấp khởi tay kéo nàng đi vào đi, đem nàng lánh ở ghế trên ngồi xuống, tự mình nấu trà, đem mang theo nhiệt khí nước trà đặt ở nàng trong tay, lúc này mới ngồi xuống. Có thể được đến Quy Hồng tự mình khoản đãi một hồi, này tuyệt đối là vinh hạnh. Vương Tử ở thụ sủng nhược kinh rất nhiều cũng có chút sợ hãi. Do dự mà muốn hay không uống, Quy Hồng lại cười nhạo một tiếng, như thế nào không uống. Tuy rằng ta rất ít làm loại này việc nhỏ, nhưng cũng không đến mức không thể uống, vẫn là ngươi sợ ta cho ngươi hạ độc nột. Vương Tử lập tức lắc đầu, vì biểu tín nhiệm lập tức uống một ngụm, nàng nói, hảo uống thực, chỉ là. Chẳng lẽ ta làm sai sự tình? Nghĩ nghĩ trừ bỏ đem Tiêm Mặc cùng tư hai người mang tiến vào, nàng liền không có làm chuyện khác ra. Không có. Nếu cảm thấy kỳ quái, về sau không thỉnh ngươi uống trà chính là. Quy Hồng nhưng thật ra cười. Vương Tử ngửa đầu uống hết ly chung nước trà, hơi có chút uống rượu tư thế, sau đó đem chén trà hướng trên bàn một phóng, kia lại đến một ly. Quy Hồng nhướng mày, lại lần nữa cấp Vương Tử đảo thượng, hai người một cái châm trà một cái uống. Vương Tử tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng Quy Hồng lười biếng bộ dáng thoạt nhìn lại là bình thường thực, sau lại vẫn là Vương Tử không nhịn xuống. Ngăn trở Quy Hồng lại cho nàng châm trà. Chờ ta đi vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm tư mới bằng lòng nói cho ta sự tình gì, nhiều nhất mấy ngày bọn họ liền đi rồi. Vương Tử nói, nghĩ nghĩ vấn đề giống như liền ra ở chỗ này, chẳng lẽ Quy Hồng không thích hai người kia? Quy Hồng cười, buông xuống trà cụ, cùng ta nói cái này làm gì, đây là Minh Vương địa bàn, bọn họ tưởng đãi bao lâu cùng ta một chút quan hệ đều không có, huống hồ, cửu anh quan tâm sự tình chỉ có hai cái, một cái là hắn mặt khác 2/3 hồn phách, một cái khác chính là tình túc loạn, tìm ngươi cũng không ngoài chính là này hai việc. Xem hắn cười hồn không thèm để ý bộ dáng, Vương Tử biết hắn chưa nói dối, Quy Hồng người này rất ít có để ý sự tình, đa số thời điểm đều là lười đến hỏi đến, chính mình lần này hình như là thật sự nhiều lo lắng. Hơn nữa bị Quy Hồng vừa nói, Vương Tử lập tức minh bạch, chẳng lẽ tư là muốn cùng nàng giáp mặt nói tinh túc loạn sự tình. Ta đây Vương Tử đứng dậy, vốn định cáo từ, chính là nhìn đến Quy Hồng cặp kia không chút để ý đôi mắt khi, dư lại nói liền nói không ra, giọng nói vừa chuyển nói, ngươi có phải hay không tìm ta có khác sự tình. Nàng thật sự có điểm khiêng không được Quy Hồng này miêu bắt chuột dường như trò chơi, tuy rằng cái này so sánh quá khái sầm chính mình. Quy Hồng lúc này mới đứng dậy, từng bước một đi đến Vương Tử bên người, dừng lại lúc sau, trong tay thi pháp, kia màu xanh nhạt quang mang tinh tinh điểm điểm tràn ngập ở trong phòng, chỉ chốc lát sau, ánh sáng qua đi, trong phòng đã là hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vương Tử kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng, dưới chân dẫm lên mềm xốp hoa rơi, kia thật dày cánh hoa chồng chất lên, bao trùm ban đầu mặt đất nên có nhan sắc, chung quanh là một mảnh rừng đào, hồng nhạt đào hoa cánh ở trong rừng bay múa, đỉnh đầu là nhiệt liệt thái dương. Vương Tử biết này không chỉ có là ảo giác đơn giản như vậy, hẳn là vật thật biến thành, nhưng đối với như vậy pháp thuật nàng vẫn là thực xa lạ. Không cần nhìn, ngươi hiện tại cũng có thể làm được. Quy Hồng giơ tay tháo xuống một mảnh đào hoa, trong miệng nhẹ nhàng niệm vài câu, kia cánh hoa tại Quy Hồng trong tay biến thành nhỏ bé vật phát sáng, mà vài giây lúc sau, lại thấy trong tay hắn đào hoa biến thành hoa hồng, cùng luyện khí có chút tương tự, phân giải sau trọng tổ. Quy Hồng ngón tay ở nàng giữa mày một chút, đem tâm pháp ấn vào nàng thần thức, Vương Tử cũng thao xuống một đóa đào hoa tới thí, lần đầu tiên không có thành công, lặp lại xử vài lần mới tính thành công, cầm trong tay hoa hồng, Vương Tử cảm thấy này pháp thuật thật sự có điểm xa xỉ, thoạt nhìn không có gì trọng dụng, nhưng ở mấy ngày trước nàng đều còn khống chế không được. Tựa hồ biết Vương Tử suy nghĩ cái gì giống nhau, Quy Hồng gõ gõ Vương Tử đầu, nhấc lên và táo ngồi dưới đất, có chút cười nhạo nàng. Mệnh ngươi cũng coi như ta nửa cái học sinh, như thế không khai hóa. Vương Tử cũng đi theo ngồi xuống, trên mặt đất cánh hoa bị thái dương nướng ấm áp, ngồi trên đi thực thoải mái, bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Vương Tử cũng không có để ý Quy Hồng lại như vậy ác liệt. Một cái cánh hoa có thể phân giải, kia sắc mịn cũng có thể phân giải, pháp khí cũng có thể phân giải, nhỏ đến hoa cỏ cây cối, lớn đến một cái không gian, đều có thể phân giải sau đó trong tổ, nơi này học vấn lớn. Nghe vậy, Vương Tử thế mới biết chính mình sai ở nơi nào, thế nhưng không có thâm tưởng, lập tức khiêm tốn thụ giáo, Quy Hồng nói nàng một câu không khai hóa cũng không sai. Muốn cảm tạ ta nói cũng có thể, lấy ra điểm thực tế, muốn ta thích. Quy Hồng lại nói, Vương Tử sửng sốt, nàng là được lợi rất nhiều, nhưng nàng cũng không có nói muốn tạ hắn à. Ngươi cũng nói, ngươi xem như ta nửa cái lao sư, dạy ta này đó cũng là hẳn là sao. Vương Tử cười nói. Quy Hồng lại bỗng nhiên cúi người tới gần Vương Tử, một tay bắt lấy Vương Tử mắt cá chân, theo bóng loáng da thịt một đường hướng lên trên, lông mày nhẹ trọn, khoe miệng cười mang theo tà khí, một cái tay khắc linh hoạt giải khai bên hông trói buộc. Vương Tử cũng chưa thấy hắn động tác, hắn áo ngoài đã cởi, giương tay phô ở nàng phía sau, Quy Hồng túi người đè ở Vương Tử trên người, gợi lên nàng một sợi tóc hưởng thụ giống nhau ngửi ngửi, cười nói, vậy không cần cảm tạ, lần trước không có làm xong sự tình. Hiện tại tiếp tục đi. Đệ 205 chương một cái hai cái ba cái canh một. Hôm nay này quần áo xuyên thật câu nhân, ngươi về sau sẽ không tính toán vẫn luôn như vậy xuyên đi. Quy Hồng ở thực cẩn thận giải Vương Tử trên quần áo đối khấu, nói chuyện thanh âm đã có chút khàn khàn, hắn suy đoán này quần áo nhất định là Hạ Tiêu Liên làm, nếu là hắn xé, Vương Tử nhất định cùng hắn không để yên. Vương Tử thật sự không rõ hôm nay quần áo rốt cuộc không đúng chỗ nào, bởi vì nàng cũng phát hiện, hôm nay nhìn thấy nàng người đều phá lệ chú ý nàng quần áo, này cùng nàng ngày thường phong cách cũng chỉ là một chút không giống nhau mà thôi, đến nỗi trên đùi xẻ tà, Vương Tử cũng không có để ở trong lòng. Nay ở ngày thường quá thường thấy, so nàng khoa trương có khối người, càng đừng nói bên người nàng liền có quân ngu cùng nam khuyết, hai người mặc quần áo cùng không có mặc dường như, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, dựa theo nàng lý giải, liền cùng ném văng ra một phen hạt mè, nàng đứng ở trung gian hẳn là một chút đều không thấy được, có thể thấy được Quy Hồng nói nàng không khai hóa nói quá đúng, người có thể cùng hạt mè so sao, khác người nào có thể cùng vương tử so sao. Cho nên này quần áo nơi nào câu nhân. Vương tử vô pháp lý giải Quy Hồng ý tứ, chỉ nói, đây là mẫu thân cho ta làm. Nàng thực quý trọng, về sau đương nhiên sẽ xuyên. Rốt cuộc giải khai toàn bộ đối khấu, Quy Hồng túi xuống thân, gần gũi nhìn vương tử đôi mắt, sau một lúc lâu, cười, ngươi thích liền hảo nhưng bị tội chính là ngươi, nửa câu sau Quy Hồng không có nói ra. Tuy rằng còn ở nguyên lai trong phòng, nhưng là chung quanh hết thể như vậy rất thật, màn trời chiếu đất, đỉnh đầu thái dương hoàng vương tử nửa hít mắt, phong tử rộng mở cổ áo rút vào, tổng cảm giác có người sẽ nhìn đến nơi này hương diễm tình hình. Quy Hồng vén lên vương tử trên người còn sót lại kia kiện áo trong, vương tử liếm liếm môi, lần trước Quy Hồng quả thực muốn sinh nuốt nàng dường như biểu tình còn rõ ràng trước mắt, tuy rằng biết dễ rùa vô dụng, nhưng lại không chịu khống chế nói, ta kỳ thật còn. Con nhỏ, nếu không chờ ta tử, từ vạn tượng vô hồi cảnh trở về lại. Quy Hồng động tác một đốn, đôi mắt mị mị, lại bỗng nhiên tà cười ở nàng trước ngực hôn môi, sau đó ngước mắt nhìn về phía vương tử. Khoe miệng mang theo ý vị thâm trường cười, không nhỏ. Vương tử sắc mặt đỏ lên, nàng là nói tuổi, Quy Hồng lại một hai phải xuyên tạc, không đợi nàng lại mở miệng, Quy Hồng hôn che trời lấp đất rơi xuống, vương tử nhẹ nhàng rên rỉ, từ bỏ chống cự. Không biết qua đi bao lâu, vương tử sớm đã quên mất bọn họ thân ở nơi nào, vùi đầu tại Quy Hồng trên vai nhẹ xuyễn, cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại lần nữa tái hiện. Vương tử vốn định làm Quy Hồng đem chung quanh cảnh tượng biến trở về đi, nhưng vừa mới ngước mắt, lại thật sự thấy được một người khác. Vương tử kinh hách nắm chặt Quy Hồng cánh tay, móng tay bên cạnh đâm thủng dưới trường da thịt, cả người căng chặt nhìn về phía đối diện người. Quy Hồng còn lại là nhẹ nhàng trấn an vương tử, lười biếng mang theo khàn khàn thanh âm nói, Vân Trạch, ngươi dọa đến nàng. Vân Trạch không nói gì, hắn liền ngồi xổm vương tử trước mặt, ở vương tử trinh lăng hết sức túi đầu ở vương tử trên môi ấn một hôn. Kia hôn thực nhẹ, hơn nữa thực trúc chắc, Vân Trạch lại giống như nếm tới rồi cái gì hiếm lạ đồ vật, thực cẩn thận dư vị, cặp kia đạm mạc gần như vô tình đôi mắt dần dần hóa khai một mặt vui sướng, hắn đang cười, Vân Trạch cười thường thường là trước từ đôi mắt hóa khai, sau đó một chút vượng nhiễm đến khỏe môi. Thực mỹ vị, Vân Trạch tổng kết giống nhau nói, lôi kéo vương tử tay đặt ở hắn trái tim địa phương, nơi đó nhảy thực mau, vương tử cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng. Vân Trạch thực tủy biết vị giống nhau túi đầu ở vương tử trên môi nhẹ mổ. Vương tử, ngươi có phải hay không cùng ta có tương đồng cảm giác? Vương tử đã chịu kinh ngạc, thế cho nên nàng không có biện pháp chuyên tâm tự hỏi Vân Trạch vấn đề, nhưng Quy Hồng lại đem nàng ôm gắt gao, vô pháp tránh thoát. Vân Trạch, Vân Trạch, tại sao lại như vậy? Vân Trạch đối nàng cảm tình sẽ là tình yêu nam nữ sao? Hắn đạm mạc làm nàng chưa bao giờ dám nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại lại là tình huống như thế nào? Đừng sợ Vân Trạch nhận thấy được vương tử có chút không tiếp thu được, nhưng hắn sẽ không làm nàng trốn. Điểm này hắn cùng Quy Hồng giống nhau như lúc, phía trước hắn mê vong khó hiểu cũng liền thôi. Nhưng ở hắn biết chính mình vì cái gì chần chừ không trước thời điểm, ở hắn biết hắn đối vương tử ôm lấy cái dạng gì cảm tình lúc sau, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm vương tử lại rời xa nàng. Tương phản, hắn sẽ dùng hết biện pháp làm nàng tới gần, sau đó vĩnh viễn đừng rời khỏi. Vân Trạch tính cách bất đồng với Quy Hồng, hắn đối chung quanh sự tình cảm giác chậm với Quy Hồng, thế cho nên từ hắn muốn tiếp cận vương tử, từ hắn bắt đầu chú ý vương tử, từ hắn bắt đầu khát vọng chạm vào chân thật vương tử tác động hắn cảm xúc, như vậy rõ ràng, nhưng hắn chính là không có lý giải, chính mình biến hóa là vì cái gì. Thẳng đến ngày đó nghe được Minh Vương cùng vương tử một phen lời nói, ngực hắn đổ một ngụm hờn dỗi, làm hắn khó chịu không thôi, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình lấy hao tổn một bộ phận tu vi vì đại giới mạnh mẽ từ tử cực trận ra tới, chính là vì đứng ở bên người nàng, nhìn đến chân thật nàng, nghe được nàng thanh thúy thanh âm, hắn có thể ở tử cực trận nội chờ vài tỷ năm, ở vương tử bị thi dụ năng lượng phá hủy nháy mắt, biết rõ nàng sẽ không có tánh mạng chi ưu, hắn lại rốt cuộc không kiên nhẫn. Nhìn nàng trọng sinh, nhìn nàng đâu vào đấy xử lý sở hữu sự tình, hắn an tâm, cứ như vậy khá tốt. Cho nên đem phía trước kia kỳ quái tâm tư vứt tới rồi sau đầu, đã có thể một chỉ vì một câu không rời không bỏ, những cái đó bị hắn vứt bỏ tâm tư lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa thế tới rào rạt. hắn rất muốn làm vương tử cũng chính miệng đối hắn nói vậy, hắn tâm bất an, hắn cũng muốn như vậy hứa hẹn, hắn nóng nảy. Quy Hồng nói trước kia hắn trong mắt có rất nhiều đồ vật, nhưng hiện tại chỉ có một người. Bọn họ là huynh đệ, càng là biết bỉ chi kỷ đồng bọn, bọn họ cùng nhau đi qua sở hữu địa phương. Quy Hồng trong mắt đồ vật, cũng từng là hắn trong mắt, tỉ như vĩnh hằng tinh bản, tỉ như minh giới, tỉ như thiên liên phương, tỉ như trận pháp. Ta biết, ngươi cũng là. Quy Hồng lúc ấy là nói như vậy, giống như một cái tia chớp rừng ở hắn trong óc, bổ ra hắc ám, hắn tức khắc bắt được cái gì, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn vội vàng đi bế quan, bởi vì hắn yêu cầu thời gian sửa sang lại một chút, hắn trong mắt đồ vật. Ta trong mắt chỉ có ngươi, về sau, vĩnh viễn, đều chỉ có ngươi. Vân Trạch nhìn vương tử đôi mắt, hắn nói mềm nhẹ mà nghiêm túc, kia vốn là như thiên thần giống nhau dung mạo giờ phút này tự nhiên mà vậy mềm mại, một người ôn nhu là học không tới, đương hắn tránh thoát trong lòng kết, hết thể đều hợp lý. Vương tử bị thổ lộ, hơn nữa ở như thế một cái hẳn là xấu hổ dưới tình huống, bị một người thực ôn nhu thực nghiêm túc thổ lộ, nàng tim đập thực mau, có điểm phản ứng không kịp, nhưng không cho nàng nhiều lời thời gian. Quy Hồng bế lên vương tử đem nàng hướng Vân Trạch trên người một ném, hắn tắc cười nhẹ dựa vào vương tử phía sau, ngươi không làm, tiểu tử như thế nào sẽ biết. Ngày đó thấy Hạ Tiêu Liên thời điểm, Quy Hồng cũng là như vậy kêu vương tử, tiểu tử, nghe tới mang theo thực quý trọng ngữ khí, nhưng vương tử nhớ rõ, Quy Hồng chưa từng như vậy đơn độc kêu lên nàng, này vẫn là lần đầu tiên. Vân Trạch không có ôm lấy vương tử, hắn tay nâng lên, cũng không có rơi xuống. Vương tử không rõ hắn là có ý tứ gì, đang muốn lên, lại thấy trong tay hắn cầm giống nhau đào hoa, chỉ là kia đào hoa một nửa là hồng nhạt, giống nhau lại là cực kỳ diễm lệ màu đỏ. Vân Trạch nhanh chóng lấy ra một cái hộp đem kia phiến đào hoa bỏ vào đi, cẩn thận thu hồi tới, mới rôi tay ôm lấy vương tử. Quy Hồng lại là biết vương tử suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói một câu, vương tử mặt nháy mắt hồng cơ hồ thấm huyết. Hôm nay, vương tử ngồi ở lâu đài ngoại đường nhỏ thượng, hai chân liền treo không ở tuyệt bích ngoại, nếu là đặt ở trước kia, nàng là quả quyết không dám như vậy, nhưng nàng hiện giờ đã có thể chi phối một bộ phận minh thủy lực lượng, liền tính ngã xuống cũng không có gì, liền lại lần nữa thả lỏng một chút, thuận tiện trốn một chút thanh tịnh. Cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch quan hệ lập tức thay đổi, nàng phu quân trong vòng một ngày lại nhiều hai cái, vương tử thật dài thở dài, cảm tình vì cái gì sẽ như vậy kỳ diệu. Nàng cho rằng nàng chỉ là sùng bái Vân Trạch, loại này sùng bái thật lâu trước kia liền tồn tại. Ở Hoa Hạ trọng sinh lúc sau, từ kỳ dị lục chung lần đầu tiên nhìn đến về Vân Trạch cùng Quy Hồng văn tự, nàng liền suy nghĩ, nếu chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành một thế hệ trận tôn thật là tốt biết bao, đáng tiếc trận pháp xuống dốc, tử cực trận càng là cùng nàng không quan hệ truyền thuyết. Nhưng trên thực tế nàng lúc trước cho rằng không có khả năng tình hình thực tế đều rõ ràng trình diễn. Hiện tại ngay cả kia hai cái trong truyền thuyết nhân vật cũng biến thành nàng nam nhân. Là nàng không dám tưởng vẫn là thấy không rõ. Rõ ràng cảm thấy vĩnh viễn sẽ là không xa không gần khoảng cách, cũng thật vượt qua đi thời điểm, nàng phát hiện căn bản không nghĩ cự tuyệt Vân Trạch, ngược lại tưởng cùng hắn cùng nhau chấm luân. Hàn Tị, ta đem Quy Hồng cùng Vân Trạch thu. Vương tử túi đầu nhìn tử vong chi mục lay động nhánh cây, lôi kéo chính mình đầu tóc nói. Cái gì? Ngươi đem bọn họ hai cái thu. Vật nhỏ, ngươi hai ngày này bên người truyền đến kinh ngạc thấp đều, vương tử nhíu mày nhìn lại, cái này biến thái như thế nào tới. Hơn nữa vừa lúc làm hắn nghe được nàng lời nói. Tiêm Mặc rũ mắt nhìn về phía vương tử, cặp kia thiên lam sắc trong mắt sóng lớn cuồn cuộn, ngắn ngủn vài giây trong vòng, cơ hồ đánh nghiêng ra vị hộ, chua ngọt đắng cay hàm đều nếm cái biến, cuối cùng rũ xuống mi mắt, đem những cái đó cảm xúc đều thu thập sạch sẽ, mới nhìn như thanh thản ngồi ở vương tử bên người. Ngươi tới làm gì? Vương tử nhíu mày, một tay khẩn chế trụ Tiêm Mặc thủ đoạn, ánh mắt tắc nhìn hắn lúc gần lúc hiện chân. Tiêm Mặc túi đầu nhìn vương tử, tầm mắt đặt ở vương tử thủ săn cổ tay của hắn thượng. Sau một lúc lâu, thiên lam sắc đồng tử đón nhận vương tử tựa hồ không quá hoan nên hắn tầm mắt. Tiêm Mặc cười, nâng lên một cái tay khác sờ sờ vương tử mặt, nắm chặt điểm Nga, bằng không ngã xuống chính là sẽ tử thần. Ngươi biết còn tới. Vương tử tưởng như vậy hồi hắn. Nhưng hắn rõ ràng một bộ chơi đùa bộ dáng, như vậy lúc gần lúc hiện, nàng thật sự sẽ lo lắng một cái không chú ý hắn liền ngã xuống. Tiêm Mặc giờ phút này cảm giác thực kỳ lạ, trước vài giây tâm tình vẫn là ngũ vị trần tạm, giây tiếp theo liền phi dương đi lên, lúc này nhịn không được nhẹ nhàng, vật nhỏ, ngươi có phải hay không thật sự chán ghét ta? Vương tử chỉ hơi hơi cau mày, nàng không nghĩ trả lời Tiêm Mặc vấn đề, đương nhiên không tính là chán ghét, nàng chỉ là cảm thấy đối mặt người này thời điểm mạc danh phiền, chỉ cần hắn không xuất hiện ở nàng trước mặt, liền hết thể đều hảo. Tiêm Mặc rồi lại hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi vì cái gì chán ghét ta? Hoặc là vì cái gì không chán ghét ta? Vương tử lại duy trì vừa rồi tư thế, nhíu mày nhìn Tiêm Mặc, tay nàng vẫn luôn khâu ở cổ tay của hắn. Tiêm Mặc thực tuấn, thực hoàn mỹ, là một cái nam tử, tuyệt đối là cái loại này có thể dựa mặt ăn cơm người. Hắn trong ánh mắt trang một mảnh trời xanh, như vậy thanh triệt nhan sắc sau lưng, lại phi hắn mặt ngoài như vậy sung sướng. Nguyên nhân chính là vì như thế vương tử mới có thể đau đầu, mới có thể muốn rời xa cái này biến thái, bởi vì nàng ẩn ẩn minh bạch một việc, cường đại người thường thường đều có một cái kẻ điên giống nhau linh hồn, mà nàng, có lẽ đối loại này kẻ điên có rất kỳ quái lực hấp dẫn, tựa như Lanh Thương, tựa như Quy Hồng, tựa như Minh Vương, tựa như hắn bên người rất nhiều người. Nàng đau đầu, Tiêm Mặc có phải hay không cũng là như thế, nàng tuy rằng không ngừng biểu đạt chính mình phiền chán, nhưng Tiêm Mặc không có để ý quá, hắn cười tủm tỉm tiếp nhận rồi hết thể nàng kháng cự, sau đó một lần lại một lần dán lên tới. Ta coi trọng ngươi a. Vương tử nhớ rõ Tiêm Mặc nói như vậy quá, nàng đương hắn nói giỡn, chỉ là tưởng cho hắn một cái đổi ý cơ hội, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại thoạt nhìn như là nàng tự cấp chính mình một cái trốn tránh cơ hội, nàng trêu chọc kẻ điên đủ nhiều, liền như vậy lại nhiều một cái. Trên thế giới như vậy nhiều người, đơn giản chán ghét cùng không chán ghét, ta chẳng lẽ mỗi người đều phải tổng kết một phen không thành. Vương tử nói, Tiêm Mặc lại lắc lắc đầu, ta theo chân bọn họ không giống nhau, bọn họ là đông đảo khách qua đường, mà ta ở ngươi trong lòng. Vương tử không biết Tiêm Mặc vì cái gì như vậy khẳng định, hắn tựa hồ tự tin có điểm qua, vì cái gì ta không biết. Có lẽ là ngươi còn không có phát hiện, có lẽ là ngươi không nghĩ phát hiện. Tiêm Mặc cười, thân thể tới gần vương tử. Dòng biển giống nhau màu làm tóc quăn ở sau người lay động, trong mắt kia phiến không trung tinh không vạn lý, thật dài lông mi sơn động, khoe miệng cười càng là hoàn mỹ. Vương tử híp híp mắt, Tiêm Mặc cười càng vui vẻ, có phải hay không tưởng tấu ta, nếu không động thủ đi, thật nhiều thiên không có bị ngươi kịch liệt vuốt ve, ta cũng thực hoài niệm nột. Kịch liệt, vuốt ve. Vương tử chỉ khớp xương nắm răng rắc vang, chính là như vậy một cái biến thái. Vì cái gì hắn bên người liền không thể xuất hiện một ít bình thường người, rõ ràng thực hoàn mỹ một khuôn mặt, vì cái gì muốn như vậy thiếu tấu, nhưng nàng cuối cùng nhìn xuống, bởi vì Tiêm Mặc nói, cũng bởi vì nơi này không có phương tiện. Vì cái gì không động thủ? Vẫn là nói ngươi rốt cuộc liên tiếp. Ngươi đối ta hiểu biết nhiều ít. Vương tử lại không có lại cùng hắn hồ nháo, đột nhiên hỏi nói. Tiêm Mặc sửng sốt một cái trước mắt, hắn thực cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi quá khứ ta hiểu biết không nhiều lắm, từ ta mở mắt ra nhìn đến ngươi bắt đầu, ngươi hết thể ta đều biết, bao gồm ngươi an bài lục giới suốt đêm việc lớn việc nhỏ, an bài cùng tinh tế du dân đối kháng sở hữu sự tình, bao gồm ngươi chuẩn bị đi vạn tượng vô hồi cảnh, bao gồm Minh Vương, Nhạc Cửu, Lanh Thương ba người cùng ngươi hồn phách ở dệt mộng giữa phong túng, bao gồm thân thể của ngươi ở phía trước thiên cho Quy Hồng, cùng Vân Trạch. Tiêm Mặc nói thực nghiêm túc. Giống như sợ biểu đạt không rõ ràng lắm hắn đối vương tử hiểu biết giống nhau, nhưng hắn mỗi nhiều lời một câu vương tử mặt liền hắc một phần, đến cuối cùng Tiêm Mặc thủ đoạn truyền đến bất kham gánh nặng kéo cái thanh, không biết có phải hay không gãy xương, nhưng Tiêm Mặc hưởng thụ hừ một tiếng, nhìn kia bộ dáng, tuyệt đối nhìn không ra là đau. Ít nhiều chính ngươi nói ra, bằng không ta còn không biết ngươi nguyên lai như vậy hiểu biết ta. Vương tử cắn răng nói, nếu Tiêm Mặc là địch nhân, hắn đáng sợ trình độ hiển nhiên so ảnh tộc cao hơn quá nhiều, vương tử mặc mâu bất thiện nhìn chằm chằm Tiêm Mặc, nàng rất tò mò, rất nhiều chuyện nàng đều là bí mật phân phó, hắn lại là làm sao mà biết được, thậm chí còn có như vậy sự tình. Hẳn là, chỉ cần là về chuyện của ngươi, ta đều sẽ dụng tâm thu thập. Tiêm Mặc lại giống như bị khích lệ giống nhau, thực tiêu ngạo nói, tin tức của ngươi như thế nào thu thập, kia 11 cái thức thần kinh quá ta dạy dỗ. Đi bất luận cái gì địa phương cơ hồ đều như nhập không người nơi Tiêm Mặc giải thích, nhưng bỗng nhiên cảm giác được vương tử trên người trào ra sát khí, tức khắc cảm thấy không đúng, bừng tỉnh đại ngộ giải thích, chuyện của ngươi ta chưa bao giờ làm thủ hạ nhúng tay, liền tính bọn họ không đầu óc cũng không được, vật nhỏ ngươi yên tâm, ngươi sở hữu sự tình đều là ta tự mình hỏi thăm. Tiêm Mặc cơ hồ ở dùng sinh mệnh giải thích, nhưng hắn không biết những lời này đó ngừng ở vương tử lỗ thai lại là càng ngày càng loạn, càng ngày càng không muốn nghe. Vương tử thủ đoạn buông lỏng, phiền muộn nói, ngươi đi đi. Tiêm Mặc nhìn chằm chằm thủ đoạn nhìn trong chốc lát, đồng nhiên hai chân lại vui sướng lắc lư lên, thân thể cũng vừa động, giống như dây tiếp theo liền sẽ từ kia hẹp hẹp địa phương ngã xuống giống nhau. Vương tử còn không biết chính mình là nghĩ như thế nào, đã một lần nữa khấu thượng Tiêm Mặc thủ đoạn, phục hồi tinh thần lại lúc sau vương tử trong lòng càng thêm phiền muộn, nàng rất muốn đem cái này biến thái lăn qua lộn lại đánh một đốn, đặc biệt là ở nhìn đến biến thái khỏe miệng. Mở rộng tươi cười lúc sau. Vật nhỏ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chúng ta nhận thức không lâu sau, ngươi đối ta tín nhiệm cũng không nhiều lắm, nhưng ngươi nếu là dùng như vậy lý do qua loa lấy lệ ta, chẳng lẽ không cảm thấy quá miễn cưỡng? Ngươi như vậy thông minh, ta cho rằng ngươi biết có thể nghĩ ra cao minh một chút biện pháp. Tiêm Mặc lại bỗng nhiên nói, ngược lại làm vương tử trầm mặc. Tiêm Mặc không đứng đắn thời điểm quá nhiều, đống nhiên như vậy đứng đắn nói lên hai người chi gian sự tình, ngược lại là làm vương tử không thích ứng. Nàng vốn dĩ liền không am hiểu xử lý chuyện như vậy, đâu ra cao minh biện pháp. Vật nhỏ, ta thích ngươi linh hồn, ta thích ngươi, vài tỷ năm, ta thích thượng một người nhiều không dễ dàng nột, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta ở nói giỡn. Tiêm Mặc lại nói, hắn thanh âm mạc danh mang theo chút âm trầm, còn có không dễ phát hiện cô đơn, không biết có phải hay không vương tử ảo giác, nàng cảm giác kia rong biển giống nhau đầu tóc cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Tiêm Mặc đống nhiên túi người đi hôn vương tử. Hơn nữa dùng tự do cái tay kia chế trụ vương tử eo, làm nàng vô pháp núp đích. Vương tử căm tức nhìn Tiêm Mặc, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không xúc phạm tới người này, nhưng hiện tại lại bỗng nhiên có loại bị trêu cợt cảm giác. Còn không đợi nàng giãy giụa, trong miệng bỗng nhiên rót vào ấm áp chất lỏng, mang theo thơm ngọt hương vị, rầm. Đây là nàng nuốt thanh âm, như vậy rõ ràng, vương tử mở to hai mắt nhìn Tiêm Mặc, hắn rốt cuộc đang làm gì. Nhưng Tiêm Mặc nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, sở hữu cảm xúc đều bị che giấu, vương tử không thể nào nhìn trộm, nàng bị bắt ngửa đầu, kia thơm ngọt máu không chịu khống chế chảy vào vương tử yết hầu, khi nào nàng thế nhưng có thể như thế tự nhiên nhấm nháp này độc đáo máu, thậm chí như uống quỳnh tương, vô luận nàng như thế nào ám chỉ chính mình, nàng uống chính là huyết, nàng đều không nghĩ dừng lại. Vì cái gì một cái hai cái đều như vậy điên? Người rốt cuộc muốn làm gì? Vương tử ở trong lòng phát điên giống nhau tưởng, Tiêm Mặc khỏe miệng lại là nhẹ nhàng kéo kéo, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn cứ thực dùng sức hôn môi vương tử, cùng chính mình máu. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, muốn làm phu quân của ngươi, muốn cùng ngươi không rời không bỏ, muốn ngươi bất công, tưởng cùng ngươi làm yêu nhau nhân tài có thể làm sự, muốn nhìn ngươi ở ta dưới thân dây linh dị, thét trói thai. A, đương nhiên, nếu ngươi tưởng ở mặt trên cũng có thể. Vương tử một quyền đánh vào Tiêm Mặc bụng, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong miệng máu tươi càng mãnh liệt. Ha ha, ngươi nghe được ta nói? Tiêm Mặc lại thứ cười nói, không biết vì sao, thanh âm kia rõ ràng mang theo ý cười, lại cũng có vô pháp xem nhẹ cô đơn, tựa như hắn đang ở hôn môi hắn thương nhớ ngày đêm người, lại cũng vui vẻ không đứng dậy. Vô nghĩa, ta đương nhiên có thể nghe. Vương tử ở trong lòng nói, nhưng đột nhiên trợn to mắt nhìn Tiêm Mặc, hắn đôi mắt trước sau nhắm. Bọn họ môi răng tương dán, trên thực tế Tiêm Mặc vẫn luôn đều không có nói cái gì, kia nàng nghe được thanh âm là chuyện như thế nào. Là ta ở trong lòng nói, ngươi nghe được ta tiếng lòng. Tiêm Mặc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vương tử im lặng, nàng ở đẩy Tiêm Mặc, nhưng hắn ôm thực khẩn, phảng phất dùng hết sở hữu sức lực. Ta nói rồi, chúng ta máu tương dung thời điểm, ta có thể nhìn đến ngươi linh hồn, ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi chưa từng có muốn ý đồ hiểu biết quá ta, ngươi vẫn luôn ở ý đồ rời xa ta. Tiêm Mặc nói, hắn thanh âm dần dần lạnh xuống dưới, là cái loại này bất đắc dĩ cùng ảm đạm, nếu ngươi muốn hiểu biết ta, ta có thể đem ta sở hữu ký ức đều cho ngươi. Vương tử trong tay lực đạo không giảm, nàng có điểm không dám nghe Tiêm Mặc nói, trừ bỏ biến thái, hắn quả nhiên cũng là người điên. Vật nhỏ, nói cho ngươi cái bí mật đi. Ngươi biết vì cái gì cầu treo bên cạnh hai chỉ minh thú không có nhìn đến ta sao? Tiêm Mặc đột nhiên hỏi nói, hắn thanh âm mang theo chút vui sướng, nhưng càng là vui sướng, giờ phút này lại càng là làm người đau lòng. Vương tử sửng sốt, ngày đó trải qua cầu treo thời điểm, hai chỉ minh thú xác thật không chú ý Tiêm Mặc, vương tử lúc ấy không như thế nào chú ý, nàng cho rằng minh thú chỉ là thông qua đối Tiêm Mặc kiểm tra, nhưng sự thật thế nhưng là hai chỉ minh thú căn bản không có nhìn đến Tiêm Mặc sao. Bởi vì ta không phải người, nơi nào tới linh hồn. Ta là thần điện sáng tạo ra tới, nhưng ta có chính mình ý thức, hơn nữa loại này ý thức càng ngày càng độc lập, cuối cùng thậm chí thoát ly thần điện khống chế, thập nhị sát cục làm ta có được bất tử bất diệt không thương thân thể. Ngươi gặp qua ta tái sinh năng lực, chính là ngươi theo như lời biến thái, trên thế giới này không ai có thể đem ta thế nào. Nhưng thế gian vạn vật đều có chí mạng nhược điểm, ta cũng có, ngươi muốn hay không đoán xem là cái gì. Ta không nghĩ đoán. Vương tử rốt cuộc nói. Ha ha, không nghĩ đoán liền tính, ta nói cho ngươi, ta nhược điểm chính là trước mắt minh thủy, nếu ta rơi vào đi, ta sẽ không chết. Nhưng là ta tái sinh tốc độ vĩnh viễn vô pháp đuổi kịp minh thủy hủy diệt tốc độ, ta sẽ vĩnh viễn trầm ở minh thủy đế. Vật nhỏ, nếu ngươi thật sự phiền ta, liền đem ta đẩy mạnh đi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn thanh tịnh. Tiêm Mặc đôi mắt mở, bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt kia đã thực tái nhợt, thiên lam sắc đôi mắt nhìn vương tử mang theo rối rắm mặt, hắn nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng, đồng nhiên buông lỏng ra ôm vương tử tay. Vương tử duy trì đẩy hướng Tiêm Mặc tư thế, đột nhiên mở mắt ra. Lại trước mắt một màn lại như dao nhỏ giống nhau thật sâu chắt vào nàng trong lòng, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn Tiêm Mặc từ cao cao tuyệt bích thượng ngã xuống, hắn dưới thân chính là giống giận minh thủy, giống như một con tùy thời chuẩn bị cắn nuốt Tiêm Mặc miệng khổng lồ. Tiêm Mặc một thân trắng tinh tức phụ, hắn mở ra hai tay không hề phòng bị rơi xuống đi xuống, khỏe miệng mang theo nhẹ trào tươi cười, hắn có thể đem toàn bộ tín nhiệm giao cho vương tử, hắn có thể đem chí mạng nhược điểm nói cho vương tử. Hắn có thể vì thoát ly thần điện mà ở thập nhị sát cục nội phong ấn vài tỷ năm, cũng có thể vì trao đổi vương tử tín nhiệm mà đem vứt bỏ sở hữu hết thảy, bao gồm hắn mệnh. Cho nên, vương tử tưởng không sai, hắn chính là kẻ điên. Rong biển giống nhau thật dài tóc quăn ở không trung tứ tán bay múa, trắng tinh âu phục ở minh thủy tô đậm hạ gần như thánh khiết, cực kỳ giống sinh mệnh cuối cùng thịnh phóng mị lực, bắt mắt, câu hồn. Ngày đó màu lam đôi mắt trước sau nhìn vương tử phương hướng. Vương tử biết cái này biến thái là nghiêm túc, nếu hắn rơi vào minh thủy, vậy thật là vạn kiếp bất phục. Dưới chân vừa dẫm, vương tử thân hình đã bay nhanh bắn đi ra ngoài, xuyên qua gào thét mà hỗn loạn dòng khí, duỗi tay đi bắt Tiêm Mặc, ly gần, nàng vô cùng rõ ràng nhìn đến Tiêm Mặc trong mắt dần dần nở rộ cười, là một loại vô cùng vui sướng, vô cùng cao hứng cười. Cặp kia trong mắt thiên lam sắc cũng trở nên lóa mắt cực kỳ. Hắn cả người đều ở không kiêng nể gì bày ra hắn trong xương cốt bừa bãi cùng không kềm chế được. Hắn ở đánh cuộc, thua cuộc liền cái gì cũng chưa, nhưng đánh cuộc thắng, hắn thắng chính là toàn thế giới. Ở Tiêm Mặc khó khăn lắm rơi vào minh thủy phía trước, bị vương tử dẫn theo cổ áo túm lên, nhưng minh thủy tựa hồ không muốn có người như vậy tiến khoảng cách khiêu khích nó quyền uy. Một cái đen nhánh sóng chiều đánh tới, làm ướt hai người quần áo cơ hồ đều nháy mắt biến thành khất cái trang. Rách tung tóe treo ở trên người. Tiêm Mặc thảm hại hơn một chút, hắn một chân liền như vậy cùng bùn nhét dường như nát, xinh đẹp màu lam tóc cũng cùng cẩu gặm dường như. Vương tử tâm niệm vừa động, ngón tay hơi hơi vuốt ve một chút ngón giữa thượng mang theo nhẫn, minh thủy chi nhãn tựa hồ biết nàng ý tứ, giúp nàng cùng Tiêm Mặc chắn đi minh thủy dòng khí lực cản, hai người dọc theo trăm trượng cao tuyệt bích ngược gió mà thượng. Thẳng đến đêm Tiêm Mặc còn tại kia hẹp hẹp đường nhỏ thượng, hắn dựa lưng vào lâu đài nền. Vừa rồi không có cái kia chân đã nghịch thiên sinh trưởng ra tới, hắn liền như vậy vẫn duy trì bị ném ở kia tư thế, lười nhác dừng hình ảnh, trắng tinh âu phục biến thành lam lũ phá bố, nhưng kia tiệt thẳng tắp chân dài, trên người các nơi ẩn ẩn lộ ra bạch có điểm quá mức da thịt. Thêm chi hắn giờ phút này trương dương tùy ý cười, cặp kia thiên lam sắc đôi mắt còn mang theo khiêu khích giống nhau thần sắc nhìn vương tử, như vậy Tiêm Mặc vương tử là lần đầu tiên nhìn thấy, đây là kẻ điên bản sắc. Hắn cả người phát ra mỗi một đạo hơi thở, đều giống như ở không tiếng động lại càn rỡ lặp lại xem đi, ta thắng, ngươi luyến tiếc liền như vậy đem ta đẩy xuống. Vương tử nắm chặt Tiêm Mặc cổ áo, khinh thân ngồi ở hắn trên đùi, cặp kia u ám mặc mâu giờ phút này phảng phất bị mang vào một cái thâm thúy vô ngần bầu trời đêm, càng là cẩn thận đi xem, càng là thần bí mà cuồn cuộn, vương tử khỏe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, kia trương tinh xảo mà tuyệt sắc mặt không mang theo một kia biểu tình. Tựa hồ biến trở về nàng hồi lâu chưa từng biểu hiện diện than, làm người đoán không ra nàng giờ phút này cảm xúc. Vật nhỏ, ta nói, ngươi trong lòng có ta. Tiêm Mặc thanh âm có chút khàn khàn, hắn sắc mặt còn có chút không bình thường tái nhợt, có lẽ là vừa rồi mất máu quá nhiều duyên cớ, nhưng hắn ngữ khí lại là nhẹ nhàng, hoàn toàn đã không có vừa rồi muốn buồn chết người ủ rột cùng cô đơn. Vương Tử bình tĩnh trên mặt không có nổi lên chút nào gợn sóng, nhưng nàng nắm tay lại buộc chặt rất nhiều. Nhìn trước mắt người dần dần mở rộng khóe môi, Vương Tử bỗng nhiên cúi người hôn lên Tiêm Mặc môi, hàm răng ở hắn trên môi hung hăng một cắn, Tiêm Mặc ngược lại dại ra, cả người hơi thở đều có nháy mắt đình trệ, bị như vậy một cắn, theo bản năng mở ra khẩu, sau đó liền bị một con linh hoạt cái lưỡi thô lộ xông vào, ở hắn trong miệng tùy ý phiên rảo. Tiêm Mặc phản ứng không thể nói không mau, hắn bị Vương Tử cưỡng hôn. Cái này nhận chi truyền đạt đến hắn trong óc, rồi sau đó như là bị điện giật giống nhau, len lỏi ở toàn thân mỗi một tế bào, hắn hưng phấn, cả người máu cơ hồ nháy mắt nhảy nhót lên, ân, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hưởng thụ hư nhẹ, Tiêm Mặc dựa lưng vào tường, khống chế không được duỗi tay ôm chặt Vương Tử. Tiêm Mặc thân thể cơ hồ bốc cháy lên, hắn kích động run rẩy, Vương Tử liền ngồi ở hắn trên đùi, Tiêm Mặc thủ sẵn nàng eo hướng lên trên nhắc tới, tư thế này. Giống như thực không kém a, đôi mắt nửa mở, nơi đó mặt mang theo đốt thiên, không chung giống nhau thuần khiết lam lây dính ô trọc, lại ngược lại có khắc tầm thường mê hoặc. Tiêm Mặc gấp không chờ nổi tưởng cởi bỏ Vương Tử quần áo, cực nóng bàn tay to lưu luyến ở trên người nàng, nhưng thực mau đã bị Vương Tử chảo hạ tới khâu ở sau người. Tiêm Mặc trong miệng phát ra ý vị không rõ thanh âm, trong mắt lười biếng cùng nóng lòng muốn thử thần sắc càng đậm. Vật nhỏ thế nhưng có như vậy nhiệt tình thời điểm. Tiêm Mặc chịu đựng thân thể hưng phấn, mặc cho Vương Tử bài bố, mà lúc này, Vương Tử hôn đã chuyển rời đến cái kia thoạt nhìn yếu ớt trắng non trên cổ, không thể nói là hôn, hẳn là cắn, kia một ngụm sắc bén tiểu hàm răng cùng cuồng phong quá cảnh dường như, chỉ chốc lát sau liền ở kia trắng non vải vẽ tranh thượng lưu lại liên tiếp nhìn thấy ghê người vệt đỏ, có chút địa phương còn treo trong suốt màu lam, đó là huyết. Trong miệng được tự do, Tiêm Mặc không những không cảm giác được đinh điểm đau đớn, ngược lại kia một tiếng cao hơn một tiếng thở dốc nghe tới nhiều dường như, đáng tiếc chung quanh hoàn cảnh quá mức âm trầm, thời khắc gào thét minh thủy phong tỏa nơi này gió thổi cỏ lay, thanh âm kia chỉ có thể ở Vương Tử cùng Tiêm Mặc chi gian tiểu phạm vi quanh quẩn. Tiểu, vật nhỏ, xuống chút nữa một chút Tiêm Mặc thanh âm gợi cảm mà tràn ngập dụ hoặc, hôn loạn khi nhẹ khi trọng thở dốc, hắn rũ mắt nhìn Vương Tử, như rơi vào trong ngộng, đã có thể ở hắn cơ hồ dâng lên mà ra thời điểm. Sở hữu hết thể đều đột nhiên im bặt. Vương Tử xoay người ngồi ở hắn bên cạnh, từ đầu đến cuối kia trương diện than mặt liền không có biến quá, Tiêm Mặc một ngụm một cái vật nhỏ gọi, mang theo điểm năn nỉ ý vị, thân thể đi xuống chút, lại không có ngã xuống, hắn tưởng đem Vương Tử túm trở về, lại chỉ nghe được Vương Tử thanh thúy trung mang theo lạnh lẽo thanh âm, nếu ngươi tiếp tục, ta sẽ đem ngươi đẩy mạnh minh thủy. Rồi đến không trung tay bỗng nhiên dừng lại, Tiêm Mặc thở hổn hển thu hồi tay. Hắn che lại đôi mắt cười một lát, biết chính mình bị trêu cợt, nhưng hắn như cũ cười thực vui vẻ, hiện tại chính mình bị chỉnh thảm như vậy, hắn cũng không có gì quái Vương Tử ý tứ, hắn lúc này mới rõ ràng nhận thức đến, Vương Tử sinh khí. Nàng vì cái gì sinh khí? Bởi vì vừa rồi hắn cái kia không muốn sống đánh cuộc. Hẳn là như vậy đi, kia hắn liền càng hẳn là cao hứng, nhìn một cái, vật nhỏ nhiều để ý hắn, không nghĩ làm hắn chết. Còn dùng như vậy đặc biệt xử phạt đối hắn, nếu không phải thiệt tình bị Vương Tử tiếp thu người, hắn rất không song tiến minh thủy có quan hệ gì, nàng lại như thế nào sẽ giống vừa rồi như vậy thân cận hắn. Cho nên, mặc kệ vật nhỏ như thế nào không thừa nhận, nàng trong lòng đều có hắn, hơn nữa chiếm cứ rất quan trọng vị trí. Tiêm Mặc không chút nào che giấu hắn trong mắt nhẫn mại, hắn nhìn thẳng Vương Tử, khàn khàn thanh âm nói, vật nhỏ, ta chính mình tới có thể chứ. Tuy rằng chuyện như vậy hắn đường đường chân thần các hạ chưa từng có đã làm, ngay cả loại đồ vật này, cũng là ở thập nhị sát cục trung tỉnh lại thời điểm phá thiên hoang đầu một hồi nêm đến, đừng nói chính mình cho chính mình giải quyết như vậy xấu hổ chuyện này. Nhưng Tiêm Mặc liền như vậy trắng ra cùng Vương Tử nói, đầy đủ phát huy biến thái chân thần các hạ không biết xấu hổ bản chất, nếu Vương Tử nguyện ý xem hắn biểu diễn, hắn nhất định sẽ không buồn xịn. Nhưng Vương Tử không nói gì. Lắc đầu hoặc là gật đầu như vậy chỉ thị đều không có, nhưng mặc danh, Tiêm Mặc từ kia trương diện than trên mặt đọc được nàng ý tứ, nàng là muốn cho hắn vẫn không nhúc nhích, chờ thân thể chính mình làm lạnh. Tiêm Mặc kéo kéo chính mình đầu tóc, so le không đồng đều đầu tóc giờ phút này cũng đã khôi phục hoàn mỹ nhất bộ dáng, thiên lam sắc tóc quăn kiểu diễm khoác ở sau người, có vài sợi tóc lưu luyến ở Tiêm Mặc trước mặt, Tiêm Mặc chống đầu, nhẹ xuyến mỹ nam tử, trên người xuất sắc dấu vết. Trong mắt lan tràn ý cười, kia hình ảnh nói không nên lời mỹ diễm. Tiêm Mặc thật sự vẫn không nhúc nhích, chịu đựng loại này đặc biệt khổ hình, không. Nếu muốn nói hắn trong lòng chân thật cảm thụ, kia không phải ở chịu đựng, mà là ở hưởng thụ loại này độc đáo thể nghiệm, sôi trào máu, kêu gào thân thể, hắn bên người liền ngồi hắn ái thảm nữ tử, trước mắt cảnh tượng chân thật năng người. Từ hắn bị thần điện sáng tạo ra tới kia một khắc khởi, liền chưa bao giờ từng cảm thấy sinh mệnh tồn tại như thế mãnh liệt quá, trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười tự trong cổ họng tràn ra, ha ha ha. Vật nhỏ, ta trước kia nhất định là sống uổng phí. Vương tử cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, trên mặt lúc này mới xuất hiện chút không vui thần sắc, đây là mẫu thân cho nàng làm quần áo, liền như vậy hỏng rồi. Ta không chán ghét ngươi. Vương tử bỗng nhiên nói, Tiêm Mặc tắc nín thở chờ đợi nàng bên dưới. Nhưng kia thì thế nào? Vương tử lại nói tiếp, Tiêm Mặc sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Nghĩ thầm vật nhỏ tức giận thời điểm tính tình thật khó nắm lấy, nàng đối hắn lại thân lại gặm, này đều không tính cái gì sao? Nhưng Tiêm Mặc nhẹ nhàng mà thở dốc, thông minh không nói gì, vật nhỏ còn ở sinh khí, ở không lộng minh bạch sao lại thế này phía trước, hắn vẫn là không cần lửa cháy đổ thêm dầu hảo, hôm nay thu hoạch đủ nhiều, không thể thất bại trong gang tấc. Vương tử hơi hơi tới gần Tiêm Mặc, hai trương tuyệt sắc khuôn mặt chỉ khoảng cách không đến hai ngón tay khoan khoảng cách, vương tử nhẹ nhàng cười, khoe miệng lại là tà tà gợi lên, Tiêm Mặc hô hấp cơ hồ nháy mắt liền trọng. Hắn biết vương tử Mỹ, là cái loại này chăm xem không nghề Mỹ, nhưng hắn càng thích vương tử linh hồn, cái loại này làm hắn tin cậy cùng thân cận an bình, giống như anh túc giống nhau, một khi hút liền sẽ nghiện, nếu vương tử muốn dụ hoặc hắn, cơ hồ cái gì đều không cần làm, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm chân thần các hạ nhộn nhạo không thôi. Nhưng mà giờ phút này vương tử cười lại là như thế. Ma mị, chân thần các hạ đại não cơ hồ có vài giây kịp thời, vừa mới hơi chút làm lạnh một chút thân thể bị giống như bị bắt một thùng xăng, hỏa khí tận trời. Thiêu đến càng vượng. Hắn còn không có từ sắc đẹp giữa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trước mắt làn gió thơm phất quá, vương tử vẫn như cũ lược ra mấy chục mét, từ từ đi rồi trở về. Đối mặt trống rông chung quanh, sau một lúc lâu Tiêm Mặc mới hoàn hồn, phiếm lười dựa vào phía sau, lúc này đây hắn cho chính mình bày ra kết giới, vừa rồi là ở kích thích vương tử, hiệu quả đã đạt tới, hiện tại hắn nhưng cần thiết bảo quản hảo tự mình tánh mạng. Nếu không bởi vì ý loạn tình mê mà rơi vào minh thủy giữa, hắn chết đến nhiều oan a. Ta không chán ghét ngươi. Nhưng thì tính sao? Ngươi bất quá chính là tưởng bức ta mà thôi, ta thừa nhận thích ngươi, có thể tưởng tượng muốn cho ta thu ngươi, chờ xem. Tiêm Mặc ở sửa sang lại vương tử vừa rồi lời nói, mà cuối cùng một câu là vương tử rời đi trước nói với hắn, một lát sau, Tiêm Mặc cười, hắn thật sự đem vật nhỏ kích thích không nhẹ. Bá đạo như vậy vật nhỏ thật là làm người. Muốn ngừng mà không được a. Rõ ràng vương tử thái độ thực các liệt, hắn nhắm mắt lại hồi tưởng lên, Tiêm Mặc liền cảm thấy nàng đáng yêu, vô lấy ngôn nói đáng yêu, mặc kệ là nàng hôn môi khiêu khích hắn thời điểm, vẫn là nữ vương giống nhau tuyên án thời điểm, đều đáng yêu tột đỉnh. Nàng nói nàng thích hắn nột. Lấy hắn đôi vật nhỏ lý giải, hắn hẳn là không cần chờ thật lâu. Vương tử nhỏ giọng vô tức về tới chính mình phòng. Thay đổi một bộ quần áo, nhìn bị minh thủy lộng hư quần áo, vương tử vẫn là thực tức giận, nàng mới xuyên không mấy ngày, đây là mẫu thân cho nàng đệ nhất kiện lễ vật, liền như vậy bị nàng lộng hỏng rồi. Tiêm Mặc hôm nay hành động lại là làm nàng thực chấn động, ở kéo Tiêm Mặc thời điểm, vương tử cái gì cũng chưa tưởng, nàng trong lòng chỉ có sốt ruột, nàng ở dùng nhanh nhất tốc độ đi cứu người, trong đầu quanh quẩn Tiêm Mặc câu kia ta sẽ không chết, nhưng sẽ vĩnh viễn trầm ở minh thủy đế. Nàng có thể làm chỉ có giành giật từng giây. Ngươi mệnh là của ta. Không có ta mệnh lệnh liền không chuẩn chết. Lúc ấy nàng trong lòng vô cớ phát ra như vậy tiếng la, sau lại tính hạ tâm tới, vương tử mới bằng lòng suy nghĩ chính mình như vậy để ý nguyên nhân, Tiêm Mặc nói đúng, bởi vì nàng trong lòng có hắn. Nhưng này không đại biểu vương tử liền không tức giận, quái liền quái ở vương tử còn không có thích ứng vừa mới cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch chuyển biến quan hệ khi. Tiêm Mặc liền bỗng nhiên tới như vậy tàn nhẫn nhất chiêu, một cái hai cái đều là kẻ điên, đều đang ép nàng. Nhưng Quy Hồng cùng Vân Trạch liền may mắn nhiều, Tiêm Mặc náo loạn như vậy vừa ra, vương tử hỏa khí đều phát ở trên người hắn, tuy rằng nhận rõ chính mình tâm, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Tiêm Mặc tương lai nhật tử chỉ sợ dễ chịu không được. Mở cửa thanh âm truyền đến, Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch, ba người là một khối đi vào tới. Quy Hồng thực mau liền thấy được vương tử trong tay kia kiện tổn hại quần áo, lông mày một trọn, đây là làm sao vậy? Vương tử nói, hỏng rồi. Nàng chưa nói vì cái gì, Quy Hồng ở trong lòng cực nhanh xoay lên, này quần áo vương tử bảo bối thực, không lâu trước đây nàng một người chạy tới tử vong chi một nơi đó trốn thanh tĩnh, Quy Hồng cũng từ nàng đi, nhân vi phá hư khả năng tinh cơ hồ bằng không, vậy chỉ có thể là Minh Thủy. Ở bên kia lại đã xảy ra sự tình gì? Quy Hồng không hỏi, nhưng trong lòng nhớ kỹ, bằng hắn đầu óc, hơi chút có điểm dấu vết để lại hắn là có thể nghĩ thông suốt. Quy Hồng sờ sờ vương tử đầu tóc, không tiếng động an ủi, sau đó rời đi nàng lực chú ý, cha ngươi hồn tức đã lấy ra. Quả nhiên, vương tử thực mau nhìn về phía Minh Vương, đem trong tay quần áo thu vào xích linh, lại thấy Minh Vương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cái lồng, như trung cháo giống nhau. Minh Vương trong miệng niệm một trường xuyến tâm pháp, lại thấy năm cái lồng chia làm bốn cánh, trung gian xuất hiện một cây một tấc tả hữu bức đèn, mặt trên thiêu đốt sâu kín lục quang. Vương tử biết, đây là nàng cha hồn tức, bị ngưng tụ thành bức đèn. Minh Vương thực mau liền đem kia cái lồng một lần nữa khép lại, ngón tay ở vương tử giữa mày nhẹ nhàng một chút, có thứ gì dũng mãnh vào vương tử trong óc, bà bối, ta đem mở ra nó tâm pháp truyền cho ngươi, đến lúc đó đem bức đèn để vào hồn đăng giữa có thể. Bức đèn một dính vào hồn đăng liền sẽ lập tức cắm dễ. Ta muốn như thế nào mang theo nó đi vào. Vương tử phủng kia cái lồng, nơi này chính là phóng nàng cha hồn tức, sự tình quan sinh tử, nàng biểu tình thực nghiêm túc, vạn tượng vô hồi cảnh nội không có khế ước liên hệ, sinh linh đến lúc đó cũng không thể dùng. Minh Vương hiển nhiên đã trước đó vì vương tử nghĩ kỹ rồi, cái này cái lồng là dùng ta ý niệm ngưng tụ thành, trừ phi là dùng ta tâm pháp. Nếu không ai đều mở không ra, một cái ý niệm, một cái hồn tức, đều là hư vô đồ vật, bảo bối nhưng đem chúng nó để vào chính mình thức hải, đến lúc đó triệu hồi ra tới. Như thế nào để vào thức hải? Minh Vương vừa nói vương tử liền minh bạch, thức hải giữa cũng có thể chứa đựng đồ vật, chẳng qua là hư vô đồ vật, tỉ như thiên cực đồ cùng tử cực trận chính là chứa đựng ở nàng thức hải giữa, lúc trước hiểu chút hồn phách cũng là vẫn luôn bị khóa ở thức hải chỗ sâu trong. Nhưng những cái đó đều là ở nàng không biết dưới tình huống đi vào, nàng còn không biết như thế nào chủ động thu. Minh Vương vươn ngón tay thon dài lại một lần điểm ở vương tử giữa mày, này đó là cụ thể phương pháp. Vương tử cẩn thận lĩnh ngộ phương pháp lúc sau, lập tức liền khoanh chân ngồi ở trên giường, ba người đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương chờ đợi. Không lâu, lại thấy vương tử trong tay cái kia màu đen cái lồng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ biến thành ngón cái đại. Chợt lóe bay khỏi vương tử lòng bàn tay, dần dần tới gần vương tử giữa mày, lại thấy vương tử giữa mày bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, mà kia màu đen cái lồng liền bay nhanh vọt đi vào. Vương tử cả người chấn động. Thức hải trung bị một cái không thuộc về chính mình đồ vật xâm nhập, thức hải nhấc lên bài xích sóng lớn, vương tử cả người đều choáng váng trong chốc lát, lập tức ổn định tâm thần, mặc niệm Minh Vương báo cho tâm pháp, đem tra hồn tức thỏa đáng an trí ở một góc. Sau đó minh tưởng hồi lâu, đãi hoàn toàn bình phục lúc sau mới mở to mắt. Thấy nàng tỉnh lại, Vân Trạch đi tới chấp khởi tay nàng, đem một cái kim sắc vòng tay mang vào vương tử trong tay, kia vòng tay bán tương thực bình thường, không có đặc biệt hoa văn, cũng không phải gì đó cao cấp pháp khí, không đúng, nó căn bản là không phải một kiện pháp khí, giống như chỉ là một cái kim vật phẩm trang sức mà thôi. Vương tử sờ sờ vòng tay, này vòng tay rất nhỏ, tính chất cũng thực nhẹ. Mang ở trên tay thực nhẹ nhàng, nàng biết này vòng tay không đơn giản, nhưng ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn ra là cái gì, liền dứt khoát hỏi, Vân Trạch, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Vân Trạch sờ sờ vương tử đầu tóc, hiện giờ nhìn vương tử trong mắt không còn có phía trước như vậy đạm mạc, mà là bị không tự giác biểu lộ ôn nhu sở thay thế, đây là một khối cánh ve sắt mịn, ta đem nó chế tạo thành vòng tay hình thức. Cánh ve sắt mịn có thể phong ấn trận pháp. Nơi này có 5 cái trận pháp, cái thứ nhất là phòng ngự trận pháp, ngươi đem vương giận thiên hồn tức để vào hồn đăng lúc sau, lại đem cái này trận pháp đánh vào hồn đăng bên trong. Dư lại 4 cái trận pháp đều là sát trận, ngươi xét sử dụng, nếu có thể bằng lực lượng của chính mình đi xong, tốt nhất không cần dùng này đó trận pháp. Vương tử vớt kia kim sắc vòng tay, trong lòng một trận nóng lên, Vân Trạch 2 ngày này bế quan hẳn là chính là cho nàng chuẩn bị cái này. Lúc này đây bọn họ ai đều không thể bồi vương tử đi, nhưng bọn họ trong lòng đều là sốt ruột đi. Ân, ta nhớ kỹ. Vương tử thuận theo gật đầu. Tiểu tử, ngươi Trảm Thiên kiếm cùng Ánh Huyết kiếm đâu? Lại nghe Quy Hường hỏi, ở đâu? Vương Tử nói liền tế ra hai thanh kiếm, tuy rằng đã vừa hai thanh kiếm kiếm khí áp chế ở nhất bình thường phạm vi, nhưng kia trước sau xuất hiện hai cổ cường đại hơi thở vẫn là làm trong không khí trở nên huyết tinh, một cái yêu dị, một cái bá đạo. Vạn tượng vô hồi cảnh nội ngươi có thể sử dụng cũng chỉ có này hai thanh kiếm. Quy Hường nói. Vương Tử lại hỏi, Ánh Huyết kiếm cũng muốn mang đi sao? Muốn vào vạn tượng vô hồi cảnh, trừ bỏ tùy thân vật phẩm, cái khác không gian pháp khí hoàn toàn không thể sử dụng. Ánh Huyết kiếm cùng Trảm Thiên kiếm các có sở trường, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Quy Hồng lại nói, nghe tới có chút thần bí, cần phải hắn giải thích cũng là không thể nào, Vương Tử đành phải gật đầu. Đêm đó, Tư Đơn độc thấy Vương Tử, hắn biểu hiện thực trịnh trọng, hắn hôm nay chính là tới cùng Vương Tử ngả bài, yêu chi huyết mạch, chập với tinh túc loạn, hiện với tinh túc loạn, song giới chủ phù hợp, vạn linh huyết vì dẫn, sơ đại thú hồn khải, mới có thể giải. Vương Tử nhìn Tư, hắn quả nhiên là vì tinh túc loạn mà đến, Vương Tử không nói gì. Chờ hắn bên dưới. Tư nói, tinh túc loạn lúc sau đa số đại yêu biến mất vô tung, trên thế giới này đại yêu xa xa không ngừng thanh long những người này mà thôi, này đó đại yêu cần thiết một lần nữa tìm được, nếu không lại đến một lần tinh túc loạn, nguy hiểm cho liền không chỉ là yêu thú, mà là toàn bộ Thiên Liên Vương, đến lúc đó đều không cần người ngoài làm cái gì, Thiên Liên Vương cũng sẽ hủy trong một sớm. Vương Tử hỏi, nay cùng ta đi vạn tượng vô hồi cảnh có quan hệ sao? Tư gật đầu. Cặp kia thâm thúy nâu trong mắt đảo qua ngày xưa lười nhác, ngươi đi vạn tượng vô hồi cảnh là cái cơ hội, ta không biết ngươi có thể từ nơi đó được đến cái gì, nhưng thời cơ đã đến, ta vô pháp đi vào, chỉ có thể làm ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói, Tư nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngón tay cái, ở kia bóng loáng ngón tay thượng đống nhiên xuất hiện một quả kim sắc nhẫn, nhẫn thượng được khảm một khối tinh mỹ ngọc, Vương Tử ánh mắt dùng mình, theo bản năng nhìn về phía chính mình tay, trong miệng mặc niệm tâm pháp. Yêu hoàng nhẫn xuất hiện ở tay nàng thượng, nhưng vì cái gì Tư trong tay cũng có một con. Không cần cảm thấy kỳ quái, yêu hoàng nhẫn vốn dĩ liền có hai quả, một quả dùng để ở yêu giới truyền thừa, một khác cái vẫn luôn ở trong tay ta. Tư nói đứng lên đi đến Vương Tử bên người, đem chính mình nhẫn hai xuống, chấp khởi Vương Tử tay. Vương Tử vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Tư lôi kéo tay nàng, thực nghiêm túc ngăn lại, đừng cử động, nhìn. Hắn ngữ khi qua đứng đắn. Thế cho nên Vương Tử không có lại để ý hai người tứ chi tiếp xúc, lại thấy Tư đem hắn nhẫn chậm rãi tới gần Vương Tử nhẫn. Vương Tử nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện hai cái nhẫn kỳ thật không quá giống nhau. Chợt vừa thấy ngoại hình giống nhau như lúc, nhưng nhẫn thượng ngọc mặt cắt là tương phản, mà theo Tư đem hai chỉ nhẫn dần dần tới gần. Vương Tử lúc này mới phát hiện, hai chỉ nhẫn thượng ngọc tựa hồ là một cái chỉnh thể. Mà chuyện sau đó cũng thực mau xác minh Vương Tử ý tưởng. Hai chỉ nhẫn tới gần, mặt trên ngọc hoàn mỹ tương tiếp, mà đúng lúc này, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Hai chỉ nhẫn phát ra một trận kim sắc quang mang, ở kia kim quang dưới, ngọc mặt ngoài không ngừng phát sinh biến hóa, tựa hồ có thứ gì ở ngọc mặt ngoài bay nhanh lưu động, tựa vô hình, lại hình như có hình. Hảo sau một lúc lâu kia kim quang mới tan đi, nhưng ngọc biến hóa lại không có đình chỉ, Vương Tử rõ ràng nhìn đến bóng loáng sáng trong ngọc mặt ngoài lần lượt xuất hiện tứ tượng, thanh long. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, mà là hoàn chỉnh 28 tinh tú bay nhanh hiện ra ở mặt trên. Trừ bỏ tứ tượng ở ngoài, sở hữu tinh tú đều là ảm đạm quang điểm. Vương Tử nhìn nhìn Tư, lại chỉ nhìn đến hắn hơi hợp lại mày kiếm, cặp kia màu nâu trong mắt mang theo thật sâu tự hỏi, đem nhận lấy ra, hai khối ngọc một khi tách ra, chỉ một thoáng vừa rồi sở hữu cảnh tượng đều không có. Tư trước nói, hai quả yêu hoàng nhẫn sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Nhưng cụ thể sẽ là cái gì ta không thể xác định, người đem chiếc nhẫn này cũng mang ở trên người. Lúc này đây Tư động tác càng mau đem trong tay kim ngọc nhẫn mang ở Vương Tử một cái tay khác ngón tay cái thượng, nhẹ giọng niệm vài câu khẩu quyết, kia nhẫn liền điều chỉnh tốt lớn nhỏ khấu ở Vương Tử ngón tay thượng, sau đó giấu đi hình dạng. Vương Tử không có hai xuống, nàng minh bạch sự tình tầm quan trọng, làm sơ đại thú hồn. Tư trên người vẫn luôn lưng đeo muốn cởi bỏ lúc trước tinh túc loạn chi mê trách nhiệm, nếu hắn biết phương pháp, có lẽ càng hy vọng tự tay làm lấy, bọn họ ở vì cùng chuyện mà nỗ lực, tinh túc loạn trực tiếp quan hệ đến Thanh Long, Lý Chiến, Mộ Thiên Công còn có Vệ Tử Khiêm. Nếu như đi vạn tượng vô hồi cảnh thật là cơ hội nói, nàng nói cái gì đều bắt lấy. Ta sẽ làm hết sức. Vương Tử làm ra hứa hẹn, Tư ánh mắt phức tạp gật đầu, hắn biết, bởi vì nàng nhất định sẽ không làm loại này không biết nguy hiểm vờn quanh ở Thanh Long mấy người bên người. Tư ánh mắt phóng có chút xa xưa, tự thái cổ dĩ lai, Thiên Liên Vương nội phát sinh biến hóa không thể nói không nhiều lắm, thế giới này biến đổi lại biến, có lẽ đã đến lúc đó đại tẩy bài, mà tẩy bài kết quả, không phải thịnh thế tái hiện chính là tận thế buông xuống. Ngươi đây là sợ sao? Vương tử lại đột nhiên hỏi, nàng sắc mặt bình tĩnh, chính là như thế nào cảm giác có chút rêu cận ý vị. Tư vừa rồi lo lắng sầu lo tức khắc tan cái sạch sẽ, hắn có chút buồn cười nhìn vương tử, đương nhiên không sợ. Khi nói chuyện đã là kêu một bộ không màng hơn thua bộ dáng, mang theo chút tà khí cười, thâm thúy ánh mắt, tổng cho người ta như gần như xa cảm giác, vương tử trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì hắn chỉ có 1/3 hồn phách nguyên nhân, cho nên hắn biểu hiện luôn là làm hắn ngoài ý muốn. Có đôi khi tiêu sái, có đôi khi yêu, có đôi khi thâm trầm, có đôi khi khéo đưa đẩy, lúc này càng là như vậy đại nghĩa, này hẳn là thượng cổ thuần huyết mạch linh thú trên người đều cũng bị, chúng nó ở ra đời chi sơ đã bị giao cho trong thiên địa nào đó pháp tắc, loại này đại nghĩa vốn là nên khắc vào bọn họ trong xương cốt. Chỉ là vương tử không muốn nhìn đến trên người hắn xuất hiện sầu lo, sự tình đã là phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, bọn họ đều đang tìm biện pháp giải quyết, sự tình quan Thanh Long mấy người, nàng không thể thất bại, nàng muốn cho tư cùng ôm ý nghĩ như vậy. Đem nhẫn đưa cùng ngươi, ta liền không cần thiết lại đãi đi xuống, rời đi yêu tộc cũng đã nhiều ngày, ta trở về an bài một chút, ngày sau cùng thao thiết thương nghị hợp tác sự tình, chúng ta hiện tại là đồng minh, mỹ lệ công chúa. Tư cười nói, trên thực tế, từ quá thượng thanh thiên dòng dõi một lần gặp mặt bắt đầu, hắn cũng đã ở chờ mong hôm nay đã đến. Ta đây trước cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Vương tử cũng nói, khoe miệng mang theo thanh thiện cười. Mỹ lệ công chúa, ngươi cười rộ lên càng mê người. Chúng ta hợp tác nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Tư nhìn vương tử trên mặt kia thanh thiện cười, chỉ là khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nhưng chính là như vậy rất nhỏ biến hóa. Lại giống như ở kia bình tĩnh trên mặt nước đầu nhập vào một viên đá, thực mau liền dạng khởi mê hoặc nhân tâm gợn sóng. Tư tiến lên ôm lấy vương tử, hắn nhẹ nhàng ở vương tử bên thai thở dài, kia một tiếng dài lâu thở dài, mặc danh mang theo rất nhiều nặng trĩu đồ vật, nhất định phải trở về, địa bàn của ta tùy thời hoan nghênh người tới nháo. Tư đem nhẫn giao cho vương tử lúc sau, lại cùng Minh Vương cáo tử liền rời đi, đương nhiên là lôi kéo Tiêm Mặc cùng nhau rời đi. Chỉ là Tiêm Mặc đi thời điểm đã xảy ra một ít khúc chiết, chân thần các hạ ôm vương tử, đánh chết đều không buông tay, vương tử toàn bộ hành trình đều là bất đắc dĩ, chỉ vì chân thần các hạ không lựa lời, đem ngày đó ở Minh Thủy bên cạnh cùng vương tử phát sinh sự tình ồn ào ra tới. Tuy rằng hắn nói đã thực mịt mờ, cũng không có nhắc tới chi tiết vân vân, nhưng là từ ngữ mấu chốt là có, tỉ như vương tử đè ở trên người hắn, tỉ như nàng đem hắn toàn thân trên dưới đều thân bẹp, tỉ như vương tử cùng hắn ưng thuận thề non hẹn biển. Ở sự thật cơ sở thượng thêm mắm thêm muối, làm phía sau kia mấy nam nhân sắc mặt càng ngày càng kém, vương tử sắc mặt cũng hảo không đến nơi đó đi, ngày đó nàng quá sinh khí, thế cho nên làm có điểm điên, Tiêm Mặc làm trò đại gia mặt nói ra, đơn giản là không nghĩ làm vương tử đổi ý, cũng làm nàng các nam nhân biết, hắn Tiêm Mặc đã từ bọn họ nghiêm mật vây quanh hạ thành công chen vào tới. Giả lấy thời gian chắc chắn quang minh chính đại và ở hậu cung. Vương tử vốn là muốn đem nào đó biến thái tấu một đốn, nhưng hắn bỗng nhiên ở vương tử bên thai dùng thực cô đơn thanh âm nhỏ giọng nói, vật nhỏ, ta chờ, bao lâu đều chờ, chờ ngươi kiệu tám người nâng tới cưới ta vào cửa. Vương tử chỉ như vậy ngây người, Tiêm Mặc liền quyết đoán xoay người đi rồi, hắn ăn mặc một thân trắng tinh âu phục, một tay chế trụ tư cánh tay lắc mình đi ra minh giới chi môn. Chỉ chưa cấp vương tử một cái cao ngạo mà ưu nhã bóng dáng, mâu thuẫn, khi đó Tiêm Mặc hoàn mỹ ngoại hình cùng kẻ điên phong cách hành sự sở cấu thành mâu thuẫn là như vậy mãnh liệt, thật sâu khắc vào vương tử trong lòng. Mới quay người lại liền nhìn đến tam song ý vị không rõ đôi mắt. Bà bối, ngươi thân biến hắn toàn thân. Minh Vương vững vàng thanh âm lại mang theo chút bất mãn, bảo bối tựa hồ còn không có chủ động thân quá hắn toàn thân. Ngươi đè ép hắn. Quy Hồng lông mày một trọn. Tiểu tử cũng có thể ở mặt trên. Vân Trạch đạm mạc ánh mắt giờ phút này thâm thúy vô ngần, mang theo hấp dẫn người cơ trí. Nếu là trước kia, hắn nhất định là ở tự hỏi cái gì biến ảo vô cùng trận pháp. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là ở tự hỏi một cái có lẽ là thực diệu tư thế cơ thể mà thôi. Vương tử khỏe miệng run rẩy, lúc này không thể nói chuyện, càng giải thích càng loạn, nàng ý đồ tách ra đề tài, chúng ta trở về đi, cùng mẫu thân cùng cha nói một tiếng, ta cũng nên rời đi minh giới. Minh Vương bước ưu nhã nện bước tiếp cận vương tử, nhẹ nhàng bế lên nàng, hoàn toàn xem nhẹ vương tử tự cho là thông minh nói, bà bối, chúng ta thử xem đi. Thử cái gì? Minh Vương ngươi trước buông xuống dưới lại nói hảo sao. Lại bị ôm rêu rao khắp nơi, vương tử ý đồ tranh thủ một chút chính mình đi đường quyền lợi. Thử xem ngươi thân biến ta toàn thân, ta hương vị cũng không tồi. Minh Vương màu lục đậm trong mắt nhảy lên nóng lòng muốn thử. Vương tử thân hình cứng đờ, nàng cũng không có đối tiêm mặc làm như vậy khoa trương, nhưng hiển nhiên mặc kệ có phải hay không sự thật, Minh Vương đều ở chờ mong đem nó biến thành hiện thực, còn có theo sát tới đồng lõa, vương tử thực mau nói, ta muốn đi Hoa Khê Cốc. Quy Hồng không chút hoang mang nói, không vội tại như vậy hai ngày. Vân Trạch nện bước không nhanh không chậm theo vào tới, thực bình tĩnh nhìn rút đi quần áo Minh Vương cùng vương tử. Có lẽ hắn trước nay đều không có cảm thấy bọn họ cùng nhau tới có cái gì không đối chỗ. Hắn lần đầu tiên chính là cùng Quy Hồng cùng nhau. Hơn nữa hắn có lẽ rất rõ ràng vương tử có như vậy nhiều phu quân ở nào đó thời điểm ý nghĩa cái gì. Bởi vì nào đó khó có thể mở miệng nguyên nhân, vương tử hành trình bị bắt chậm lại hai ngày. Ngày thứ ba, vương tử cùng vẫn cứ hôn mê vương giận thiên cùng chiếu cố hắn Hạ Tiêu Liên từ biệt. Minh Vương tạm thời lưu tại minh giới. Quy Hồng cùng Vân Trạch còn lại là cùng nàng một khối đi Hoa Khê Cốc. Vốn dĩ Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng là có thể đại ở minh giới, nhưng vì gạt Hạ Tiêu Liên, diễn trò còn cần nguyên bộ, ba người lúc này mới một khối rời đi. Hoa Khê Cốc. Giờ phút này, vương tử đứng ở phòng trước đất chống thượng, nhìn Hoa Khê Cốc mặt trời lặn, thật sự thực mỹ, nàng xem qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều vẫn cứ như vậy chấn động. Chấn động với thiên nhiên kỳ quan ở Hoa Khê Cốc bày ra như thế vô cùng nhỏ nhuyễn. Kia lưu động dạng mây đỏ từ đỉnh đầu thổi qua, sáng lạn cực kỳ, trời cao như là một cái xẹt qua không trung đấu lạp, giơ tay có thể với tới, vương tử hít sâu một ngụm, nàng tựa hồ. Thật lâu không có gặp qua ánh mặt trời. Huyết tộc cùng minh giới đều không phải có thể nhìn thấy ánh mặt trời địa phương, giống giờ phút này như thế chân thật dương quang, thật sự là đã lâu. Nhạc Cửu từ dưới chân núi đi tới, tiếp nện bước như sân vắng tản bộ giống nhau, một đường đi tới, hắn tựa hồ cũng ở thưởng thức này mặt trời lặn cảnh đẹp, thấy vương tử liền đứng ở cách đó không xa đất chống thượng, Nhạc Cửu bước chân vừa chuyển đi hướng bên kia. Suy nghĩ cái gì? Dễ nghe thanh âm từ phía sau phiêu tiến vương tử lỗ thai, như lưu luyến âm phủ, du dương dừng ở nàng trái tim, mặc kệ nghe bao nhiêu lần, Nhạc Cửu thanh âm đều là như thế dễ nghe. Như là nào đó hắn độc hữu ký hiệu. Tại đây thanh âm vang lên trong nháy mắt, trên người hắn thoải mái hơi thở, kia yên tĩnh khí chất, thâm trầm như hải màu xanh băng đồng tử, đều sẽ ở nháy mắt vây quanh ở bên người nàng. Vương tử khỏe miệng giơ lên, suy nghĩ, thật lâu không gặp hết. Nhạc Cửu ngừng ở vương tử bên người, và áo phô trên mặt đất, lại không có lây dính chút nào bụi đất, kia yên tĩnh hải triều đồ án sinh động như thật. Gọi người vừa thấy dưới phảng phất thật sự có thể ngửi được gặp vào trước mặt ướt át hơi thở, trường tụ hơi hợp lại, Nhạc Cửu đầu tiên là nhìn nhìn chân trời dạng mây đỏ, lại nhìn về phía vương tử mặt bên. Ta tử sinh ra liền ở Hoa Khê Cốc, nơi này thực mỹ, nếu nói tu luyện hoàn cảnh, nơi này sẽ là lục giới tốt nhất địa phương, có lẽ so thượng giới đều hoàn mỹ. Nhạc Cửu không có đi qua thượng giới, ở hắn sinh ra thời điểm thượng giới chi môn sớm đã đóng cửa. Nhưng hắn biết thượng giới là một cái hỗn loạn địa phương, nơi đó cường giả tụ tập, đã là một cái cực đoan, ở thiên liên phương cuối, nơi đó đã không cần như thế ổn định hoàn cảnh. Cho nên Hoa Khê Cốc đem người dưỡng như vậy hoàn mỹ. Vương tử khẽ cười cười, bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ đến, mặc dù Hoa Khê Cốc lại mỹ, nơi này một thảo một mục lại linh, đối với nàng tới nói, Hoa Khê Cốc đẹp nhất cũng là Nhạc Cửu, nhất linh cũng là Nhạc Cửu. Đối với vương tử khích lệ, Nhạc Cửu vui lòng nhận cho, hắn tiếp tục nói, cho tới nay mới thôi, ta sinh mệnh đại đa số thời gian đều ở Hoa Khê Cốc vượt qua, nhưng ta cũng không tưởng niệm nơi này quang. Nhạc Cửu tạm dừng, ngừng ở này ba phải cái nào cũng được địa phương, vương tử lúc này mới nhìn về phía Nhạc Cửu, ánh mắt truyền đạt nghi hoặc, Nhạc Cửu màu xanh băng đồng tử đón nhận vương tử mặc mâu, bởi vì trên thế giới này có thể chiếu sáng lên ta đã không phải hết, mà là ngươi. Vương tử sửng sốt, sau đó cười. Thanh thúy tiếng cười tràn ra khỏe miệng, Nhạc Cửu, ngươi càng ngày càng vương tử châm trước một chút dùng từ, hai giây sau mới nghĩ đến, buồn nôn. Nhạc Cửu lại không ủng hộ lắc lắc đầu, ta chỉ là ở trình bày sự thật, ta ở đem ta chân thật cảm thụ truyền đạt cho ngươi. Vương tử xoay người ôm lấy Nhạc Cửu, vô ý thức ở kia ấm áp ngực cọ cọ, đôi mắt nhìn biến thiên mặt trời lặn, ta nghe được. Cũng đã hiểu, vương tử khỏe miệng cười không có biến mất quá, bởi vì nàng đống nhiên nghĩ đến, mặc kệ bọn họ buồn ba quá nhiều ít địa phương, Nhạc Cửu rời đi Hoa Khê Cốc, Bác Hoàng bọn họ cũng rất ít tự mình hồi ma giới, bọn họ vẫn luôn ở bởi vì đủ loại sự tình phiêu bạc, nhưng bọn họ không có tách ra quá, như vậy là đủ rồi. Thiết, có lao bà liền đã quên Hoa Khê Cốc, đã quên sư huynh đệ, Cửu ca thật tuyệt tình. Lại vào lúc này, một người xinh đẹp giọng nữ truyền đến, kia ngữ điệu trăm chiếc ngàn hồi, làm người nổi lên một thân nổi da gà. Vương tử đang muốn lên, Nhạc Cửu lại duỗi tay đè lại nàng, ở nàng sau lưng khẽ bước, cũng không để ý có người quấy rầy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuất hiện ở phía trước mấy người. Người nói chuyện tự nhiên là Diệu Khi, không thể không nói, Diệu Khi càng ngày càng bình thường, so sánh với nàng trước kia âm u ăn diện, hiện giờ Diệu Khi lại là minh diễm động lòng người. Lúc này nàng ăn mặc một kiện màu sắc rực rỡ vụ y yề, phiêu giật bên trong mang theo chút từ trong ra ngoài quyến rũ, thật thật là mỹ nhân một cái. Tức ra nhưng thật ra trước sau như một, hạc phát đồng nhan, lắc lư đến một cái ghế đá ngồi hạ, rung đùi đắc ý thở dài, ta thừa nhận tình yêu là cái vĩ đại đồ vật, nó có thể thay đổi đồ vật quá nhiều, nhưng ta cũng thừa nhận, vương tử so tình yêu càng vĩ đại, bởi vì nàng đem Nhạc Cửu đều biến thành như vậy, tấm tắc, ngươi chính là ta quang. Chỉ có ngươi có thể chiếu sáng lên ta. Nói như vậy thế nhưng là từ Nhạc Cửu trong miệng nói ra. Nhạc Cửu nhàn nhạt phản bác, này cũng không phải ta nguyên lời nói. Thức ra vẫy vây tay, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nhạc Cửu lại nói, một chữ chi kém, mậu chi ngàn dặm. Có cái gì mậu không mậu, thức ra còn đãi phản bác, lại bỗng nhiên cảm giác bên người truyền đến bất thiện hơi thở, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Diệu Khi lược hiện âm trầm ánh mắt. Ngươi là ở lấy bổn cô nương cùng vương tử quán mì nhỏ tương đối sao? Tức ra cả kinh, lập tức xua tay, không không không, tuyệt đối không có, ta là ở đơn thuần cường điệu Nhạc Cửu người này có lao bà đã quên sư huynh đệ, đừng nói là quang, hắn nhất định cũng không tưởng chúng ta mấy cái. Cửu ca có nghĩ ai muốn ngươi nhọc lòng sao? Kêu hắn Nhạc Cửu, ngươi cũng chưa kêu lên ta một tiếng ca, dựa vào cái gì vẫn luôn như vậy kêu hắn a? Bổn cô nương nguyện ý ngươi quản được sao? Vương tử xem buồn cười, Diệu Khi cùng tức ra ở chung phương thức vẫn luôn đều không có hoàn toàn thay đổi, ồn ào nhốn nháo mới tương đối bình thường, vốn là muốn thảo phạt Nhạc Cửu, nhưng trong nháy mắt hai người chính mình béo thượng. Thuận Nghiêu dựa ở Hồng Sơn đại cây của thượng, đều không có xem Diệu Khi cùng tức ra, hắn đã thói quen đến có thể hoàn toàn xem nhẹ kia hai người ma âm. Thuận Nghiêu nhìn về phía vương tử, nói, ta nhìn xem ánh huyết kiếm. Từ thật lâu xa quá khứ mãi cho đến hiện tại, Hoa Khê Cốc không có biến người có lẽ chỉ có Thuận Liêu, trừ bỏ hắn thuộc bổn phận sự tình, duy nhất có thể làm hắn cảm thấy hứng thú có lẽ liền dư lại bảo kiếm. Vương tử gật đầu, tế ra ánh huyết kiếm, không chế được nó bay về phía Thuận Liêu, kia cổ xưa cử kiếm hơi hơi tản ra hờ mang, Thuận Liêu đoan trang thân kiếm, từ nó tinh xảo đại khí trôi kiếm thẳng đến lưu sướng thân kiếm, sau một lúc lâu mới duỗi tay đi chạm vào. Ánh huyết kiếm ở kháng cự, không cho Thuận Liêu tiếp cận. Nhưng Thuận Nghiêu trong tay bao trùm tầng một kim sắc năng lượng, hắn giữa mày kim sắc tiểu kiếm cũng ẩn ẩn giật giật, một cổ sắc bén mà hồn hậu hơi thở trào ra, Thuận Nghiêu tay thực mau, thực dứt khoát cầm ánh huyết kiếm. Cảm thụ được ánh huyết kiếm truyền đến mênh mông lực lượng, Thuận Nghiêu đạm mạc trong ánh mắt xuất hiện rất nhỏ nghi hoặc, thanh kiếm này hảo sinh kỳ quái. Ánh huyết kiếm có cái gì đặc biệt địa phương sao? Xem Thuận Nghiêu bộ dáng, vương tử không khỏi hỏi. Ánh huyết kiếm tựa hồ có chỗ nào đặc biệt khiến cho mấy người chú ý, Cửu U đối nàng muốn nói lại thôi cũng liền thôi, Quy Hồng cùng Tiêm Mặc nhắc tới ánh huyết kiếm tựa hồ cũng có vài phần không xác định thần bí, hiện tại Thuận Liêu nhìn thấy cũng là bộ dáng này. Nàng đều đã khế ước ánh huyết kiếm, nói như thế nào đều là nàng kiếm, nhưng ánh huyết kiếm mặt trên còn có cái gì bí mật là nàng không biết. Nếu thực sự có, nàng cái này chủ nhân có phải hay không làm có điểm quá mơ hồ? Có điểm quái. Thuận Nghiêu miệng không có động, hắn thanh âm lại phảng phất từ thực xa xôi sơn cốc truyền đến, mang theo nào đó đặc thù yên lặng cùng khuynh hướng cảm xúc, hơi hơi phập phồng ngữ điệu thuyết minh hắn hiện tại nghi hoặc, lúc này hắn đã thu hồi chính mình năng lượng, giữa mày kim sắc tiểu kiếm cũng an phận xuống dưới, ánh huyết kiếm một lần nữa trở lại vương tử bên người, dần dần thu liễm hơi thở. Nơi nào quái? Không ngại nói thẳng. Vương tử nói. Thuận Nghiêu nói. thanh kiếm này mặt trên mang theo người khác hơi thở. Thuận Nghiêu cũng không có kiêng rẻ, hắn ở tìm kiếm nhìn vương tử, hắn biết hiện giờ vương tử đã khế ước ánh huyết kiếm, cho nên tự nhiên là biết nói như vậy không phải có thể tùy tiện nói, hiện tại thuộc về vương tử ánh huyết kiếm lại mang theo người khác hơi thở, dùng cái không thỏa đáng so sánh tới nói, liền cùng chính mình lão bà trên người đánh người khác cấn ký, đỉnh đầu xanh mượn cảm giác. Vương tử sờ không được đầu óc, nhưng nàng cũng biết Thuận Nghiêu sẽ không nói bậy, nghi hoặc nói, vì cái gì ta phát hiện không đến. Một phen có linh tính kiếm, nếu cùng quá một cái chủ nhân, nó trên người tự nhiên mang theo chủ nhân hơi thở, vương tử là biết đến, vương tử bản mạng pháp khí chung chỉ có Trảm Thiên kiếm cùng ánh huyết kiếm là kiếm loại, mà Trảm Thiên kiếm chưa từng có quá chân chính chủ nhân, cho nên tuyệt kỹ không có khả năng bị lưu lại tiền nhiệm hơi thở, đương nhiên, cho dù có, cũng có thể bị Trảm Thiên kiếm bản thân kiếm khí sở hủy diệt. Ánh huyết kiếm phía trước chủ nhân là ánh huyết, tuy rằng không có khế ước, nhưng lấy nó cùng ánh huyết an ý tới nói, mang theo ánh huyết hơi thở cũng không phải không có khả năng, nhưng vấn đề là nàng không nên nhìn không ra tới a. Trừ phi, ánh huyết kiếm thượng tàn lưu hơi thở là nàng sở cảm giác không đến. Ngay cả khế ước đều không có đem nó hủy diệt. Nghĩ đến này khả năng, vương tử sau lưng hơi lạnh, sẽ là như thế này sao? Như vậy hơi thở tồn tại ở ánh huyết kiếm giữa, nào đó trình độ khả năng sẽ là cái bom hẹn giờ. Mà mai phục này cái bom hẹn giờ duy nhất người được chọn chính là ánh huyết. Thối lui một vạn bước giảng, mặc dù là ánh huyết cố ý, Tiểu U, Quy Hồng, Tiêm Mặc tựa hồ cảm kích, lại vì sao không cùng nàng nói. Ngươi hẳn là nghĩ đến nguyên nhân, nếu lưu lại cái này hơi thở người đối với kiếm lĩnh ngộ so ngươi cao siêu nói, ngươi là phát hiện không đến. Thuận Nghiêu bổ sung giải thích, hắn không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn cảm thấy cần thiết đem chính mình biết đến nói ra. Vương tử có chút do dự gật đầu, ân, ta đã biết. Đang nói, lại thấy Quy Hồng rỗi rỗi người từ trong phòng đi ra, nhìn đến bọn họ đều ở chỗ này đứng, liền không nhanh không chậm lung lay lại đây, khiếp mắt nhìn nhìn Mỹ lệ mặt trời lạn, vài vị hảo nhã hứng, như vậy Mỹ cảnh sắc đích sắc không nên bỏ lỡ à, xảo xảo, ta còn có thể đuổi kịp. Quy Hồng chân trước ra tới, Vân Trạch sau lưng liền ra tới, hai người tuy rằng ở bất đồng phòng, nhưng là này có điểm thần đồng bộ hành động lại không thể không làm người hoài nghi có phải hay không thương lượng tốt. Vương tử nhìn về phía Quy Hồng, không cho hắn tách ra để tải cơ hội. Quy Hồng, ánh huyết kiếm thượng có cái gì là ta không biết. Quy Hồng nhưng thật ra không có ngoài ý muốn vương tử sẽ hỏi như vậy, chỉ là nhìn nhìn Thuận Liêu, tổng cảm thấy ánh mắt kia có điểm bất đắc dĩ, giống như ở bất đắc dĩ Thuận Liêu xen vào việc người khác giống nhau, ta lại vô dụng quá ánh huyết kiếm. Nào biết đâu rằng nó có cái gì độc đáo, nhưng nếu đã chịu thế nhân như thế tôn sùng, tất nhiên có nó siêu phàm chỗ đi. Ngươi biết ta muốn không phải cái này đáp án. Vương tử lại nói, Quy Hồng đã muốn chạy tới vương tử bên người, hắn nghiêng người đang xem chân trời dạng mây đỏ, trong miệng lại giống như khó xử thở dài. Tiểu tử A, vấn đề này ngươi hẳn là ở ngay từ đầu liền hỏi rõ ràng Cửu U, ai biết hắn lặng lẽ giấu giếm ngươi cái gì. Quy Hồng lời này nói nhiều ít có chút tác liệt, Cửu U ở vương tử ấn tượng giữa nhiều hoàn mỹ a, làm Cửu U gạt vương tử sự tình gì, kết quả thực so cầm đao tử thọc hắn đều khó, hắn nói như vậy nhiều ít có chút trốn tránh trách nhiệm cùng vui sướng khi người gặp họa hiểm nghi. Ánh huyết kiếm không phải giống nhau kiếm, tiểu tử ngươi ngày sau có lẽ sẽ biết, nếu là chúng ta nói, ngươi thăm dò lên liền không có ý nghĩa, nhưng tương lai dùng kiếm là lúc, ngươi muốn nhiều chú ý bồi dưỡng một chút chính mình kiếm ý. Đề cao một chút ánh huyết kiếm cùng ngươi phù hợp độ. Theo sau đã đến Vân Trạch lại là cấp ra một cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ giải thích, lời nói đều nói đến cái này phần thượng, vương tử tự nhiên không thể lại truy vấn. Hơn nữa Quy Hồng cùng Vân Trạch tán đồng cũng làm nàng xác định, mặc dù là ánh huyết kiếm mặt trên mang theo nàng không biết bí mật, với nàng cũng không chỗ hỏng, bằng không bọn họ sớm lo lắng. Một lát sau, vương tử thừa dịp mấy người đều ở, phất tay từ xích linh trung lấy ra một bộ quan tài. Mấy người nhìn về phía vương tử, dùng ánh mắt dò hỏi nàng làm gì vậy. Tức ra còn lại là tạm thời dừng cùng rượu khi truy đuổi ầm ĩ, lát mình dừng ở kia đại đại quan tài bên, nhấc chân liền đá một chân, này quan tài không tồi a, nơi này chẳng ai. Không hổ là chú tôn tức ra, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia quan tài bất phàm chỗ, cũng nhanh nhất sinh ra hứng thú, hắn dám cắt định, kia trong quan tài trang chính là người sống mà không chết người. Chính như vậy nghĩ, vương tử nhanh chóng đánh ra mấy cái phát ấn, kia kim hoàng sắc phù ấn dừng ở quan tài phía trên, quan tài cái nắp thực mau liền xốc lên, Diệu Khi cũng vừa vặn đi lên xem, lại thình lình nhìn đến trong quan tài thẳng tắp ngồi dậy một người, ngắn ngủi hét lên một tiếng, lại là có chút bị dọa đến bộ dáng. Ngay sau đó Diệu Khi sắc mặt liền không tốt lắm, nàng đời này sợ quá ai a, không quan tâm người sống người chết vẫn là quái vật, chỉ có bị người sợ nàng không có nàng sợ người khác thời điểm. Nhưng hiện tại trong quan tài người nọ nhảy lên quá đột nhiên, hơn nữa đầy người toán khí xông thẳng hướng phát ra tới, làm người khó lòng phòng bị mà thôi. Nữ nhân, ta hẳn là cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta tại đây trong quan tài sao? Trong quan tài người nọ nhanh nhẹn xoay người nhảy ra tới, hơn nữa thực linh hoạt ở đất chống thượng hoạt động một chút liền gân cốt, giờ phút này chính kéo duỗi chính mình cánh tay, sắc mặt lại tương đương bất thiện nhìn vương tử, ngữ khí cũng âm trầm trầm nói. Quả thực muốn tức chết hắn, từ vương tử đem hắn từ ảnh tộc trong tay cứu ra nhét vào cái này trong quan tài lúc sau. Hắn thế nhưng dùng thời gian dài như vậy mới lại thấy ánh mặt trời. Trong lúc này hắn đã sớm đã tự hành trị liệu hảo chính mình thương thế. Hắn không có chết ở ảnh tộc, lại suýt nữa ở cái này trong quan tài bị nghẹn chết. Nhưng cố tình mặc kệ hắn dùng cái gì tín hiệu, vương tử đều thu không đến hắn nhắc nhở. Hắn cho rằng vương tử đã đem hắn quên ở cái gì góc xó xỉnh, phủ vừa xuất hiện. Lúc này mới đoán khí tận trời nhìn vương tử, kia quan tài lại hảo, về sau ai ngờ đi ai đi, hắn đời này không bao giờ muốn xem đến quan tài. Hiện nhiên ở đây cũng chỉ có vương tử một người nhận thức cái này trong quan tài nhảy ra tới người, vương tử chậm rãi nói, xin lỗi quý thiếu dương, đem ngươi bỏ vào quan tài lúc sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta vẫn luôn không có cơ hội đem ngươi thả ra, hiện tại nơi này là hoa khế quốc, ngươi là an toàn. Tuy rằng trong miệng nói xin lỗi, nhưng vương tử cũng không có nhiều ít xin lỗi ý tứ, quý thiếu dương là kình thiên đại trận người thủ hộ chi nhất, chuyện lớn như vậy nàng sao có thể quên, nhưng vẫn luôn không có thích hợp cơ hồ đem hắn thả ra, huống chi nàng biết cái kia quan tài thần kỳ chỗ, tự nhiên biết quý thiếu dương trừ bỏ tịch mịch một ít ngoại, ở trong quan tài đợi kỳ thật chỗ tốt nhiều hơn. Hắn chính là cuối cùng một cái người thủ hộ. Nghe được vương tử đối kia nam tử xưng hô, Nhạc Cửu thực mau liền tưởng đến, vương tử phía trước cùng hắn nhắc tới quá. Vương tử gật đầu, ân, lục giới sự tình liền giao cho các ngươi. Vân Trạch sờ sờ vương tử đầu tóc, tưởng nói ở nàng đi vạn tượng vô hồi cảnh trong quá trình lục giới tuyệt đối sẽ không có việc gì, nàng muốn bảo hộ mọi người cũng sẽ hảo hảo, nhưng hắn không có nói, bởi vì vương tử hiểu. Uy, người muốn đi đâu? Rốt cuộc được đến cơ hội quý thiếu dương kỳ quái hỏi vương tử. Hắn biết hắn rời đi lục giới thời gian rất lâu, bị không thể hiểu được rời đi rất nhiều địa phương, rất nhiều chuyện đều cùng hắn ngăn cách, hiện tại lục giới rốt cuộc là cái gì tình thế hắn hoàn toàn không biết. Nhưng rốt cuộc vương tử là hắn ân nhân cứu mạng, hắn có chút biệt nữ quan tâm. Ta tưởng ngươi hiện tại càng cần nữa biết một chút cái này lục giới biến thành bộ dáng gì, gần nhất ngươi liền ở Hoa Khê Cốc đi, nơi này an toàn. Vương tử lại là không có chính diện trả lời quý thiếu dương nói. Quý thiếu dương biến sắc, mặc kệ là trước đây xuất phát từ thích, vẫn là hiện tại đơn thuần quan tâm, vương tử đều sẽ như vậy trắng ra phân rõ hai người giới hạn. Hư nhẹ một tiếng, không hề biểu hiện ra hắn hứng thú, một bộ ngươi ái đi đâu cùng ta không quan hệ biểu tình. Vương tử A, ta nói này quan tài không tồi tức ra lại thứ muốn nói lại thôi nói, từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn quay chung quanh kia quan tài chuyển động. Vương tử đã hiểu, bàn tay vung lên, đưa ngươi. Chỉ ở Hoa Khê Cốc dừng lại hai ngày, vương tử cũng không có lại đi địa phương khác, chỉ miệng dặn dò một chút sự tình, liền tính toán lên đường, đi hướng kia bị nàng chờ mong vừa tức giận hồi lâu vạn tượng vô hồi cảnh. Rời đi khi cũng chỉ có Nhạc Cửu, Quy Hồng, Vân Trạch ba người đưa nàng, không có gì lưu luyến chia tay chi ngữ, vương tử này đi không có mấy tháng là cũng chưa về, bọn họ cũng đều biết, mà vương tử chỉ nói một câu chờ ta trở lại. Liền không chút do dự đong đưa trong tay linh tâm. Này linh tâm ở vương tử trong tay cũng có mấy năm, nhưng vương tử chưa từng có lấy ra tới thưởng thức quá, bằng không chừng khi nào liền đem hư vô chi lộ cấp diêu ra tới. Vương tử đem năng lượng đưa vào linh tâm, không ngừng có quy luật lay động, nàng không biết hư vô chi lộ sẽ lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện, nhưng ở trong không khí xuất hiện dao động nháy mắt, vương tử lập tức liền bắt giữ tới rồi. Kia một vòng cuộn sóng giống nhau tế văn từ nàng dưới chân bắt đầu kéo dài. Từ nàng góc độ nhìn lại, tế văn giống như vẫn luôn kéo dài đến nàng tầm mắt sở không kịp địa phương. Vương tử không có quay đầu lại, trong tay linh tâm vẫn duy trì ban đầu tiết tấu lay động, kiên định đi tới. Mà ở Nhạc Cửu ba người trong tầm mắt, Vương Tử trống rỗng bước lên một cái rất kỳ quái lộ, nhìn như không có chống đỡ điểm, nhưng nàng đi vững vàng, đi rồi mấy chục mét lúc sau, nàng thân hình đột ngột biến mất, kia thanh thúy lục lạc thanh cũng cùng nhau biến mất, hết thể đều giống như không tồn tại quá giống nhau. Nhạc Cửu không khỏi tiến lên vài bước, trơ mắt nhìn Vương Tử hư không tiêu thất, hắn tâm vẫn là chấn động một chút, Quy Hồng cùng Vân Trạch lại là đi qua hư vô chi lộ, bởi vậy bình tĩnh rất nhiều, thẳng đến lúc này, Quy Hồng hơi hơi nheo lại đôi mắt mới toát ra một chút lo lắng, vạn tượng vô hồi cảnh A, tiểu tử ngươi nhưng nhất định phải ra tới A. Không cần quay đầu lại xem Vương Tử cũng biết nàng đã rời đi Hoa Khê Cốc, phải nói nàng đã đi lên hư vô chi lộ, nàng còn ở lay động linh tâm, bởi vì ở cơ hồ đen nhánh một mảnh hoàn cảnh giữa, nàng còn không có nhìn đến hồn đăng, ở kia phía trước, hắn cần thiết vẫn luôn dựa vào linh tâm chỉ dẫn. Dưới chân tế văn vẫn luôn kéo dài, chung quanh hoàn cảnh an tĩnh đáng sợ, ở cái này kỳ dị không gian nội chỉ có nàng một người, nếu là đổi làm người bình thường, này đi chưa được mấy bước không chuẩn liền đổi ý, con đường phía trước vô tận, đường lui toàn vô, thời gian dài ở vào như vậy tuyệt cảnh chung, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Con đường này phá lệ dài lâu, từ lúc bắt đầu tò mò đến lúc sau dài dòng áp lực, Vương Tử trước sau không nhanh không chậm đi tới, nếu liền này hư vô chi lộ đều quá không được, kia cũng quá kém cỏi. Dài dòng con đường trung Vương Tử nghe nhất rõ ràng chính là chính mình tiếng tim đập, thời gian dài, nàng cũng sẽ coi đây là vui vẻ, hơn nữa trong tay loạn choạng linh tâm, nếu lại lấy một cái chẳng cờ, nàng khẩu hiệu đều có thể nhặt có sẵn, xem kiếp trước kiếp sau, đoạn cắt hung hòa phúc. Đen nhánh hoàn cảnh tốt giống không có cuối, Vương Tử đôi mắt đã sớm thích đứng hắc ám, cho nên ở không biết bao lâu lúc sau nhìn đến kia dưới chân mỏng manh mỏng qua khi, Vương Tử dưới chân một đốn. Lặp lại chớp chớp mắt, nhìn dưới chân quang, tựa hồ ở xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi giống nhau. Chỉ trong chốc lát tạm dừng. Linh thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên, Vương Tử dọc theo hư vô chi lộ lại đi rồi một đoạn, dưới chân mỏng quang càng ngày càng rõ ràng, trong tầm mắt cũng xuất hiện treo cao ánh đến khi, Vương Tử mới tin tưởng, nàng thật sự nhìn thấy hết, hơn nữa đúng là hồn đang phát ra ra chỉ dẫn ánh sáng. Vương Tử nghỉ chân nhìn lại, lại thấy trong bóng đêm có vẻ cực kỳ đoan trang đại khí con đường ở trước mặt trải ra khai, một loại quần cuộn sức cuốn hút tự kia ánh nến giao điệp trên đường ập vào trước mặt, không biết cái gì cảm giác, giống như ở nhắc nhở nàng, con đường này, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi. Lại thấy tả hữu cái mấy cái hồn đăng bày ra với không trung, huyền phù bất động, hồn đăng giá cắm nến thực tinh xảo, kia mặt trên hoa văn mặc dù coi trọng liếc mắt một cái đều làm đầu người vượng hoa mắt, nhìn không tới dầu thắp tiêu hao, nhưng kia bức đèn lại là không tắt bất diệt. Tuy là ánh nến, nhưng nó có khả năng chiếu sáng lên phạm vi lại cũng có 100 mét tới xa, bởi vậy trước sau hồn đăng cách xa nhau khá xa, Vương Tử còn thấy không rõ cuối đường là tình huống như thế nào. Vương Tử nắm quyền trước chuẩn bị tốt kim sắc dây thừng đem linh tâm hy ở bên hông, nếu không cần năng lượng thúc giục nói, này linh tâm là sẽ không phát ra âm thanh, có hồn đăng chỉ dẫn, Vương Tử từng bước một về phía trước. Nàng biết, vạn tượng vô hồi cảnh đã gần trong gang tấc. Nhưng nàng cũng nên đón nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, hơn nữa là cực kỳ quan trọng nhiệm vụ. Nàng cần thiết đem tra hồn tức để vào trong đó một chản hồn đăng bên trong, chịu này ôn dưỡng. Này đó hồn đăng cũng không được đầy đủ là bãi tới chiếu sáng. Mỗi đi một bước thần thức chung đều sẽ truyền đến thật lớn lực các bách. Đây là mà 20 chản hồn đăng sở phát ra, Vương Tử lựa chọn ở giữa một chản hồn đăng, trước sau khoảng cách vừa phải. Nàng thi triển ra cũng không cần băn khoăn. Đây là ở hư vô chi trên đường, vì phòng ngoại ý muốn xuất hiện, Vương Tử cần thiết nhanh chóng hoàn thành. Hạ quyết tâm, Vương Tử thân hình rút khởi, bay nhanh hướng tới hồn đăng bay đi, nhưng mà còn không đợi nàng tới gần hồn đăng, kia từ từ thiêu đốt hồn đăng lại giống như bỗng nhiên bị gió thổi qua, rồi sau đó một cổ cường đại thần thức công kích nhằm phía nàng. Vương Tử có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng là lấy nàng bình tĩnh cùng thần thức cường độ, cũng không đến mức sẽ bị công kích đến, hoàn mỹ tránh đi, bởi vậy gần nhất, lại cũng phát hiện này hồn đăng dùng chỉ sợ là thần thức công kích, này hồn đăng chính là thái cổ thời kỳ đứng đầu cường giả thiêu đốt linh hồn biến thành, tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Tử thân hình chỉ là hơi dừng lại, quỷ dị xoay chuyển phương hướng, lần thứ hai tới gần hồn đăng. Lúc này đây thần thức công kích so vừa rồi cường đại rồi rất nhiều, tuy rằng Vương Tử đã nhận ra, nhưng hắn sóng siêu âm giống nhau thanh âm vẫn là làm Vương Tử thần thức trung châm thứ giống nhau đau. Liên tục tìm mấy cái phương hướng đều không có tiếp cận, vương tử dùng tới mấy cái vu tộc hiếm thấy thần thức công kích, nhưng vẫn cứ không có đánh ra khe hở. Nhìn dưới mặt đất thượng cũng đi theo lay động ánh nến, vương tử biết này hồn đăng khó đối phó, trong lòng lại yên tâm lại xuất ruột, yên tâm chính là, hồn đăng cần thiết có cũng đủ tự mình bảo hộ năng lực, hắn tra hồn tức mới sẽ không bị cho rằng phá hư, xuất ruột chính là, nàng ở chỗ này cũng chỉ hoãn một ít thời gian, không biết có thể hay không ảnh hưởng lúc sau tiến trình. Vương tử phóng thích chính mình thần thức, nếu giờ phút này có thể nhìn đến vương tử thức hải nói, liền có thể nhìn đến kia quần quận thức hải giữa sóng lớn ngập trời, vương tử thần thức tắc như đeo đao lưới đánh cá giống nhau nhìn một cái ở kia hồn đăng chung quanh mở ra. Đây là vương tử lần đầu tiên nếm thử lớn như vậy quy mô thần thức ngoại phóng, nàng chuẩn bị từ bốn phương tám hướng công kích, cũng may hồn đăng phòng ngự phía trên tạc ra một cái khe hở, sau đó đem vương giận thiên hồn tức bỏ vào đi. Đương vương tử thúc giục thần thức vóng đột nhiên khóa khẩn khi, lại thấy trước mặt ánh sáng đại thịnh. Vương tử nhìn lại, lại khiếp sợ phát hiện phía trước phía sau hồn đăng chi gian thế nhưng hình thành một cái thiên nhiên phòng ngự, sở hữu hồn đăng chi gian năng lượng cùng chung, đồng nhiên phóng xuất ra một trận cường đại thần thức công kích. Vương tử đã nhận ra, nàng cũng đang âm thầm khiếp sợ. Nàng giờ phút này đã là toàn bộ thần thức đều ngoại phóng, tiến thoái lưỡng nan. Nếu tả hữu đều sẽ bị thương, không bằng đua một phen. Vương tử chắp tay trước ngực, lại nhanh chóng bổ sung liên tiếp tâm pháp, kia màu lam thần thức vóng đột nhiên nhảy lên, càng có vô số nhị thức tới trường sắc bén thần thức mũi tên hỗn loạn ở trong đó. Vương tử trong miệng gầm nhẹ một tiếng thu. Thần thức vóng bay nhanh buộc chặt, đồng thời ngăn cản hồn đăng liên hợp lại thần thức công kích, mà những cái đó màu lam mũi tên lại là đều không ngoại lệ thẳng đến vương tử lựa chọn hồn đăng mà đi. Ở hai tương va chạm nháy mắt, vương tử cơ hồ chịu không nổi hét lên, giống như vô số bom ở vương tử trong đầu nổ tung, vương tử vô ý thức đòn nghiêm trọng chính mình đầu, giống như vậy có thể giảm bớt đau đớn giống nhau. Vương tử đỏ ngầu mắt, kịch liệt thở dốc, thần thức chung đau đớn cơ hồ làm nàng một bước khó đi, nhưng nàng còn duy trì cuối cùng một tia thanh tỉnh, ở nhìn đến kia nhỏ bé sơ hở lúc sau, vương tử nhịn đau bay lên, nháy mắt liền tiếp cận hồn đăng, bay nhanh triệu hồi ra cha hồn tức. Đệ 210 chương bồi trảm thiên kiếm. Kia màu đen cái lồng xoay tròn ngừng ở vương tử đầu ngón tay, vương tử cắn răng niệm xuất khẩu quyết, mở ra minh vương thiết hạ vòng bảo hộ, vương tử dùng năng lượng bao vây lấy bức đèn bức hướng hồn đăng, bức đèn thong thả chui vào hồn đăng bên trong, này hồn đăng đều là một đèn một hồn, tuy rằng sớm đã là vật chết, nhưng bị mặt khác một cổ hồn tức sinh sôi chen vào tới, bài xích vẫn là rất cường liệt. Mà kia thông thả quá trình đối với vương tử tới nói quả thực là dài dòng tra tấn, vừa rồi thần thức cũng đã chịu rất lớn bị thương, nàng hiện tại một mặt thừa nhận sở hữu hồn đăng gây tới áp lực, một mặt cần thiết ổn định chính mình mở ra hồn đăng bài xích. Mắt thấy vương giận thiên hồn tức liền phải sắp đặt đi vào, vương tử phân ra tâm thần, lay động trên tay vòng tay, trong miệng bay nhanh mặc niệm khẩu quyết, lại thấy kia kim sắc vòng tay mặt trên lập tức hiện ra cổ xưa văn tự. Rồi sau đó một cái hơi thở khổng lồ trận pháp bỗng nhiên xuất hiện. Vương tử một tay thao tác hồn tức ngưng tụ thành bức đèn, một tay thao tác trận pháp bay nhanh tiếp cận hồn đăng, trong lòng mặc số, 3, 2, 1. Trận pháp bỗng nhiên dung nhập hồn đăng bên trong, kia hồn đăng nguyên bản bức đèn hô hô lập lòe lên, giống như thực mau liền phải tắt giống nhau. Mà kia trận pháp dung nhập hồn đăng lúc sau, rậm rạp kim sắc phủ văn vờn quanh ở hồn đăng phía trên. Chỉ một thoáng này tràn hồn đăng hơi thở càng đậm. Vương tử vốn dĩ có thể đi rồi, nhưng ngạnh sinh sinh làm chính mình duy trì thanh tỉnh, mang theo tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm hồn đăng. Vương giận thiên hồn tức ngưng tụ thành bức đèn cùng ban đầu bức đèn gắt gao từng dán, kia mỏng manh lục quang gần như với vô, nếu không phải phi thường cẩn thận quan sát, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Trận pháp dấu vết cũng dần dần ẩn lui, kia hồn đăng biến ổn định xuống dưới. Nhưng hư vô chi trên đường sở hữu hồn đăng còn ở đối nàng phát ra trí mạng thần thức công kích, này đã không phải ngay từ đầu như vậy cảnh cáo tính chất. Vương tử bay nhanh lui về phía sau, rơi trên mặt đất, nhưng nàng đống nhiên khiếp sợ phát hiện, trước mắt ánh đèn bay nhanh trở nên mỏng manh, hư vô chi lộ cũng giống như bay nhanh lui bước dấu hiệu, nàng mau nhìn không tới lộ. Không xong. Vương tử không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ có bắt lấy trong tầm mắt kia còn sót lại mờ nhạt ánh đèn. Dưới chân vừa dẫm, dùng nhanh nhất tốc độ về phía trước bay đi. Phanh! Một cái đột ngột mà thật lớn thanh âm vang lên, vương tử thần thức trung đau nhức làm nàng vô pháp mở to mắt, miễn cưỡng phân ra một bộ phận cảnh giác, vẫn là đã nhận ra chính mình tình cảnh, nàng tựa hồ tạp nát cái bàn một loại đồ vật, dưới thân là rách nát góc bàn cùng tấm ván gỗ, chung quanh có nháy mắt an tĩnh, sau đó chính là một đạo sét đánh giống nhau tiếng hô. Ú a, mỹ nữ a. Thanh âm kia chui vào trong óc, Vương Tử chỉ cảm thấy đầu càng đau, ở một con bàn tay to sắp đụng tới nàng thời điểm, Vương Tử bay nhanh rút ra phía sau Trảm Thiên Kiếm. Quăng. Trảm Thiên Kiếm hoàn toàn đi vào mặt đất, người nọ tay đột ngột ở không trung ngừng một chút, chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to, kia tiếng cười càn rỡ tùy ý, Vương Tử ầm ầm vang lên đầu góc vẫn là có thể mơ hồ phân biệt ra, nơi này thực náo nhiệt, tương đương náo nhiệt. Nhưng nàng cũng thực an toàn, ít nhất tạm thời an toàn, bởi vì nơi này hơi thở thực bình thản, ít nhất giờ này khắc này thực bình thản. Lại nói hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đục Lỗ nhìn lại, nơi này như là một cái thực phồn hoa thành trì, nơi này đúng là một cái sọ xuyên qua đông tây phương hướng đường cái, rộng mở thực, chừng hơn 10 mét khoan, song song đi tam chiếc xa hoa xe ngựa tuyệt đối không nói chơi. Lúc này mặt trời lên cao, trên đường người đi đường không ít, nhìn kỹ xem, cửa hàng san sát, náo nhiệt phi phàm, lại gần một ít, nhất náo nhiệt không gì hơn một gian quán trà, này quán trà kiến tạo thực độc đáo, chừng tầng 3, tuyển dụng thực xa xỉ vật liệu gỗ. Trăm trượng cao cây trụ đều là tuyển dụng ba người ôm hết cổ thụ, thẳng tắp che trời. Quán trà trong vòng trước sau đều là hai mặt khai cửa sổ lớn hộ, tầm nhìn trống trải, cơ hồ không hề che đậy, phong từ nội đường xuyên qua, tại đây nóng bức giữa trưa, trong quán trà lại là nhất phái mát lạnh, tầm mắt cực kỳ hảo, sinh ý cũng cực kỳ hảo, liếc mắt một cái nhìn lại, tầng ba trong vòng cơ hồ toàn bộ ngồi đầy. Ngay cả mặt đường thượng cũng bãi bàn ghế, mà bên ngoài cũng thực đắt khách. Điếm tiểu nhị đầy mặt không khí vui mừng xuyên qua ở bàn ghế chi gian, động tác kỳ mau, bưng trà đưa nước một chút sai lầm cũng không. Vốn dĩ nơi này liêu chính náo nhiệt, đồng nhiên một cái bóng đen bay tới, tạp nát quán trà ngoại một trương bàn vông, này động tĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại là tất cả mọi người chú ý tới. Trên thực tế, nếu là nhìn kỹ nói, mọi người trong mắt đều mang theo chút hiểu rõ cùng thú vị, tựa hồ sớm đã đang chờ cái gì cho hay. An tĩnh hoàn cảnh liên tục ở kia đại hán một tiếng giống, còn có Trảm Thiên Kiếm xuất hiện, sau đó đó là một trận cười ầm lên. Bốn hổ, nhân gia mỹ nữ không thích ngươi này khoản. Mau thu hồi ngươi nước miếng, đều mau rớt nhân gia trên mặt. Ha ha ha, mỹ nữ chính là quăng ngã. Như vậy nhu nhược thân thể nếu là quăng ngã hỏng rồi các ca ca chính là sẽ đau lòng. Còn nói bốn hổ đâu, ngươi này miệng đều không khép được, cảm tình chưa thấy qua mỹ nữ đúng không? Đương lão nương không tồn tại nột. Mỹ nữ là gặp qua, nhưng mỹ nữ khi nào đều không ngại nhiều, huống chi nam nhân bản sắc, có mới nối cũ chính là sở hữu nam nhân Mỹ Đức. Còn Mỹ Đức, nhà ngươi vị kia cọp mẹ hôm nay nhất định sẽ cùng ngươi thâm nhập tham thảo một chút nam nhân Mỹ Đức, ha ha ha. Hỗn loạn thanh âm quay chung quanh ở Vương Tử bên người, xa gần đều có, Vương Tử vẫn duy trì một bộ phận cảnh giác, này đó thanh âm lại không như thế nào truyền vào lỗ tai. Tay chống Trảm Thiên Kiếm lảo đảo lắc lư đứng lên, nàng cảm giác bên người có người, lại không có cảm thấy nguy hiểm. Nàng cũng muốn biết chính mình có phải hay không tới rồi vạn tượng vô hồi cảnh. Vạn tượng vô hồi cảnh hẳn là cái dạng gì hoàn cảnh Vương Tử không biết, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng là nơi trốn mạo hiểm. Nhưng hiện tại lại ngoài ý muốn bình thản, nàng không kịp tìm tòi nghiên cứu, chỉ thoáng lui ra phía sau hai bước, nắm chặt Trảm Thiên Kiếm đứng thẳng thân thể. Trảm Thiên Kiếm cũng không có vỏ kiếm. Ở Vương Tử hoàn toàn thu liễm hơi thở thời điểm, Trảm Thiên Kiếm chỉ là thoạt nhìn yêu dị, kia thị huyết cùng tàn bạo hơi thở cũng bị Vương Tử cùng âm thầm cơ viêm mạnh mẽ thu liễm, hơn nữa Trảm Thiên Kiếm cũng không mũi nhọn, như vậy kỳ quái kiếm nhưng thật ra dẫn tới rất nhiều tầm mắt quang minh chính đại nhìn lại đây. Ha ha, mỹ nữ, mới đến, đánh nát một ít bản ghế là việc nhỏ, nhưng hỏng rồi ca nhi mấy cái uống trà hứng thú nhưng chính là đại sự a. Một cái tục tằng đại hán mở miệng nói, nói một câu cùng sét đánh dường như, ầm ầm ầm vang, Vương Tử nghe được ra, đây là ban đầu nghe được cái kia thanh âm, cũng là muốn rôi tay đỡ nàng người, nhưng hắn một mở miệng, Vương Tử trong đầu liền long long đau, theo bản năng nhíu nhíu mày, cũng không tưởng ứng phó người này. Nhưng nàng biết không có thể, nơi này hết thể nhìn như bình thản, nhưng chỉ lấy trước mặt ba người tới nói, bọn họ hơi thở gần như với vô. Vương Tử sẽ không ngốc tử dường như cho rằng nàng gặp người thường, nơi này tất cả mọi người là như thế, hơi thở như ẩn như hiện, này rõ ràng là cường giả tụ tập địa phương, hơn nữa tất cả mọi người là ngoài ý muốn cường. Cái này làm cho vương tử trong lòng cảnh giác lên tới cao cấp nhất, nhưng trên mặt càng bình tĩnh, cũng không tiết lộ chính mình hơi thở. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, nàng đã tới rồi vạn tượng vô hồi cảnh, chính là nơi này hết thảy cùng nàng trong dự đoán không giống nhau mà thôi. Vương tử đôi mắt nhìn không tới đồ vật, không lâu trước đây thần thức bị thương làm nàng thị giác cảm quan tạm thời không nhạy, thật là không ổn. Vương tử âm thầm nghĩ thầm, này xem như xuất sư bất lợi đi, còn không có làm rõ ràng vạn tượng vô hồi cảnh rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn chưa tiến vào liền bị như vậy nghiêm trọng thương, vẫn là thần thức thượng. Nàng hiện tại muốn tận lực tránh cho hết thể xung đột, làm cho nàng chậm rãi. Xin lỗi, hư hao bàn ghế ta tới bồi thường, các ngươi này đốn trà, ta thỉnh. Vương tử chậm rãi nói, thanh thúy hơi mang trầm thấp thanh âm, là thực đặc biệt thanh âm, mặc danh mang theo chút mát lạnh, thực dễ nghe, cũng làm trước mặt ba người tạm thời trinh lăng một cái trước mắt, có lẽ có người nói đúng, mỹ nữ khi nào đều không ngại nhiều, mà bọn họ thật chưa thấy qua vương tử này khoảng. Ha ha. Bốn hổ, nhân gia tiểu mỹ nữ nói muốn thỉnh các ngươi uống trà đâu, tiểu mỹ nữ đường xa mà đến, còn không phải là trương cái bản, mấy chén trà sao, ngươi sẽ không thật gọi người ta bồi đi. Lầu hai một cái nam tử dương giọng hô, trong tay một phen quạt xếp từ từ hoảng, ra vẻ tiêu sái, nhưng nếu nhìn kỹ, kia hàm chứa khôn khéo trong mắt lại là nồng đậm hứng thú, hắn tựa hồ không có vài phần chân chính phải vì vương tử giải vây ý tứ, chỉ là ồn ào mà thôi. Vương tử nhìn không tới kia bị gọi bốn hổ người biểu tình, nhưng là có thể cảm giác được bốn phía dần dần lên men nhiệt khí phân, những người này xem náo nhiệt tâm tư cực kỳ trọng, mọi người tựa hồ đều là như vậy chờ mong các loại cũng đủ xuất sắc tiết mục. Lời nói cũng không thể nói như vậy, thân huynh đệ còn mình tính số đâu, mỹ nữ tuy mỹ, nhưng quán trà quy củ đại gia lại không phải không biết, tiền a, mua không tới. Cái này bốn hổ cũng không làm chủ được, chúng ta cũng không thể như vậy khó xử bốn hổ a, đến nỗi nước trà sao, bốn hổ không bằng vui lòng nhận cho, nếu là có mỹ nữ nguyện ý mời ta uống trà, ta bảo quản vui tươi hớn hở chịu. Liền ngươi, đó có phải hay không thuận tiện đem người mỹ nữ quải trở về một đêm phong lưu a? Ha ha, chớ nói quải, ngươi tình ta nguyện mà thôi. Nói chuyện người nọ tướng mạo không tồi, vài phần phong lưu thái, buồn cười dung lại là mang theo chút đáng khinh. Mặc kệ người khác nói như thế nào, vương tử chỉ nhìn về phía bốn hổ phương hướng, tuy rằng nàng đôi mắt giờ phút này nhìn không tới, nhưng cặp kia đen nhánh mặc mâu vẫn cứ chuẩn xác tỏa định bốn hổ đôi mắt, giờ phút này tựa hồ sắc mặt vài giây đã trải qua vài lần đại biến, toàn nhân người khác nói biến. Mà ở hắn đón nhận vương tử đôi mắt khi, cặp kia ngưu đại đôi mắt hiện lên kinh diễm, thật sự chảy ra nước miếng, nhưng tựa hồ thực mau nhận thấy được chính mình ở mỹ nữ trước mặt thất thố. Nhanh chóng xoa xoa, tầm mắt cùng hắn hai cái đồng bạn nhanh chóng giao hội một cái trước mắt, sau đó hắc hắc cười hai tiếng. Mỹ nữ, hôm nay bị ngươi hỏng rồi uống trà tâm tình đại ca liền đại phát từ bi không truy cứu, vừa rồi vị kia huynh đệ nói ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi, này quán trà có quán trà quy củ, ngươi chỉ cần cùng quán trà tiểu nhị nói thỏa bồi thường, chuyện này liền tính, đại ca không vì khó ngươi. Kia bốn hổ tục tằng thân thể đại mã kim đao ngồi ở thật dài ghế dài thượng. Đầy người dữ tợn, nửa thân trần cánh tay thượng vẽ dữ tợn hình xăm, xét đánh giống nhau thanh âm nói xong lúc sau, dâu quai nón thượng cơ hồ dính đầy chính hắn nước miếng. Ngồi đã như tiểu sơn giống nhau thân thể, nếu là đứng lên, chỉ sợ đến có 3 mét rất cao. Nhìn như hào phóng một phen lời nói, hắn ngón tay chỉ quán trà ngoại tung bay đại kỳ, mặt trên viết quán trà tên, vương tử không có đi xem, bởi vì nàng hiện tại căn bản nhìn không tới. Tới với nàng muốn tìm kiếm cái gọi là quán trà quy củ, cũng thực mau liền có người tới giải thích. Người đến là chủ quán tiểu nhị, kia tiểu nhị hơi hơi cung thân thể, trên mặt mang theo khiêm cung tươi cười, nhất phái khách hàng chính là thượng đế tác phong, một tay cầm khay, một tay cầm một khối rẻ lau, hắn thực cung kính, mồm miệng lanh lợi, nên nói một chữ không rơi, khách quan ngài hảo, bổn tiệm quy củ, hoặc là đem hư hao đồ vật từ đầu chí cuối phục hồi như cũ. Hoặc là liền phải dùng bổn tiệm chỉ định đồ vật tới bồi, ngài xem. Chỉ định cái dạng gì đồ vật? Vương tử nhàn nhạt hỏi. Kia tiểu nhị tươi cười lớn hơn nữa, đôi mắt đều mau cười không có, mới vừa rồi trưởng quay nói, ngài trong tay kiếm liền không tồi. Vương tử nắm chảm thiên kiếm thủ hạ ý thức căng thẳng, nàng chỉ mang theo hai thanh kiếm, một phen chảm thiên kiếm, một phen ánh huyết kiếm, nơi này trưởng quay thật dám mở miệng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn xác định nơi này chính là vạn tượng vô hồi cảnh, hơn nữa nơi này người đều biết, nàng là một cái ngoại giới tiến vào người, là triệt triệt để tân nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đang chờ vương tử phản ứng, vạn tượng vô hồi cảnh nội bất luận cái gì không gian pháp khí đều cùng cấp trở thành phế thải, pháp khí chỉ có thể tùy thân mang theo. Đối với vương tử tới nói, Trảm Thiên Kiếm cùng Ánh Huyết Kiếm chính là bảo mệnh đồ vật, trưởng quay một mở miệng liền phải Trảm Thiên Kiếm, đây là công phu sư tử ngọc A, hơn nữa là trần trụi bọn rắn độc tắc phong. Điếm tiểu nhị tuy cười lấy lòng mà cung kính, nhưng một chút sợ hãi đều không có, mắt trông mong chờ vương tử làm quyết định. Vương tử nhìn như trầm tư, kỳ thật âm thầm quan sát một chút quán trà tả hưu trước sau tình hình, đôi mắt nhìn không tới, trực tiếp làm nàng mất đi rất nhiều sức phán đoán. Trực giác thượng nơi này có một loại rất kỳ quái không khí, nhưng là vương tử phán đoán không ra. Thấy vương tử không có lập tức phát tác, mọi người trong mắt chờ mong càng đậm, lại nghe vương tử mặt hướng tới điếm tiểu nhị phương hướng hỏi, các ngươi trong tiệm còn có cái gì quy củ? Hắc hắc, bổn tiệm chỉ có hai nội quy củ, hảo nhớ thực, này quy củ thứ nhất, uống trà không cần tiền, chỉ dùng đồ vật tới đổi, không quan tâm là thứ gì đều được, nếu ngài yêu thích độc đáo, chính là dùng yếm quần lót tới đổi. Bổn tiệm cũng hoan nghênh, nhưng mãn đường cái đều có thể tìm được rách nát ngoạn ý nhi là tuyệt đối không được, này liền không nói, ngài tự nhiên là biết lý lẽ này, này quy củ thứ hai, hư hao bổn tiệm bất cứ thứ gì nếu không thể phục hồi như cũ, chỉ có thể dụng trưởng. Quay chỉ định đổ vật tới đổi. Vương tử gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Trảm Thiên Kiếm, đưa cho cửa hàng tiểu nhi. Cái gì? Mọi người, bao gồm điếm tiểu nhị đều có nháy mắt ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng thật cho. Bọn họ biết kia yêu dị kiếm đều không phải là vật phàm, chính là đặt ở này vạn tượng vô hồi cảnh nội, cũng là khả ngộ bất khả cầu quý giá ngoạn ý nhi, liền tính là bản mạng khế ước, ở cái này địa phương, cũng không lo cắt đứt khế ước phương pháp. Từ xưa tới vạn tượng vô hồi cảnh người mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể ra một cái, bọn họ chính là chờ mong thực, nhưng vương tử cái này nghe lời phản ứng, lại kêu mọi người có chút lấy không chuẩn. Vương tử là đối nàng Trảm Thiên Kiếm quá tự tin, vẫn là quá xem nhẹ quán trà thế cho nên vạn tượng vô hồi cảnh. Bốn hổ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kia đôi mắt vốn dĩ liền cùng như dường như, lúc này càng dữ tợn, vươn cặp kia tràn đầy cái kén tay, nhìn từ trên xuống dưới vương tử, kia làm càn tầm mắt mang theo đáng khinh. Kỳ thật vương tử xuyên thực kín mít, vì phương tiện, nàng xuyên chính là một thân kính trang, mà ở bên ngoài lại cháo một kiện đen nhánh áo choàng. Toàn thân trên dưới chỉ có mặt cùng tóc ở bên ngoài lộ, ban đầu Trảm Thiên Kiếm cùng Ánh Huyết Kiếm đều ở sau người quõng, hiện tại chỉ có Ánh Huyết Kiếm. Kia bốn hổ nhìn liền vươn khẩu, như vậy tuyệt sắc bề ngoài, dễ nghe như vậy thanh âm, kia giấu ở áo choàng phía dưới dáng người tất nhiên cũng là mạn rượu làm tức giận, không biết có phải hay không vương tử dễ dàng giao ra Trảm Thiên Kiếm làm hắn sinh ra vương tử thực dễ trọc ảo giác, người nọ chảy nước miếng, thô ráp bàn tay to chỉ thẳng chiều vương tử cái mông mà đi. Lúc này điếm tiểu nhị cũng phản ứng lại đây, đối với bốn hổ tắc phong mắt nhìn thẳng, cười ha hả tiếp nhận Trảm Thiên Kiếm, mà vương tử thế nhưng cũng không chút nào lưu luyến buông tay, sau đó động tác kỳ mau rút ra Ánh Huyết Kiếm, gió mạnh xẹt qua, kiếm quang ánh huyết. Trảm Thiên Kiếm hoàn toàn đi vào mặt đất, vương tử tùy theo vừa chuyển, mũi kiếm hướng bốn hổ phương hướng, bén nhọn kiếm khí cùng nhau bước đi, lại ở trên ngựa liền phải xé rách bốn hổ tay thời điểm, bị hắn hóa giải. Trong lúc kia tục tẳng xấu xí trên mặt vẫn luôn treo đáng khinh cười. Bốn hổ thu hồi tay, chỉ là chưa đã thèm nhìn vương tử, ánh mắt kia tuyệt đối không tốt, có loại tương lai còn dài ý tứ, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng chỉ là tổn thử chi tâm, cũng không có tưởng thật sự động thủ. Hắc hắc, nếu không khách quan ngài nếm thử bổn tiệm trà, bảo quản ngài uống lên một lần còn tưởng uống lần thứ hai. Điếm tiểu nhị hoàn toàn không có bị vừa rồi kia ngắn ngủi sát khí dọa đến. Cung cung kính kính bưng Trảm Thiên Kiếm, cười hì hì hỏi vương tử. Trảm Thiên Kiếm tuy rằng vô nhận, nhưng là nó mũi nhọn lại là thiên hạ vô song, người bình thường thoáng tới gần đều sẽ ra chóc thịt bong, hắn thế nhưng có thể như vậy nâng Trảm Thiên Kiếm, có thể thấy được tuy rằng là điếm tiểu nhị, thực lực của hắn cũng đủ ở vạn tượng vô hồi cảnh nội dừng chân, nếu là đặt ở lục giới trong vòng, vậy càng đến không được. Vương tử trở tay đem Ánh Huyết Kiếm một lần nữa vào vỏ, xoay người hướng tới trong quán trà bộ đi đến, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng nện bước trầm ổn đều đều, mảy may không tồi xuyên qua một trường trương cái bản, đi vào trong quán trà lúc sau cũng chưa làm dừng lại, lập tức hướng tới lầu 2 đi đến, không hề có để ý tới dọc theo đường đi tò mò tầm mắt. Khách quan ngài chờ một chút, lập tức cho ngài thượng trà. phía sau kia điếm tiểu nhị chân cẳng nhanh nhẹn chạy đi vào, dùng hắn đặc có điệu thuần thục hô một câu, chạy đến quầy chỗ đem Trảm Thiên kiếm đưa cho một người khác, mà người nọ lấy một cái trường điều hình hộp gỗ, đem Trảm Thiên kiếm bỏ vào đi lúc sau liền mau chân đi ra quán trà, lập tức hướng tới đường cái phía tây đi, chỉ chốc lát sau đã bị đám đông bao phủ. Dựa cửa sổ vị trí đã đầy, Vương Tử thần thức trên mặt đất nhìn một cái lan tràn, để tránh kinh động này đó thâm tàng bất lộ người, bước chân vừa chuyển, đi hướng một trương bàn trống, vừa mới ngồi xuống không trong chốc lát, vừa rồi kia điếm tiểu nhị đã dẫm lên tiết tấu vui sướng nện bước đưa lên nước trà. Điếm tiểu nhị động tác nhanh nhẹn nhi khen ngược trà, lại đem ấm trà phóng hảo, cười cười nói, khách quan, bổn tiệm quy củ còn có, ngài đến trước đó chi trả nước trà tiền, sau đó ngài muốn uống nhiều ít nước trà, chỉ cần bổn tiệm không đóng cửa, ngài đều có thể tiếp theo uống. Vương Tử gật gật đầu, giơ tay tháo xuống một cái vòng tay đặt ở trên bàn, cái này không phải phong ấn trận pháp cái kia vòng tay, mà là bình thường kim vòng tay, nếu là vén lên Vương Tử tay háo, bảo đảm ngươi chấn động, thứ này Vương Tử cơ hồ đeo một cánh tay. Hiện tại Vương Tử có chút minh bạch vì cái gì đi thời điểm Vân Trạch sẽ cho nàng đeo nhiều như vậy ngày thường tuyệt đối không giá trị đồ vật, này quán trà quy củ kỳ quái, uống cái trà chỉ dùng đồ vật tới để, mà cụ thể yêu cầu thứ gì lại không nói rõ, mặc kệ đắt rẻ sang hèn tốt xấu, là bồi là kiếm. Xem ra này quán trà từ xưa liền có, Vân Trạch những cái đó nhìn như tục khí kim vòng tay chính là làm nàng ở chỗ này tiêu xài. Vương Tử bỗng nhiên đã đến náo nhiệt ở rằng có một đoạn thời gian sau liền an tĩnh lại, đương sự dường như không có việc gì ngồi ở lầu 2 uống trà, mọi người cũng liền tạm thời rời đi tầm mắt, từng người chú ý khác đi. Điếm tiểu nhị nhận lấy kia kim vòng tay lúc sau cũng không xem tỷ lệ, cười tủm tỉm tránh ra, sau lại giúp Vương Tử thêm một lần nước trà. Vương Tử đang ở nắm chặt thời gian khôi phục chính mình thần thức, mất công nàng hiện tại thần thức cũng đủ cường đại, nếu không phía trước kia một kích liền có thể làm nàng bỏ mạng. Ngay cả giờ phút này, Vương Tử trong lòng đều là dị thường ngưng trọng, không có xích linh cùng linh dược phụ trợ, thần thức khôi phục lên không thể nói không chậm, nàng vừa mới vừa đến vạn tượng vô hồi cảnh. Không có khả năng có bó lớn thời gian làm nàng vui vẻ thoải mái dưỡng thương. Vương Tử mang trà lên chén uống một ngụm, này trà đích sắc không tồi, tuy rằng Vương Tử uống trà không chú ý, nhưng tốt xấu là nếm đến ra tới, nhưng này trà cũng không có hảo đến uống lên một lần nhất định sẽ đến lần thứ hai trình độ, nhưng mà điếm tiểu nhị nói cũng phi không thật, lần thứ hai tới là sẽ đến, chỉ là không vì uống trà, mà là vì trong quán trà bốn phương thông suốt tin tức. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ có thể nói tin tức lượng rất lớn, ở đối vạn tượng vô hồi cảnh hoàn toàn không biết gì cả tiền đề hạ, Vương Tử rất khó đem này đó tin tức sửa sang lại ra tới, ngón tay vô ý thức nghiền nát bát trà bên cạnh, thần thức chung đau nhức một khắc đều không có đình quá. Gần nhất đồ vật nhị phủ náo nhiệt phi phàm, trăm năm một hồi tái hiện, thật không biết sẽ phát sinh cái gì thú sự a. Ha ha ha, nhìn hào đi. Lần này náo nhiệt nhất định không thua gì 100 năm trước, hai giới hạ vị kia chủ cũng sẽ xuất hiện, lần trước vị kia chủ tuyên bố cùng Tây phủ vị kia không đội trời chung, 100 năm không làm theo không lăn lộn ra đóa hoa nhi tới sao, liền xem lúc này đây kẻ thù gặp mặt ra sao cảnh tượng. Tả hữu thọc không phá này phiến thiên, hôm nay này đánh cuộc cũng không biết các gia phái ai ra mặt, chỉ hy vọng bọn họ năng động điểm thật, đông phủ nhưng đừng keo kiệt. Bằng không huynh đệ ta áp ở sòng bạc côn ly bản đã có thể khó giữ được a. Khiếp, ta còn áp một bộ thiền điển đâu, ngàn vạn có khác đi vô trở về. Bọn họ ngữ khí thật sự thực hưng phấn thực chờ mong, cái này làm cho Vương Tử nhiều ít có chút cảm giác cổ quái, nơi này không khí rất quái lạ, tuy rằng thực bình thản, nhưng là trong không khí tổng tràn ngập một cổ tùy thời đều khả năng mất khống chế cảm giác. Theo lý thuyết như vậy một tòa phồn hoa thành trì, như vậy một cái phồn hoa đường phố, buồn hẳn là có thể làm Vương Tử yên tâm mới là, nhưng chính là quá yên tâm, nơi này không có sinh hoạt hơi thở, nơi này phồn hoa là chân chính phồn hoa, không có người sẽ vì tuổi gạo mắm muối mà phiền não, không có người sẽ vì tu luyện tăng lên mà bôn ba. Bọn họ xuyên qua ở trên đường phố, ở một cái lại một cái cửa hàng chi gian qua lại, bằng không liền ngồi tại đây trong quán trà cao đàm phát luận, bọn họ ngữ khí là không thêm che lấp hưng phấn. Bọn họ xem náo nhiệt thật sự là thuần túy xem náo nhiệt, giống như bọn họ sinh mệnh liền dư lại điểm này lạc thú dường như. Đây là cường giả thế giới. Vương Tử có chút cổ quái nghĩ, liền tính cường giả là tịch mịch, chẳng lẽ tịch mịch tới rồi loại trình độ này. từng bước đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, nơi này tựa hồ cũng có giai cấp thống trị người tồn tại, liền tỉ như kia thứ gì nhị phủ, còn có hai giới hạ chủ nhân, bọn họ hẳn là nơi này càng thêm bao trùm người, nhưng những người này trong miệng nhắc tới khi cũng không sợ hãi tôn kính cảm giác. Vạn tượng vô hồi cảnh trật tự. Rất kỳ quái a. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên dưới chân gió nổi lên, gió lùa tựa hồ nháy mắt biến có chút tật, vương tử bưng bát trà tay một đốn, tựa hồ có chút không đối. Nhưng nơi này mọi người không những không đổi, không khí ngược lại trở nên có chút vi diệu chờ mong, bọn họ đang đợi cái gì? Ha ha, hôm nay tựa hồ có đặc biệt người tới a khoảng cách vương tử cách đó không xa một người nói, người nọ làm đoan chính, nghiêng thai nhìn về phía đường ngoại, trong tay quạt xếp riêu không nhanh không chậm. Vương tử đem tay buông, không giấu vết quan sát đến chung quanh biến hóa, xuyên qua ở nội đường điếm tiểu nhị không biết khi nào không thấy, quay chỗ hai cái tiểu nhị cũng không biết đi nơi nào, nhưng thật ra trong quán trà ngoại người một cái đều chưa từng rời đi. Tiểu mỹ nữ, trà đều lạnh, tuy có trò hay lên sân khấu, nhưng ngươi đôi mắt không tiện, cũng xem bất tận tính, không bằng hôm nào lại đến. Một cái hơi mang nhẹ trọn thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, vương tử không có cố tình tìm kiếm, chuyển hướng tả phía trước cái bàn, tuy rằng nhìn không tới, nhưng ánh mắt của nàng nhìn qua thật là chặt chẽ tỏa định nói chuyện người nọ chính phe phẩy quạt xếp lao thần khắp nơi ngồi. Vương tử biết hắn là truyền âm lọt vào tai, người khác vẫn chưa nghe được, này lời khuyên giống nhau nói cũng không có nói động vương tử. Vương tử tự nhiên biết hiện tại tình huống không ổn, nhưng hiển nhiên nàng đã đi không được, trong quán trà ngoại đã sớm thành một cái vô hình chính thể, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Nhưng thật ra người này bỗng nhiên truyền âm với nàng đảo có vẻ dụng tâm kín đáo, cho tới nay vương tử biểu hiện hết sức bình thường, thần thức bị thương từ bề ngoài căn bản nhìn không ra tới, người này vì sao phải mở miệng thử nàng. Sợ là ta muốn chạy lại đi không được. Vương tử ở thần là chung trả lời, người nọ phe phẩy quạt xếp tay hơi hơi một đốn, tiện đà nhúng mày, không nói nữa. Như vậy cổ quái không khí rằng có không đến 2 phút, tiếng gió càng tận, biến cố liền phát sinh trong nháy mắt. Bạo ngược gió cắt thổi quét mà đến, cơ hồ nháy mắt xé nát bình thản quán trà, cũng xé nát náo nhiệt đường phố, quán trà mở rộng ra cửa sổ bị kình phong phiến bang bang rung động, không vài giây liền không chịu nổi kia kịch liệt đong đưa, tuyên cáo báo hỏng. Khổng lồ năng lượng tràn ngập ở trong quán trà ngoại, rồi rắm ở trong không khí, kia năng lượng lực phá hoại kinh người, vương tử trong lòng khiếp sợ, suy đoán này năng lượng có phải hay không nhân vi, nếu đúng vậy lời nói. Người còn chưa lộ diện cũng đã có thể ngoại phóng như thế cường đại năng lượng, người này, cường. Trong quán trà ngoại bị cắt bụi tràn ngập, mơ hồ tầm mắt, đại giữa trưa mặt trời rực rỡ đều bị xua đuổi ra nơi này giới nhi, nhưng mọi người vẫn như cũ vững như Thái Sơn, bọn họ tay chụp ở trên bàn, mặc cho kia năng lượng như thế nào tàn sát bừa bãi, trước mặt cái bàn đều tứ bình bát ổn bãi, bát trà nước trà hơi hơi đong đưa, lại cũng không có sái ra mở dọn. Vương tử bàn tay ấn ở trên bàn, nghe bát trà phát ra nhỏ bé thanh âm, thế nhưng có nhàn tâm suy nghĩ, có phải hay không này quán trà quy củ quá hố người, sở hữu lúc này mọi người đều ở che chở trước mặt cái bàn. Gần. Vương tử trong lòng chung cảnh báo sao vang, nguy hiểm trực giác tới như vậy đột ngột, luân hải chung năng lượng cuồn cuộn, nháy mắt tràn đầy ở khắp người, nàng đã làm tốt tùy thời ra tay tính toán. Vâng. Một cái thật lớn thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Là lầu 3. Đỉnh đầu xà ngang phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, có người ở lầu 3 giao thủ. Kia nháy mắt đánh sâu vào giống như bom nguyên tử giống nhau tứ tán mà đi, nháy mắt ném đi quán trà nóc nhà, kia bay nhanh vụn gỗ giống như lợi kiếm, lần thứ 2 thương tổn không biết lan đến nhiều ít vô tội kiến trúc. Nhưng mà mặc dù như vậy, tầng 3 động tĩnh lại không có làm tầng 2 lộn xộn, nguyên lai là tầng 2 mọi người liên thủ thiết hạ kết giới, chặn tầng 3 kia đáng sợ một kích. Vương tử nghe được có người cười, lúc này thế nhưng cười như thế vui vẻ, thậm chí còn có người có thể ở cắt vàng đầy trời trong hoàn cảnh thản nhiên tự đắc phẩm trà, không có người động, vương tử phân biệt lầu 3 động tĩnh, người tới tựa hồ chỉ có một cái. Tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng giống như xác thật là một cái, một mình đấu. Vương tử trong đầu nhảy ra như vậy từ ngữ, nàng chỉ có thể dùng thần thức phân biệt bên trên ngươi tới ta đi đánh nhau, có mấy chục người gia nhập. Nhưng người tới vẫn cứ có thể theo chân bọn họ đánh khó hòa giải. Chiêu thức cuồn cuộn, nhưng tầng 3 chung quanh bị thiết hạ vô hình kết giới, kia lực phá hoại trước sau vô pháp lan đến gần xa hơn địa phương, mà này kết giới là tầng 2 cùng tầng 1 mọi người thiết hạ, quái, thật sự quái, nếu là xem náo nhiệt, rồi lại giống như ai cũng không giúp, còn giúp sáng tạo điều kiện. Đỉnh đầu rơi xuống thổ hôi cùng vụn gỗ, Vương Tử hơi hơi động động ngón tay liền làm chúng nó liền nổi lơ lửng dừng ở chỗ khác, như vậy đánh nhau cũng không có rằng có thời gian rất lâu, có lẽ cường giả chi gian thắng bại càng thêm dễ dàng phân chia. Vừa mới 15 phút, tầng 3 bên ngoài kết giới bị mọi người cùng thu hồi, một cái hỏa hồng sắc bóng người hiện lên, xông thẳng hướng về phía quán trà ngoại quầy hàng. Người nọ tốc độ thực mau, động tác gian cơ hồ nhìn không tới hắn làm chút cái gì, tiếp theo nháy mắt đó là 20 mấy nhân thủ trưởng căng hướng đỉnh đầu, kia lửa đỏ xiêm y liề nam tử thân hình đổi chiều, hồng y liề phần phận, lấy một địch 20 đối trưởng. Kia hồng y liề nam tử cùng 20 mấy người nhưng thật ra rằng có chẳng phân biệt người ta, nhưng chung quanh khác sự vật lại là tao hương, phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, bàn ghế nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Kia hồng y liề nam tử thế nhưng ở ngay lúc này đống nhiên rút ra một bàn tay, bay nhanh đánh thủ quyết, đôi tay hoa viên, mà hắn năng lượng thế nhưng cũng đi theo chết đi, mấu chốt cùng hắn rằng có 20 người năng lượng cũng bị bách rời đi. Kể từ đó, 20 người vốn dĩ chuyên môn đối phó hồng y liề nam tử năng lượng bị phân tán ở lẫn nhau trên người, hai mặt nhìn nhau vài lần, mọi người bay nhanh triệt trưởng lui về phía sau, ở lui ra phía sau mấy chục mét sau mới khó khăn lắm dừng lại. Sau đó liền không hề động, chỉ là biểu tình tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía kia lửa đỏ xiêm y hề nam tử, tiện đà xuất hiện lĩnh ngộ thần sắc. Bọn họ tựa hồ nhận thua, dù sao không có lại công kích cũng không có lại chặn lại, nhưng thật ra thẳng tắp đứng ở tại chỗ, khôi phục kia xem diễn hương phấn dạng. Kia hồng y hề nam tử không làm dừng lại, thân hình biến mất, ngay sau đó lầu một nội vang lớn truyền đến, Vương Tử biết, hắn hiện tại ở lầu một khiêu khích, đôi mắt vô pháp đi xem. Thần thức chung vô pháp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quan sát đến, liền chỉ có thể nghe một chút náo nhiệt. Kia hồng y liề nam tử tới khi rào rạt, tầng 3 cùng tầng 1 tựa hồ bị kia nam tử nhẹ nhàng xông qua, có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là tầng 2. Vương Tử suy nghĩ, không biết chính mình có hay không cái kia năng lực ở người nọ thủ hạ chống đỡ, bất quá xem bọn họ bộ dáng như là điểm đến mới thôi, cũng không tồn tại nguy hiểm. Lúc này đây cũng vô dụng bao lâu, hết thể thanh âm sậu đình. Chỉ để lại kia chiến đấu khẩn trương cảm còn vờn quanh ở trong quán trà ngoại, lúc này quán trà một mảnh hỗn độn, hôi tiết trải rộng, tầng 3 nóc nhà sớm đã không có, độc lưu tầng 2 mọi người ngồi thẳng tắp đoan chính, xem cao hứng náo nhiệt. Kia hồng y liề nam tử xuất hiện ở quán trà trước đất chống thượng, dưới chân phủ phiếm dâm lên, cũng không có tiếp xúc thực chất mặt đất, kia một thân liệt liệt hồng y liề lúc này dừng ở bên người, như ngọn lửa giống nhau, trương dương làm cản, nhưng giờ phút này lại an tĩnh rất nhiều. Hắn cúi đầu, một tay hợp lại ở trong tay áo, một tay cầm hai chỉ vũ tiễn. Mọi người ánh mắt đảo qua trong tay hắn vũ tiễn, có người giống như bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay vận khí không tốt, hai giới hà gần nhất không phải vội vàng thu xếp vị kia chủ đại hôn sao, như thế nào có rảnh tới quán trà ngọn nhi. Ta côn ly bàn liền mẹ nó như vậy trường cánh bay a. Lao tử thiên điển cũng thua, hai giới hà thật gian cha a. Phút cuối cùng còn chỉnh như vậy vừa ra, như thế rất tốt. Lão tử bảo bối thành nhân gia của hồi môn, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hôm nay cũng là điểm nhi bối, hôm nào lại thắng trở về. Ú a, ta kỳ quái chính là, vị này không phải hai giới hạ vị kia chủ quyển dưỡng chim hoàng yến nhi sao, hôm nay như thế nào phái này chỉ tức nhi ra tới. Này xiêm y xuyên lại hồng, cũng không phải áo cưới a, cảm tình lần này đại hôn, tân lang còn không phải này chỉ tức nhi. Lan lộn cái gì nha, này đều mau 100 triệu năm. Còn không có đuổi tới tay. Ha ha ha, bất quá này chỉ tức nhi móng vuốt thật đúng là sắc bén, liền như vậy thắng vừa ra, thắng ở xuất kỳ bất ý à, được được, lại không phải thua không nổi, lần sau nhưng đến đòi lại tới. Nghe lầu ba cũng hoặc là dưới lầu truyền đến nghị luận thành, bọn họ là đang nói cái kia hồng y hề nam tử, nhưng người nọ chỉ rũ đầu đứng ở tại chỗ, trong tay cầm hai căn vũ tiễn, một chút phản ứng đều không có. Mặc cho cái nào nam nhân bị nói thành chim hoàng yến, còn một ngụm một cái tức nhi đều sẽ giận không thể bốc đi. Nhưng người nọ cố tình cùng không nghe được dường như, mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút. Vương Tử có chút gian nan sửa sang lại nơi này tin tức, hai giới hà chủ nhân tựa hồ là cái nữ, mà cái này hồng y hề nam tử là hai giới hà chủ nhân phái tới, cái này trong quán trà người tựa hồ đều tham dự nào đó đánh cuộc, mà hiện tại tầng 3 cùng tầng 1 người đều thua. Kia nàng có phải hay không có thể suy đoán, tầng hai người thắng. Bởi vì kia hồng y rìa nam tử cũng không có tính toán tiếp tục động thủ cùng tầng hai người đánh, mà lúc trước cùng vương tử truyền âm người nọ thực mau liền chứng thực vương tử suy đoán, lại nghe hắn nói, ai, tuy rằng thắng, nhưng không có thể cùng trong lời đồn Mặc Ngữ công tử quá so chiêu, thật sự đáng tiếc thực a. Mà hắn theo như lời vị kia Mặc Ngữ công tử tại hạ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở lầu hai bên cửa sổ, trực tiếp đạp vỡ hư không lại đây, kia lửa đỏ xiêm y thong thả ở sau người lay động, như nước trung vượng khai lửa đỏ thuốc màu, không chịu trói buộc, không có quy luật, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hắn động tác cơ hồ không có biến, trước sau đều hơi hơi rũ đầu, Mặc Phát ở hắn phía sau rũ xuống, toàn thân đều mang theo cự người ngàn dặm hương vị, tuy rằng vô dụng đôi mắt xem, nhưng hắn thần thức lại không thêm che giấu ở mọi người trên người đảo qua, cuối cùng thân hình chợt lóe. Vương tử đồng tử không thể ức chế mãnh xúc, nàng ngồi thẳng tắp, nhưng ra tay như điện, trong chớp mắt đã cùng Mặc Ngữ qua hai chiều, hai người khí thế đều là vừa thu lại một phóng, mau cơ hồ làm người tưởng ảo giác, tách ra là lúc vương tử lùi lại 3 mét, khoanh tay mặt hướng Mặc Ngữ đứng thẳng. Mặc Ngữ tắc lui trở lại mở rộng ra bên cửa sổ, vương tử cảm giác được rõ ràng chung quanh tầm mắt trở nên nóng rực, vừa rồi bình ổn một hồi náo nhiệt, giờ phút này bọn họ tựa như tìm được rồi sau khi ăn xong điểm tâm ngọt giống nhau, hưng phấn. Vương tử dùng rất lớn sức lực mới làm miệng mình không có run rẩy, này rốt cuộc là một đám cái dạng gì người. Mà cái kia Mặc Ngữ, vì sao cố tình tới công kích nàng? Tấm tắc, tiểu mỹ nữ thân thủ thực hảo đâu, làm sao bây giờ? Vừa rồi ta hẳn là cấp tiểu mỹ nữ nói một chút quý củ, hiện tại nói còn kịp sao? Một cái hơi mang nhẹ trọn thanh âm vang lên, ở rằng có không khí chung có vẻ thực đột ngột. Là cái kia phía trước cùng vương tử truyền âm nam tử, giờ phút này hắn quạt xếp hợp lại, một chút gõ ở chính mình lòng bàn tay, có chút khó xử tự nói, nhưng kia âm lượng lại cũng đủ người khác đều nghe được, người nọ đôi mắt không mất thú vị một lần nữa đánh giá vương tử. Là cái tinh xảo nữ tử, tuyệt mỹ dung nhan chọn không ra đinh điểm tì vết, nhất đáng quý chính là kia một thân lạnh nhạt chung mang theo thần bí khí chất, tự thành nhất thể phong cách, mặc dù ở vào hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm giữa, cũng có thể gọi người theo bản năng đối nàng bảo trì tôn kính. Loại này ẩn ẩn khí phách rất ít ở nữ tử trên người nhìn đến, nhưng xuất hiện ở trên người nàng lại một chút đều không đột ngột, không mâu thuẫn. Cặp kia Mặc Mâu trung thần sắc nhàn nhạt, đương nàng xem giống ai thời điểm, tuy rằng xem cẩn thận, nhưng kia trong mắt lại không có đối phương ảnh ngược, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, chỉ vì những người đó không phải chiếu vào nàng trong lòng người. Một thân đen nhánh áo choàng che đậy kia cao gầy thân hình, cũng không trách vừa rồi bốn hổ ở dưới lầu trước mặt mọi người đùa giỡn với nàng, hắn cũng tưởng xốc lên kia áo choàng nhìn xem đâu, như vậy hoàn mỹ nữ tử, không hảo hảo thưởng thức một phen thật là tổn thất đâu. Vừa rồi động tác quá lớn, nguyên bản bị cùng nhau giấu ở áo choàng chung đầu tóc chạy ra không ít, kia nhu thuận đầu tóc vẫn luôn dừng ở gót chân chỗ, làm kia một thân lãnh ngạnh hơi thở nháy mắt mềm hóa không ít. Nữ tử sau lưng kiếm thật sự có chút không phối hợp, như vậy một phen huyết tinh cự kiếm, cùng mỹ nữ không tương xứng a, nữ hài tử nên có nữ hài tử bộ dáng, muốn hắn xem, mới vừa rồi bị điếm tiểu nhị lấy đi trảm thiên kiếm mới càng thích hợp nàng sao, một cái tràn ngập bí mật nữ tử, thú vị. Chỉ là, hắn có chút hối hận chính mình không có sớm một chút đề điểm nàng. Nhưng vạn tượng vô hồi cảnh thật vất vả tới một ngoại nhân, hắn lúc ấy như mọi người giống nhau, đều đang chờ xem náo nhiệt, hơn nữa sự thật chứng minh, náo nhiệt thường thường thích tìm tới hoàn toàn không biết gì cả người nột. Tiểu mỹ nữ, vị này chính là Mặc Ngữ công tử, hắn muốn thỉnh ngươi đi hai giới hà làm khách, tả hữu đều là trời xa đất lạ, không bằng đi theo hắn đi hai giới hà chơi chơi, đã nhiều ngày hai giới hà đại hôn lễ mừng, kỵ huyết tinh, ngươi tới rồi chỗ đó bảo quản an toàn. Không chuẩn còn có thể thảo hai ly rượu mừng uống đâu. Kia sao quạt xếp nam tử cuối cùng là nói, một bộ không chút để ý bộ dáng, cùng hắn ngồi cùng bàn người nhìn nhìn hắn, lại chỉ cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Vương tử không thể không thừa nhận, hắn nói không sai, nàng thật là trời xa đất lạ, nhưng có một chút sai rồi, nàng chủ động đi nơi nào cùng bị người bắt đi nơi nào lại có thiên đại khác nhau. Cũng liền tại đây chớp mắt công phu, kia Mặc Ngữ công tử lần thứ hai động thủ. Hắn tốc độ thực mau, vương tử không dám chậm trễ, hơi hơi nghiêng đầu, đơn giản nhắm hai mắt, dùng lỗ tai nghe, dùng thần thức cảm thụ, kia Mặc Ngữ công tử chỉ dùng một bàn tay ở cùng nàng đánh, cầm vũ tiễn tay trước sau bối ở sau người, hơn nữa cũng vô dụng pháp thuật. Ai? Mỹ nữ đừng cùng hắn đánh, ngươi đánh không lại hắn. Quán trà lầu 2 là hai giới hà bãi, ngươi ngồi ở vậy tỏ vẻ ngươi hôm nay áp chính là hai giới hà, hắn muốn mang một người trở về báo cáo kết quả công tác đây là quy củ, quay đầu lại kết đánh cuộc, ngươi còn có thể ra tới. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một cái hơi mang nôn nóng thanh âm kia như sét đánh giống nhau, rất dễ dàng làm Vương Tử nghe được, đây là ngay từ đầu liền cùng nàng cũng không đối phó bốn hổ. Vương Tử đôi tay đón đỡ đột nhiên phất khai kia Mặc Ngữ công tử, còn có bực này quy củ. Đệ 212 chương ta nhìn không tới, ngươi dẫn ta đi. Bốn hổ kia tiểu sơn giống nhau khổng lồ thân thể ở quán trà ngoại ngửa đầu, đặc biệt chú mục, dữ tợn trên mặt mang theo cùng loại nôn nóng cùng vẻ mặt lo lắng, nhưng là đặt ở kia trường cũng không thế nào trên mặt, ngược lại nhìn không ra tới. Không thể không nói, mỹ nhân nhi ở địa phương nào đều không lo đặc quyền, liền giống như Vương Tử, tuy rằng điểm nhi bối, nhưng cũng được vài người nhắc nhở, không có thật đem sự tình diễn biến đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Kia Mặc Ngữ công tử tu vi sâu không lường được, Vương Tử muốn thật buông ra cùng hắn đánh, sẽ không thua, nhưng cũng sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng hắn sau lưng còn có hai giới hà, Vương Tử lại cái gì đều không có, hiển nhiên là Vương Tử tương đối có hại. Thân thức đảo qua dưới lầu, lại thấy quán trà điếm tiểu nhị không biết khi nào lại đã trở lại, rất xa đứng ở bên ngoài chờ xong việc, Vương Tử tầm mắt chuyển tới một phương hướng, mân khẩn môi nhẹ nhàng khép mở, còn có cái gì quy củ. Ha ha, đầu tiên là không thêm che giấu trầm thấp tiếng cười, tựa hồ là bởi vì Vương Tử như thế tự tin trắng ra hỏi chuyện, nàng chẳng lẽ liền không lo lắng không ai mua nàng mặt mũi. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, người nọ bang một chút mở ra quạt xếp, cười nói, mỗi phùng đầu tháng, trong quán trà đều sẽ thiết hạ đánh cuộc, mọi người đều có thể tham dự, mà đánh cuộc đều là quay chung quanh đồ vật nhị phủ cùng hai giới hà sở thiết. Hôm nay đánh cuộc đó là, nhìn xem đồ vật nhị phủ cùng hai giới hà ai có thể phái ra người tới lấy đi vũ tiễn, đồ vật nhị phủ chậm chạp bất động, hai giới hà phái Mặc Ngữ công tử, đồ vật nhị phủ vũ tiễn đã ở Mặc Ngữ công tử trong tay, tự nhiên là hai giới hà thắng. Làm đánh cuộc phụ ra điều kiện, thắng một phương nhưng phái ra một người tham dự chấm dứt đánh cuộc, dùng để giám sát, tiểu mỹ nữ, ngươi vận khí không tồi nga. Kỳ quái đánh cuộc. Vương Tử thầm nghĩ, như vậy không đáng tin cậy đánh cuộc, tới nơi này người nhiều như vậy, tầng 3 cùng tầng 1 ít nói cũng có 100 nhiều người, bọn họ thua đều là tuyệt thế bảo bối, mà kia cái gọi là đồ vật nhị phủ cùng hai giới hà thế nhưng liền như vậy cam nguyện làm biểu diễn người. Vương Tử mặt hướng vị kia Mặc Ngữ công tử, dẫn đường. Lời này vừa nói ra, lại đổi lấy rất nhiều người vui cười, vị này mới đến mỹ nhân nhi tựa hồ phá lệ thú vị a. Hồng Y kia hiện lên, Mặc Ngữ tốc độ thực mau, Vương Tử theo sau đuổi kịp, nàng liền đi kia cái gọi là hai giới hà nhìn xem. Chỉ là vừa mới ra quán trà, không trung liền bay tới một cái nhàn nhạt thanh âm, quán trà quy củ, Mặc Ngữ công tử chắc là biết đến. Thanh âm kia phảng phất từ sáng sớm trong rừng bay tới, đạm nhiên bên trong mang theo mấy phần than thở, nhẹ nhàng trêu chọc nhân tâm, làm người nháy mắt đối thanh âm kia sinh ra mấy phần quyến luyến, ngóng trông hắn nhiều lời vài câu, nhưng thanh âm kia lại rốt cuộc không có. Vương Tử biết, này quy củ 8 phần là nói làm bồi thường quán trà tổn thất đâu, rốt cuộc nàng Trảm Thiên Kiếm còn bởi vậy bị bắt nằm ở nơi khác đâu, chính là nàng hiện tại không có tâm tình so đo cái này. Nhìn không thấy đồ vật đôi mắt có chút mờ mịt mà vội vàng ở khắp nơi sưu tầm. Thân thức cũng không che giấu ở khắp nơi bay nhanh đảo qua, thanh âm kia. Vì sao có chút quen thuộc? Nhưng mà đã không có, thanh âm kia hẳn là từ rất xa địa phương truyền đến, loại trình độ này truyền âm ở đây người đều có thể làm được. Theo Mặc Ngữ xoay người dừng lại, người nọ mục đích đã đạt tới, liền không hề ra tiếng. Trong lòng vừa mới sinh ra chút đáng tiếc cảm giác, lại rất mau liền bị thần thức chung cảm ứng được biến hóa kinh tới rồi, một cổ khổng lồ năng lượng tựa gió xoáy giống nhau đem toàn bộ quán trà vây quanh lên. Vương Tử nghe được kia Mặc Ngữ công tử lẩm bẩm, không có gì cảm tình, lại rất dễ nghe. Mà giờ phút này, bị hủy hư quán trà đang ở lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, những cái đó đã sớm bị tạc toái mà tứ tán vụn gỗ quỷ dị bay trở về nơi xa, sở hữu bàn ghế khôi phục nguyên dạng. Quán trà nóc nhà cũng giống như không bị phá hư giống nhau. Sau một lúc lâu, Mặc Ngữ thu hồi tay, thẳng đến giờ phút này, quán trà chung hết thảy đều chỉnh chỉnh tề tề, vừa rồi kia thanh thế to lớn so đấu giống như không phát sinh quá giống nhau, bốn phía năng lượng kết giới ầm ầm tan đi, Vương Tử lúc này mới phát hiện, quán trà ở vào này phố nhất phồn hoa địa phương, nhưng cũng không có ảnh hưởng cái khác cửa hàng. Nguyên lai vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy đều là bị cách ly khai, trừ bỏ nàng, mọi người bình tĩnh tự nhiên, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Vương tử thần thức đảo qua nàng từng đập hư cái kia cái bàn, hiện tại cũng phục hồi như cũ, vương tử trong lòng xẹt qua hiểu rõ, trách không được quán trà quy củ là, hoặc là đem hư hao đồ vật phục hồi như cũ, hoặc là dựa theo chỉ định đồ vật bồi thường. Mới đến, nàng vẫn là quá non a. Thực mau liền liên tưởng đến Quy Hồng từng cùng nàng nói qua, một cái cánh hoa có thể phân giải, kia sắc mịn cũng có thể phân giải, pháp khí cũng có thể phân giải, nhỏ đến hoa cỏ cây cối, lớn đến một cái không gian, đều có thể phân giải sau đó trọng tổ, nơi này học vấn lớn. Quy Hồng sớm đã nhắc nhở qua nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới, vừa đến vạn tượng vô hồi cảnh liền sẽ gặp được loại chuyện này, trong lòng có ánh sáng sẽ qua. Có lẽ nơi này tất cả mọi người có thể làm được như vậy trọng tổ. Kia phía trước nàng bồi trảm thiên kiếm kia một màn, chẳng phải là bị người coi như vai hề vây xem. Làm nên làm, Mặc Ngữ xoay người bay đi, vương tử cũng không làm dừng lại, theo sát kia nói hồng y hề mà đi, nhưng thật ra phía sau truyền đến một cái sét đánh giống nhau thanh âm, mị nữ. Ra tới lúc sau nhưng hỏi thăm thịt lâm bốn hổ, đến lúc đó ta nguyện vì ngươi cung cấp trợ giúp. Phía sau tựa hồ truyền đến náo nhiệt cười vang thanh, nhưng thực mau đã bị vương tử ném thật xa, không chung hai người thân ảnh cấp tốc xẹt qua, dưới chân đan sen kiến trúc bay nhanh lùi lại, chỉ chốc lát sau liền đi vào một cái bờ sông, đường sông khoan thực, dòng nước lại tợt. Theo sát, đây là vương tử lần đầu tiên rõ ràng nghe được Mặc Ngữ nói chuyện, hắn trước sau hơi hơi cúi đầu, cùng tự ti không quan hệ, ngược lại có một loại chôn sâu cao ngạo. Sở hữu cảm xúc đều giấu ở kia nhỏ bé bóng ma trùng, thanh âm có chút khàn khàn, đảo như là hồi lâu chưa từng mở miệng bộ dáng. Hắn cũng chỉ là hơi hơi nhắc nhở, liền lắc mình về phía trước bay đi, ở vương tử đuổi kịp trong nháy mắt, liền biết hắn vì cái gì nhắc nhở, này trên mặt nước có trận pháp. Hơn nữa là rất cao minh trận pháp, ở như thế trống trải trên mặt sông bày trận, thực dễ dàng làm người xem nhẹ, một khi đạp sai một bước mà khởi động trận pháp, tất nhiên rất khó phá giải. Trung quanh năng lượng thay đổi, vương tử có thể cảm giác được ngũ hành phương vị ở bay nhanh biến hóa, nếu không phải bởi vì nàng đôi mắt nhìn không thấy, hiện tại trong tầm mắt hết thể tất nhiên cũng thay đổi, lợi dụng trên mặt nước chống trải, bố mê trận đơn giản nhất thô bạo. Cơ hồ ở nhận thấy được nháy mắt, vương tử thân hình liền bỗng nhiên nhanh hơn, tiến lên bắt lấy Mặc Ngữ bả vai, lại sơ soạn ngừng ở cổ tay của hắn, Mặc Ngữ hơi thở nháy mắt thay đổi, biến sát khí bốn phía, cánh tay thượng cơ bắp cũng nháy mắt căng thẳng. Vương tử đoạt ở hắn động thủ phía trước nói, ta nhìn không tới, ngươi dẫn ta đi. Trận pháp thay đổi trong nháy mắt, hiện tại không phải nàng thể hiện thời điểm. Mặc Ngữ trên người hơi thở không thay đổi, nhưng hắn quay đầu lại, cặp kia chôn ở bóng ma chung đôi mắt nhìn vương tử. Vương tử tầm mắt nhìn như ngừng ở Mặc Ngữ trên người, nhưng kia gần ngay trước mắt Mặc Mâu bên trong lại không có ảnh ngược. Mặc Ngữ không hỏi vì cái gì, hắn chỉ là tránh thoát vương tử tay, trở tay chế trụ vương tử cánh tay. Nhanh hơn tốc độ nhảy vào trận pháp, nếu vương tử là bị hắn mang theo, liền không cần cố kỵ tốc độ, quen cửa quen nẻo xuyên qua ở trận pháp giữa. Mãi cho đến đạp lên kiên cố thổ địa thượng, Mặc Ngữ bay nhanh buông lỏng ra vương tử tay, lập tức vượt mức quy định đi đến. Nơi này là một tòa dựa thủy dựng lên sơn, chung quanh là cái tầm nhìn trống trải, diện tích khổng lồ thủy đầu, nơi này là hai giới hạ cấp cọ rửa ra tới, nhưng thật ra hình thành một cái thiên nhiên hảo địa phương. Dễ thủ khó công, hai giới hà thế lực chiếm cư tại đây tòa sơn thượng, đảo có chút chiếm núi làm vua ý tứ. Sơn môn ngoại có mấy người ngồi ở ngọc xây thềm đá bên trên phơi nắng biên nói chuyện phiếm, muốn nói bọn họ là trông cửa đi, này thái độ, này tác phong, cũng quá tản mạn chút, nếu nói không phải đâu, này nặc đại sơn môn ngoại liền như vậy bốn người. Vương tử giờ phút này nhìn không tới, thực sự có chút đáng tiếc trước mắt này tiên khí lượn lờ, động phủ san sát kỳ cảnh. Sơn môn xa hoa huy nghiêm, bậc thang đều là cẩm thạch trắng sở tạo, đi lên đi cơ hồ có thể nhìn đến ảnh ngược. Không trung hơi hơi dao động, ngay sau đó đó là Mặc Ngữ mang theo vương tử từ trận pháp trung ra tới, kia lười biếng bốn người tức khắc tinh thần tỉnh táo, đứng lên hô thanh Mặc Ngữ công tử, lại nhìn lên trong tay hắn nắm chặt vũ tiễn, tự nhiên minh bạch hắn đây là khải hoàn mà về. Chúc mừng Mặc Ngữ công tử. Ta liền nói hôm nay này đánh cuộc không chạy nhi đi. Quả nhiên là ta hai giới hà rút đến thứ nhất. Một người nói, thuận tiện nhìn Lạc Hậu một bước vương tử, tấm tắc đánh giá trong chốc lát, thấy Mặc Ngữ lập tức đi phía trước đi, nhiều ít biết Mặc Ngữ tính tình, liền chạy nhanh nói chính sự. Đại nhân nói, ngài nếu là trở về liền trực tiếp thượng Ngọc Lưu Cung, đến nỗi vị này, từ chúng ta an trí đó là. Mặc Ngữ bước chân không ngừng, cũng không nói gì, mặt sau người nọ sờ sờ cái mũi, dù sao nên nói hắn là nói, Mặc Ngữ có nghe hay không là chuyện của hắn, đi mau hai bước tới rồi vương tử bên người, ngươi cùng ta tới. Người này đối vương tử hứng thú không lớn, đánh cuộc thượng quy củ, này bọn họ đều tập mãi thành thói quen, phải chờ tới quán trà đem tiền đặt cược đều đưa lên tới, kết đánh cuộc người này liền có thể rời đi. Quán trà người là tận mắt nhìn thấy đến vương tử từ giới ngoại tiến vào, mà người này không biết, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy tàn mạn. Ở bậc thang cuối, Mặc Ngữ cùng vương tử liền phân biệt đi lên bất đồng phương hướng, Mặc Ngữ không có quay đầu lại. Hồng Y Ly nhẹ nhàng xẹt qua sạch sẽ cẩm thạch trắng bậc thang, không mang theo một tia lưu luyến, có lẽ hắn là đi kia cái gì Ngọc Lưu Cung.